Chương 0434, Thẩm Chi Hòa xuất viện. Chương 0434, Thẩm Chi Hòa xuất viện. Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp, khiến người tâm tình càng là phá lệ vui sướng. Mà Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, hôm nay tới tương đối sớm một chút, tới rồi nơi đó kiểm tra một chút các người đánh dấu tình huống. Đây chính là cùng tiền lương móc nối hậu cần lăng tổ trưởng không có tới, hắn có hay không xin nghỉ. Trương Thiên Hạo nhìn ở chỗ này đánh dấu chỉ ra cảnh vệ, thuận miệng hỏi, thời gian này lẽ ra hẳn là tới rồi. Hắn trực tiếp biểu hiện ra một cái khoa trưởng hẳn là quan tâm thái độ, đến nỗi người đi nơi đó, hắn càng là một bụng số không có, đáng chết, không xin nghỉ liền không tới sao, có phải hay không muốn chết, chưa bao giờ đến trễ hắn thế nhưng không có tới, các ngươi có hay không hiểu biết quá. Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong có chút bất mãn tới làm hắn đến ta văn phòng đi, ta đến là muốn nhìn hắn đến vì cái gì không tới, cũng không biết tỉnh một cái giả. Là cái kia phụ trách đánh dấu nhân viên hậu cần lên tiếng, liền ở Trương Thiên Hạo rời đi sau, lại lần nữa ngồi xuống. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo ăn qua cơm trưa, lại ở các hành chính tổng hợp bộ phận dạo qua một vòng, liền một không cẩn thận, đi tới Lăng Mộc Sâm trong văn phòng, chỉ phát hiện một cái khác cùng hắn cùng nhau làm công người ở, nhưng hắn lại không ở Trần Hương, ngươi biết Lăng Mộc Sâm ra ở đâu sao? Biết hắn vì cái gì không có tới sao? Trương khoa trưởng, thực xin lỗi, Lăng tổ trưởng không có tới, ta cũng không biết, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tiêu Hành, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, nếu không ai, tự mình kêu cá nhân cùng ngươi đi một chuyến, hảo hảo không tới đi làm. Hôm nay mới là Tống Tư lệnh tới nơi này nhận chức ngày thứ ba, liền như thế gan lớn thoát cương, này không phải cấp Tống Tư lệnh bôi đen sao? Còn có, chủ nhiệm hai ngày này phải về tới, đừng cho chủ nhiệm bắt được bím tóc. Chủ nhiệm phải về tới. Trần Hương cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức cầm lấy điện thoại liền đánh tới Lăng Mộc Sâm trong nhà. Trương Thiên Hạo cũng là bước bát tự bước về tới chính mình văn phòng, ngã đầu liền ngủ, rốt cuộc tối hôm qua cũng không có ngủ cái gì, tổng cộng thêm lên cũng không đến 2 giờ thời gian, đang lúc hắn ngủ đến mông lung thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại điên cuồng vang lên, trực tiếp đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại. Đây uy, ta là Trương Thiên Hạo. À, Trương khoa trưởng, việc lớn không tốt, Lăng tổ trưởng trong nhà đã xảy ra chuyện, còn có điện thoại nơi đó Trần Hương trực tiếp vĩ tới từng trận tiếng thét chói tai, sau đó sợ hai tiếng thở dốc Lăng tổ trưởng đã chết, ngươi mau tới, ngươi mau tới. Trần Hương, đừng khẩn trương, bình tĩnh, bình tĩnh, hết thảy đều đừng núp đích, ta trong chốc lát liền đến. Nói, hắn liền trực tiếp chạy bộ hướng về từ thược tiền văn phòng chạy tới, trực tiếp đem sự tình hướng từ thược tiền hội báo một chút đại ca, Lăng tổ trưởng đã xảy ra chuyện, giống như đã chết, hắn hôm nay không có tới, ta liền kêu Trần Hương đi một chuyến, hiện tại chết ở trong nhà. Trương Thiên Hạo cũng là thở hổn hển đem tình huống nói đơn giản một lần đi, kêu lên tình báo khoa người, cùng ta cùng đi nhìn xem. Đoàn người thực mau liền đi tới Lăng Mộc Sâm trong nhà, Từ Thược Tiền liền dẫn đầu đi vào, nhìn đến đó là ba cổ thi thể ngã vào vũng máu chung, mà ở bên kia trên bàn còn có tờ giấy đã bị người giết, một người khác là người nào? Từ Thược Tiền cũng có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời càng là đi qua đi cầm lấy trên bàn những cái đó thẩm vấn ký lục đường Từ Thược Tiền xem hoàn chỉnh cái thẩm vấn ký lục thời điểm, mặt đều đen, hơn nữa hắc đến đáng sợ người tới, lưu lại ba cái huynh đệ đem nơi này phong tỏa, bất luận kẻ nào không thể không ở chỗ này, mọi người lập tức rút lui. Từ Thược Tiền méo trong tay tờ giấy, chỉ cảm thấy đến so Thái Sơn còn muốn trọng Thiên Hạo, ngươi cùng ta lập tức đi bệnh viện thấy chủ nhiệm, việc này yêu cầu chủ nhiệm quyết định, ta cũng không dám quyết định. Trương Thiên Hạo nhìn thấy đã đạt tới mục đích, liền lập tức lên tiếng, sau đó kéo lên Từ Thược Tiền, trực tiếp hướng bệnh viện phương hướng chạy đi. Bắc Bình bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Từ Thược Tiền đứng ở Thẩm Chi Hòa trước mặt, cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi Thẩm Chi Hòa quyết định hỗn đản, quốc dân đảng bại hoại, đỡ ta lên, này liền hồi trạm. Thẩm Chi Hòa sắc mặt cũng là tương đương khó coi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Chỉ là Lăng Mộc Sâm hôn tới rồi hành chính tổng hợp khoa duy tu ra đi ô tổ trưởng vị trí thượng, hơn nữa lợi dụng vị trí này không ngừng hướng ra phía ngoài gửi đi địa báo, liền đã khiến cho hắn thể diện đại thất, hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy thông ngày phần tử, còn có Nhật Điệp chủ nhiệm, thương thế của ngươi không chết được, hiện tại liền đi. Thậm chí Hòa nhếch miệng đau xót, nhưng lập tức liền xuống giường mặc vào giày. Trương Thiên Hạo lập tức lấy qua quần áo khoác ở hắn trên người, đối với cửa mấy người thanh mà kêu lên, tiến vào vài người đem chủ nhiệm đỡ xuống lầu, nhanh lên. Sự tình so Trương Thiên Hạo tưởng tượng phản ánh còn muốn mau, thực mau. Thậm chí Hòa liền về tới trạm. Hà Hồng Đào cũng là nhận được Trương Kỳ Dung điện thoại, trực tiếp về tới trạm tiến hành mở họp, hơn nữa toàn bộ hội nghị trong lúc, tất cả mọi người tiến hành rồi bảo mật trang đội trưởng, đây là từ Lăng Mộc Sâm trong nhà thu được khẩu cung, đây là có người đem trước chúng ta một bước đem này Lăng Mộc Sâm xử lý, nhưng nơi này có ngươi một ít tình huống, ngươi nhìn xem đi. Thậm chí Hòa đem Trang Linh chuyên môn gọi vào phòng họp, đem kia phần khẩu cung đưa qua. Trang Linh tùy ý nhìn, lập tức trên mặt đó là song hành thanh lệ chảy xuống dưới, thậm chí trực tiếp nằm ở trên bàn khóc lên, kia thương tâm bộ dáng, thật sự là làm người có chút không đành lòng. Trương sử trưởng, đem trang đội trưởng đưa đến phía dưới nghỉ ngơi một chút đi. Rốt cuộc trang đội trưởng đến bây giờ cũng không có đầu ngày, cho dù là người trong nhà bị trảo, cũng là không có ném chúng ta người Trung Quốc khí tiết, thật là nữ trung hào kiệt. Thậm chí Hòa nhìn Trang Linh rời đi, cũng là cảm thán một tiếng, thậm chí sắc mặt đều trở nên càng thêm nghiêm túc lên, càng là chụp nổi lên cái bản, lớn tiếng mà nói, chúng ta trảo Nhật Điệp, bắt được hiện tại, Nhật Điệp thế nhưng chạy đến chúng ta mí mắt phía dưới tới, lợi dụng chính chúng ta ra đi ô cấp Nhật Bản người phát điện báo, đây là thất trách, đây là nghiêm trọng thất trách. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, đều là ta sai, đều là ta không có nghiêm túc bài tra phía dưới người. Từ Thực Tiền đầu tiên tiến hành tự mình kiểm điểm, căn bản không có chối từ ý tứ, thực xin lỗi, chủ nhiệm, là ta không có đối phía dưới người giám thị hảo, đây là trách nhiệm của ta, thỉnh chủ nhiệm phê bình. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt thành khẩn, đứng lên làm ra tự mình kiểm điểm hảo, các ngươi trước làm hạ, việc này trong chốc lát bàn lại, hiện tại chúng ta nói chuyện cái này điệp tiểu tổ tình huống đi, một cái điệp tiểu tổ Nhật Điệp, thế nhưng đã phát triển 16 cái chính chúng ta người, hơn nữa không phải chính phủ, đó là quân đội, việc này quá nghiêm trọng, hơn nữa nhìn xem những người này thân phận, phó đoàn trưởng, hậu cần sử trưởng, cục cảnh sát phó cục trưởng đây là quốc dân. Đảng sỉ nhục, đây là quốc dân đảng sỉ nhục, việc này nhất định phải hấp thụ giáo huấn, hiện tại ta mệnh lệnh, toàn thân đảng vụ xử tất cả nhân viên không được ra ngoài, Vương khoa trưởng, sở hữu trong ngoài tuyến điện thoại, trừ bỏ ta văn phòng, mặt khác toàn bộ hủy bỏ, cấm trò chuyện. Hà khoa trưởng, hạ phó khoa trưởng, các ngươi sở hữu có thể hành động nhân viên lập tức tập hợp, chuẩn bị hành động. Từ phó chủ nhiệm, Trương phó khoa trưởng, các ngươi làm tốt hết thể hậu cần bảo đảm công tác, đồng thời phụ trách trông coi tiến vào đại môn, bất luận kẻ nào tại hành động không có kết thúc trước, dám cùng ngoại giới liên hệ, lấy phản quốc tội, phản đảng tội luận xử, giết chết bất luận tội. Là. Theo Thẩm Chi Hòa ra mệnh lệnh đạt, mọi người bắt đầu về tới từng người cương vị thượng, mà đi động đội, tình báo khoa nhân viên cũng bắt đầu nhanh chóng tập trung lên. Chương 0435, Thẩm Chi Hòa lại hoài nghi. Chương 0435, Thẩm Chi Hòa lại hoài nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trạm càng là không khí áp lực, nhân viên bị không được đi lại, ngoại tuyến bị đoạn, bất luận kẻ nào không được cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Về tới văn phòng, Từ Thược Tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc hỏi: "Thiên Hạo, này không phải ngươi làm ra tới?" "Đại ca, ta nơi đó biết phát sinh việc này à? Này không, ta hôm nay kiểm tra đánh dấu người, phát hiện hắn không có người, ngươi cũng biết chúng ta ra đi ô thứ này thực tinh quý, cần thiết tùy thời có người giúp nó bảo tu, mà chạm lại không phải không có sự tình, Lăng Mộc Sâm không tới, ta tự nhiên muốn quan tâm một chút." Trương Thiên Hạo giống như có chút ủy khuất, thậm chí trên mặt cũng là một trận cười khổ: "Vậy là tốt rồi, việc này không liên quan chuyện của chúng ta, hiện tại trạm cùng Nhật Bản người chi gian đấu tranh, chúng ta làm hậu cần, vẫn là làm tốt chính mình bản chức công tác, bằng không sẽ khiến cho kia vài vị nghi kỵ, chúng ta như vậy sẽ càng thêm xấu hổ." "Đúng rồi, hiện tại ngươi giúp người khác mang hóa, mang đến thế nào?" "Đại ca, ta hiện tại mang hóa rất ít làm, thượng một lần gặp nước Mỹ ản chủ công ty Dương Hành, thông qua quan hệ, đã thông cùng bọn họ chi gian liên hệ, hiện tại đang ở buôn lậu một ít dược phẩm, đại ca muốn hay không tham dự trong đó tới?" "Dược phẩm? Kia đến muốn yêu cầu nhiều ít tài chính?" Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, đặc biệt là nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là tràn ngập nghi hoặc: "Ta chỉ là một cái lái buôn, trước hai ngày buổi tối cùng thứ 59 đoàn hợp tác rồi một phen, tuy rằng mệt một ít, nhưng vẫn là bước đầu đạt thành hợp tác." "Trước hai ngày buổi tối, ngươi cùng thứ 59 đoàn hợp tác rồi, không phải là bộ tư lệnh kia một lần đi?" "Đúng vậy, ta từ bọn họ cầm súng trong tay chi hôi, ta dùng dược phẩm cùng bọn họ đổi, sau đó lại bán trao tay đi ra ngoài, ản chủ Dương Hành tuy rằng lần đầu tiên mệt một ít, nhưng về sau khả năng hợp tác liền muốn bắt tương ứng đại giới." Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định đem cùng thứ 59 đoàn hợp tác sự tình giao đãi một chút, rốt cuộc việc này là giấy không thể gói được lửa đại ca, nếu ngươi muốn gia nhập trong đó, có thể các quân nhu quan tiến hành nói, làm một ít súng ống ra tới, ta bên này từ ản chủ Dương Hành nơi đó lấy ra nhất định dược phẩm, chúng ta bất an chợ đen, trực tiếp lấy thị trường đi, ta có thể được đến một thành trích phần trăm, nếu đại ca phải làm, này một thành lợi nhuận liền đưa với đại ca." "Hảo đi, ta ngẫm lại, bất quá, ngươi buôn lậu súng ống đạn dược nhưng tử tội, một khi bị bắt được, ta cũng không giữ được ngươi." Từ Thược Tiền cũng không khỏi tiểu tâm khuyên một chút: "Không có việc gì, ta chính là cùng thứ 59 đoàn đoàn trưởng giao dịch, cho dù là tìm cũng tìm không thấy phiền thoái, phòng trưng vị này thứ 59 đoàn triệu đoàn trưởng khẳng định sẽ đăng báo." "Ân." "Ba, thị trường sao? Ta là đảng vụ sử Thẩm Chi Hòa." Thẩm Chi Hòa trực tiếp gọi điện thoại cấp Bắc Bình thị thị trường, lớn tiếng mà nói: "Nguyên lai là Thẩm chủ nhiệm, thân thể như thế nào?" "Cảm tạ thị trường tiên sinh quan tâm, chỉ là có một việc muốn cùng thị trường cấu kết một chút, thỉnh thị trường thối lui tả hữu đi." "Hảo." Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến thị trường làm những người khác rời đi thanh âm. Không quá 30 giây liền truyền đến thị trường thanh âm, lại còn có mang theo một ít nghi hoặc hỏi: "Thẩm chủ nhiệm, có cái gì đại sự, nói đi." "Thị trưởng, chúng ta nơi này tra được một cái Nhật Điệp tiểu tổ, tòa thị chính cùng với cục cảnh sát phía dưới tổng cộng 7 cái bị Nhật Bản người thu mua Hán Gian, tưởng cùng thị trưởng cấu kết một chút, chúng ta hiện tại liền muốn đi bắt." "Hán Gian, các ngươi đã xác định sao?" "Đã xác định, lại nói tiếp còn không sợ thị trưởng chê cười, là chúng ta bên trong một cái Nhật Điệp ẩn nút xuống dưới, bị chúng ta bắt được, sau đó giao đái ra tới." "Tiêu hành, các ngươi phái người đi." "Ba, xin hỏi là bộ tư lệnh quan tư lệnh sao?" "Ta là, ngươi là vị kia." Điện thoại nơi đó sư bộ quan sư trưởng nghe điện thoại, cũng là một trận nghi hoặc: "Ta là Bắc Bình đảng vụ sử Thẩm Chi Hòa, lúc này đây có một kiện chuyện quan trọng tưởng hướng quan tư lệnh hội báo một chút." "Nguyên lai là Thẩm chủ nhiệm, không biết tìm ta có chuyện gì?" "Là cái dạng này, chúng ta nơi này tra được các ngươi trong quân đội có 9 người bị Nhật Bản người thu mua, vì Nhật Bản người làm việc, bán đứng quốc dân đảng cơ mật, ta tưởng ngươi muốn bắt bọn họ." "Đúng vậy, cũng có thể thỉnh quan tư lệnh hạ lệnh xử quyết cũng có thể, rốt cuộc sự tình phát sinh ở quý quân bên trong, chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngài nói đúng đi." Điện thoại kia đầu quan sư trưởng cũng là một trận do dự, nhưng lập tức liền minh bạch, đây là Thẩm Chi Hòa cho hắn cơ hội, rốt cuộc một cái quân đội bên trong thế nhưng bị Nhật Điệp thẩm thấu, đây là cái gì? Đây chính là một chuyện lớn, ta đây cảm ơn Thẩm chủ nhiệm, đến nỗi danh sách, ta hiện tại sẽ phái người đưa qua đi, bất quá, này phần danh sách còn thỉnh quan tư lệnh tự mình xem, rốt cuộc những người này thân phận có chút không được tốt nói, tương đối mất cảm. 3. Theo Thẩm Chi Hòa điện thoại đánh xong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nhiều như vậy hắn gian, việc này quá lớn, cho dù là đối mặt như thế trường hợp, cũng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa người tới, thông chi hành động đội, tình báo khoa, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, cùng với khoa trưởng cấp bậc trở lên mở họp, lập tức đưa tin. Thời gian không dài, toàn bộ đảng vụ sử sở có hành động đội viên đều bắt đầu hành động. Trương sử trưởng, trong chốc lát, ngươi mang theo trường khoa trưởng đi một chút quan sư trưởng bộ tư lệnh, có một phần văn kiện đưa qua đi, ngươi muốn đích thân giao cho quan sư trưởng, đồng thời khảo nghiệm một chút cái này Trương Thiên Hạo. Chủ nhiệm, cái này Trương Thiên Hạo chính là giết không ít Nhật Điệp, hắn cũng không phải là Nhật Điệp. Ta biết, nhưng ta muốn nhìn một chút hắn có hay không mặt khác tâm tư, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo nhìn như đơn giản, nhưng tổng cho ta một loại không lớn đáng tin cậy cảm giác. Không đáng tin? Đúng vậy, có lẽ là ta một loại trực giác. Ha ha, chủ nhiệm, giống như loại này trực giác là chúng ta nữ nhân đi, chủ nhiệm khi nào cũng trở nên như vậy mất cảm, chỉ là cái này Trương Thiên Hạo giống như cũng không có cái gì mặt khác yêu thích, ai đánh cuộc, nhưng lại không đánh cuộc đến khoa trường, háo sắc, giống như hắn chỉ là đi tìm mấy người phụ nhân, mặt khác mê chơi, không có việc gì liền đến các đại phòng khiêu vũ đi chơi, mặt khác giống như không có gì đặc biệt yêu thích đi. Chính là người như vậy, ta mới không lớn yên tâm, tuy rằng hắn tư liệu thượng viết đến khinh nam bà nữ, nhưng vấn đề là ngươi nhìn đến làm sao? Nay đến không có, rốt cuộc nơi này là Bắc Bình, tùy tiện một người liền có thể trực tiếp triển chết hắn, cho dù là hắn muốn làm, cũng muốn ước lượng. Lại nói, hắn đến Bắc Bình mau nửa năm, phòng trừng liền bốn phía mạng lưới quan hệ còn không có thăm dò đi. Trương Kỳ Dung đến là không để bụng mà nói ngươi nói không sai, hiện tại hắn một người, ngươi thấy được như vậy một thanh niên người, chỉ có 22 tuổi người, liền như thế vô dục vô cầu sao? Nay không phù hợp người thanh niên tập tính, này đó là hắn vấn đề lớn nhất nơi. Thậm chí Hỏa cũng là một thoáng nghiêm túc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại người này quá khác thường chủ nhiệm, phòng chứng ngươi là nhiều lo lắng, có lẽ hắn nhìn tấu hồng hôi đâu. Ngươi lời này, ngươi tin sao? Thẩm Chi Hòa cười cười, sau đó liền làm Trương Kỳ Dung trực tiếp rời đi văn phòng. Theo Trương Kỳ Dung rời đi, Thẩm Chi Hòa lại lâm vào trầm tư bên trong, rốt cuộc hắn muốn tự hỏi sự tình quá nhiều, hơn nữa gần một tháng không có tới văn phòng, sự tình sớm đã chồng chất như núi. Trương khoa trưởng, chủ nhiệm kêu ngươi ta hai người đưa một phần văn kiện đến ngoài thành quan sư trưởng nơi đó, đi thôi, lúc này đây, ta chính là cọ một chút ngươi xe, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Trương Kỳ Dung kêu lên Trương Thiên Hạo, liền cười đem mục đích nói ra. Chương 0436, xa đoàn. Chương 0436, xa đoàn. Trên đường, Trương Thiên Hạo lái xe tử, Trương Kỳ Dung ngồi ở hắn trên ghế phụ mặt. Hai bên đường phố không được về phía sau tối lui, Trương Thiên Hạo đến là thực thích ý, thỉnh thoảng đánh giá hai bên đường phố, cho dù hắn rất quen thuộc hai bên đường phố, hắn vẫn là thực nguyện ý tại đây trên đường phố mặt đi dạo. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, không biết ta có thể hay không hỏi một chút vấn đề. Trương Kỳ Dung nhìn Trương Thiên Hạo lái xe, toàn bộ trên xe có chút nặng nề, liền không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tùy ý hỏi Trương tỷ có nói cái gì, chỉ lo nói, tiểu đệ còn có thể trách tội Trương tỷ sao? Vậy được rồi, ngươi như vậy tuổi trẻ, vì cái gì không tìm một nữ nhân hảo hảo sinh hoạt đâu? Trương tỷ, không sợ ngươi chê cười, thấp ta trướng mắt, cao, người khác trướng mắt ta, này không, ta có thời gian liền đi Bắc Đại niệm thư, nhìn xem có thể hay không thông đồng một hai cái. Trương Thiên Hạo cũng không chút nào che giấu hắn ý tưởng, ha hả mà nở nụ cười đích xác, quốc dân đảng đường đường thiếu tá, tùy ý tìm một cái cũng quá tùy ý, bất quá, ta nhìn đến trạm rất nhiều người sẽ đi thanh lâu những cái đó địa phương, ngươi như thế nào không đi? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, đột nhiên dừng lại xe. Quay đầu có chút giật mình nhìn về phía Trương Kỳ Dung, giống như nhìn đến một cái hy thế quái đặc giống nhau tỷ, ngươi sẽ không muốn cho tiểu đệ đi những cái đó địa phương đi. Tiểu đệ đi uống rượu linh tinh đến là có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tìm này đó nữ nhân, không phải tiểu đệ khinh thường, mà là tiểu đệ không muốn, chỉ là ta không có ý tưởng lời này sẽ bị Trương tỷ ngươi hỏi ra tới. Ta hỏi ra tới có vấn đề sao? Không có. Trương Thiên Hạo trực tiếp dựng một cái ngón tay cái, liền quay đầu đi, một lần nữa lái xe tự hướng về ngoại thành mà đi. Nếu tỷ biết ta, hoặc là điều tra ta, hẳn là sẽ phát hiện ta sẽ đi thanh lâu uống hoa tửu, nhưng chưa bao giờ ở nơi đó ngủ lại, bọn họ đã đủ đáng thương, ta làm sao đừng tìm bọn họ phiền phải đâu. Nhìn không ra, đệ đệ vẫn là một cái thương hương tiếc ngọc người đâu. Trương Kỳ Dung vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo một ít nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhưng càng có rất nhiều thưởng thức, rốt cuộc Trương Kỳ Dung bản thân cũng là một nữ nhân, nàng cũng biết những người này đau khổ làm Trương tỷ chê cười. Ngươi giống như một chút không thèm để ý tiền, ngươi ngày thường có tiền dùng sao? Giống như ngươi không có việc gì thường xuyên đến từ khoa trưởng nơi đó lấy tiền đi, một đại nam nhân không có tiền, giống như không được tốt đi. Này đến không phải, ta biết con người của ta có tiền thích loạn tiêu tiền, có tiền thời điểm, liền phóng tới đại ca nơi đó đi, không có tiền liền dùng, đại ca cũng sẽ cho ta dùng, rốt cuộc nếu giống ta như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền, có bao nhiêu tiền chịu được ta hoa, lại nói tiếp cũng không sợ ngươi chê cười, ta ở Tây Sương thời điểm, cũng là cái dạng này. Nga, có ý tứ, ngươi thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Xem ra ngươi cũng sẽ kiếm tiền sao? Tiểu đánh tiểu nháo, tránh điểm nhi chơi chơi tiền, mặt khác đến là không có gì, đủ dùng liền được rồi, ta hiện tại có phòng có xe, có công tác, nơi đó muốn như vậy nhiều tiền, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Hiện tại không phải tình báo khoa trưởng không xuống dưới sao, ngươi như thế nào không đi tìm chủ nhiệm, nói không chừng cho ngươi để nhất cấp, đến lúc đó, ngươi không phải càng tốt phát triển sao? Trương Kỳ Dung nhìn Trương Thiên Hạo lái xe, lại khai nổi lên vui đùa nói thôi bỏ đi, Trương tỷ, ngươi cho rằng ta sẽ làm thượng tình báo khoa trưởng vị trí sao? Ta cùng đại ca đến nơi đây tới, công tác thượng đều nơi trốn bị quản chế, cho dù là hậu cần địa bản thượng đều không nhất định có thể điều đến động, ta đi tình báo khoa, đó là thế người khác đỉnh lôi sao? Ta còn không có như vậy ngốc. Ha ha, đệ cũng là một cái người thông minh sao? Đáng tiếc các ngươi không phải bản địa phái, nếu không cũng sẽ không đã chịu chế khuỷu tay, bất quá tỷ xem trong ngươi, có lẽ có ngươi một bước lên trời cơ hội. Trương tỷ nói đùa, ta người như vậy, còn có thể một bước lên trời, kia đơn giản là thiên đại chê cười. Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, bất quá, đối với Trương Kỳ Dung đề vấn đề, vẫn là ở trong lòng cân nhắc một chút, thậm chí nội tâm nhiều vài phần cảnh giác. Đúng rồi, Trương tỷ, có thời gian giúp ta hướng chủ nhiệm nhiều hơn nói tốt vài câu, ta cùng từ khoa trưởng cũng chỉ là một phần công tác mà thôi, không cần phải như thế, thật sự, chúng ta lại không tranh quyền đoạt lợi, nếu như vậy đi xuống, đối ai đều không tốt. Hơn nữa duy nhất chỗ tốt đó là Nhật Điệp cùng Hồng Đảng. Ha ha, đích xác như thế. Hai người thực mau liền tới rồi ngoài thành bộ tư lệnh, Trương Thiên Hạo cũng là một bước không rời, trực tiếp đem văn kiện giao cho quan sư trưởng, sự tình thực thuận lợi ba. La Vinh, đại ca làm chúng ta chuẩn bị một ít nhân thủ, ngươi nơi đó động viên bao nhiêu người? Vương Tâm Ngữ nhỏ giọng dò hỏi La Vinh, có chút lo lắng mà nói Tâm Ngữ, đại ca làm chúng ta động viên, hiện tại ta nơi này chỉ có 4 cái nam đồng học nguyện ý tham gia kháng Nhật cứu quốc, các ngươi nơi đó đâu? Chúng ta cũng động viên, có 5 cái nữ đồng học tham gia, hiện tại chúng ta toàn bộ thêm lên, có 23 người đi, hơn nữa chúng ta liền có 28 người, không sai biệt lắm. An Khả Hân cũng gật gật đầu, nhỏ giọng mà nói việc này vẫn là ở vào bảo mật giai đoạn, đại ca khả năng cho chúng ta chuẩn bị tốt một ít nơi sân, chờ đến nghỉ thời điểm, chúng ta khả năng sẽ đi huấn luyện đâu. Ai cũng không biết, Trương Thiên Hạo làm An Khả Hân bọn họ ở trường học nội phát triển một ít nhân thủ, đến nỗi như thế nào tìm nhân thủ, Trương Thiên Hạo vẫn là đối bọn họ tiến hành rồi nhất định huấn luyện, mới phát triển lên nhân thủ muốn huấn luyện. Đương nhiên, ly nghỉ còn có một đoạn thời gian, chúng ta nhìn xem có hay không khả năng lại chiêu vài người. Hảo. La Vinh năm người nhìn nhau, thông báo một chút bọn họ một đoạn này thời gian tới tình huống. Đây là bọn họ thường xuyên tụ hội địa phương, tương đối với ở trường học phát triển tam thanh đoàn, bọn họ 5 người ấn Trương Thiên Hạo ý tưởng, tổ chức một cái hoạt động xã đoàn. Mà cái này xã đoàn tên gọi Đồng Tâm xã. Mà cái này Đồng Tâm xã tôn chỉ đó là ái quốc cứu quốc, đồng tâm đồng đức. Chỉ là cái này xã đoàn nhận người tương đương nghiêm khắc, hơn nữa nhận người tiêu chuẩn không giống người thường, chỉ có trải qua khảo tra mới có thể gia nhập. Người bình thường muốn gia nhập, cần thiết là trải qua 5 người tiến hành khảo tra, nếu không muốn gia nhập cũng không được ba. Đương Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, liền thấy được trạm nhiều không ít người, mà đi động đội người một đám cũng là cười về tới trạm trường khoa trưởng, ngươi cũng đã trở lại. Ân, tiểu thường, hành động đội người toàn bộ trở về sao? Đã trở lại, bất quá nghe nói lúc này đây đã chết vài người, nghe nói bị Nhật Bản người đánh chết, còn có vài cái bị lưu đạn tạc, nhưng thảm. Ân, hành động đội người cũng chính là đi bắt chảo Hồng Đảng, nếu như đi chảo Nhật Điệp, hoàn toàn là chán bị cửa kẹp, tùy ý người khác xoa bóp nếp bẹp. Nói, Trương Thiên Hạo nhìn đại môn đã mở ra tới, trực tiếp ném qua đi một gói thuốc lá, sau đó liền lại cười cười, đem xe khai vào trạm. Trương Kỳ Dung nhìn Trương Thiên Hạo cùng bảo vệ cửa đều như vậy quen thuộc, cũng có chút giật mình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo theo lý thuyết không nên cùng trạm cương cảnh vệ quan hệ tốt, xem ra Trương khoa trưởng cùng những người này rất quen thuộc a. Nơi đó nói, những người này tiền lương đều từ chúng ta hành chính tổng hợp phát, nếu quan hệ không tốt, ta sẽ khấu bọn họ tiền lương, ai không có tiểu ma bệnh, bắt được, nếu thật khấu, có thể khấu đến bọn họ khóc nhật tử, nếu ngày thường hướng khai một mặt, mọi người đều quá đến không tồi, không phải sao? Nguyên lai là như thế này, bọn họ thật là không có khả năng không phạm sai, thật muốn khấu, bọn họ thật là có bị khấu rất hơn một nửa tình huống. Trương Kỳ Dung tưởng tượng, lập tức liền hiểu được. Chương 0437, chẳng không có tiền. Chương 0437, chẳng không có tiền. Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới văn phòng, đảo một ly trà, nhàn nhã nhìn tự hỏi phía dưới sự tình rốt cuộc đêm này đáng chết đảng vụ xử điều tra phương hướng dẫn tới Nhật Điệp lên rồi, chỉ là Hồng Đảng sự tình, vẫn là có chút phiền phức, đặc biệt là kia hai cái chết hành động đội cùng Đồng Kỳ Hộ thư ký, còn có tình báo khoa Mã Văn Vân. Bởi vì hắn biết việc này còn xa xa không có kết thúc, hiện tại chỉ là trong lúc nhất thời kế sách tạm thời. Rốt cuộc hắn dưới sự giận dữ làm người giết bọn họ, thậm chí còn có Thẩm Chi Hòa bởi vì một thương, khiến cho hắn trong lòng cũng nghẹn một bụng hỏa. Tùy thời khả năng toàn lực nhào lên đi. Rốt cuộc đến bây giờ hắn còn không biết là người nào đối phó bọn họ, chỉ là lúc này đây Trương Thiên Hạo ở này đó điệp tiểu tổ giao đãi bên trong, trực tiếp thêm một bút đảng vụ xử có thể là phong tiểu tổ hành động. Đến nỗi cái này phong tiểu tổ, Trương Thiên Hạo là không biết, cho dù là điệp tiểu tổ cũng là không biết, dù sao cũng là Trương Thiên Hạo nói bừa ra tới. Muốn giá họa cho Nhật Bản người, thành công khả năng tính cũng không phải như vậy đại trường khoa trưởng, Hà khoa trưởng làm ta hướng ngươi bên này xin một chút một ít phí dụng, ngươi xem. Thực xin lỗi, Lý đội trưởng, xin phí dụng, ngươi nhưng đừng cùng ta nói, này muốn mặt trên phê chuẩn, lại nói hiện tại chúng ta hành chính tổng hợp khoa một đoạn này thời gian căn bản không có tiền, ta cũng là thương mà không giúp gì được. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này tiểu đội trưởng, cười trực tiếp cự tuyệt, sau đó lại đuổi kiểu nhị chân uống tưởng trà tới không có tiền, không có khả năng đi, trước kia không phải bình thường sao? Đó là trước kia, những cái đó đều là ta tư nhân đào hầu bao cấp các huynh đệ trợ cấp, hiện tại ta không nghĩ trợ cấp, rốt cuộc đây là ta cá nhân tiền, lại còn có muốn đem này một bộ phận ta chính mình tiền thu hồi tới, cho nên trướng thượng không có tiền, liền tháng này tiền lương phòng trừng đều phát không ra. Trương Thiên Hạo nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó phất phất tay, làm này trực tiếp đi xuống. Tưởng tượng đến tiền, Trương Thiên Hạo lập tức liền cầm một phần báo biểu hướng về từ thực tiền văn phòng đi đến, nếu là chào Nhật Điệp, hắn có thể gián cũng nguyện ý, nhưng Nhật Điệp bắt được, phía dưới liền phải đối phó Hồng Đảng, hắn nhưng không nghĩ cùng những người này dòng dài đại ca, hậu cần than đá không nhiều lắm, nhiều nhất kiên trì 2 ngày, nhà ăn liền muốn ngừng bán, còn có xăng cũng đã không có, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ không có xăng. Quan trọng nhất nhà ăn không có tiền tổ chức bữa ăn tập thể, các huynh đệ muốn ở nhà ăn ăn cơm, khả năng khó khăn. Trương Thiên Hạo cầm trong tay báo biểu trực tiếp đưa qua, nhỏ giọng mà nói Thiên Hạo, đây là có chuyện gì? Chủ nhiệm một hồi tới, liền cấp chủ nhiệm ra tăng phiền phải sao? Này không phải ta hành chính tổng hợp khoa trưởng không có làm tốt sao? Từ Thược Tiền có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, sắc mặt có chút khó coi hỏi đại ca, việc này không trách chúng ta, lại nói, này 2 tháng tới, đều là chúng ta hai anh em ở trợ cấp trả tiền, chính là chính chúng ta lại một cái hảo cũng không có vớt đến, còn bị người nơi trốn nhằm vào, ta không nghĩ lại trợ cấp, hơn nữa tiền của ta đều bị ta rút về tới, dù sao cũng không có nhập sổ. Nói nữa, bọn họ hành động đội, tình báo khoa hành động, bọn họ cầm đầu to, chúng ta liền một ngụm canh cũng không có quát, này quái được hay, lại nói, đây cũng là thực tế khó khăn, đăng báo đi. Ngươi, đây là muốn đem ta đặt ở hỏa giá thượng nướng, không được. Đại ca, tùy ngươi đi, dù sao ngươi không thể trợ cấp trả tiền, nếu ngươi trợ cấp, kia đem tiền của ta trả lại cho ta, ta đem nó cấp tẩu tử, mặt khác tùy ngươi làm sao bây giờ, ta kia tiền là cho tẩu tử cùng tiểu bảo sinh hoạt. Trương Thiên Hạo lắc đầu có chút bất mãn mà nói. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đứng lên, sắc mặt có chút khó coi nhìn thoáng qua Từ Thượng Tiền, liền xoay người rời đi văn phòng 3. Ai? Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, không thể vận dụng chính mình tiền trợ cấp trạm, kia cần thiết muốn sáng lập tân phương pháp tới buôn lậu, hoặc là làm buôn bán, nếu thật là tới rồi lúc ấy, cần thiết cho bọn hắn tương ứng quyền lợi, thậm chí cho bọn hắn đặc biệt giấy thông hành, đem rất nhiều vấn đề trực tiếp đặt tới mặt bàn đi lên. Tiểu tử này có tiến bộ, thế nhưng trái lại cấp chủ nhiệm tướng quân, bất quá, việc này trước phóng phóng, chờ đến mặt trên hỏi. Tới, ta lại hướng chủ nhiệm nói một câu, đến lúc đó, ta đến là muốn nhìn chủ nhiệm cùng Hà Hồng Đào bọn họ xử lý như thế nào những việc này. Từ Thượng Tiền lập tức liền nghĩ tới chuyện này được đến chỗ tốt vấn đề. Mặt khác, Hà Hồng Đào bọn họ ăn tương quá khó coi, bọn họ hậu cần cũng không phải là mẹ kế dưỡng, chỗ tốt cấp hai cái phòng người đến đi, hắn cái này phó chủ nhiệm hoàn toàn thành một cái bài trí. Từ Thượng Tiền trực tiếp đem Trương Thiên Hạo kia phần báo biểu phóng tới cái bàn trên bàn mặt trên, sau đó liền lại bắt đầu xử lý mặt khác sự tình. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo lại một lần đem mấy cái hậu cần mấy cái bộ phận người phụ trách kêu lại đây khai một cái đoàn xe, mục đích chỉ có một, đó chính là bọn họ không có tiền. Không có tiền ăn không được cơm, không dùng được xe, thậm chí thiêu không dậy nổi than đá, phát không dậy nổi tiền lương, đây đều là chướng trên mặt đồ vật các vị, các ngươi đều là chúng ta hậu cần các bộ phận người phụ trách, các ngươi nói một chút đi, có biện pháp gì không tiết lưu khai nguyên, có thể đem tiền tìm ra. Trương khoa trưởng, ngài nói đùa, chúng ta sau bếp tới đó đi tìm tiền, này không phải làm khó chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta ô tô ban quản xăng, ta cũng tưởng à, chính là này xăng ta tới đó đi tìm, trừ bỏ chợ đen thượng có một ít, chính là chúng ta tới đó đi mua, muốn mua cũng không có tiền, trừ phi từ hôm nay trở đi giảm bớt giá xe, có thể nhiều chống đỡ một ngày. Khoa trưởng, ngươi nhìn xem, chúng ta duy tu ban không có đồ vật, như thế nào duy tu? Không có tiền, chúng ta căn bản mua không được linh kiện, căn bản không có biện pháp đi duy tu, cái này làm cho chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn một đám lớn tiếng mà tố khổ, Trương Thiên Hạo cũng là đôi tay đẩy, bất đắc dĩ nói, toàn bộ trạm cũng không có tiền, hiện tại tiền lương đều phát không ra, đại gia ngẫm lại biện pháp, có thể hay không tìm một chút tiền ra tới, như vậy đại gia ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Kế toán, ngươi đem tiền lương biểu tạo hảo, chờ có tiền, chúng ta lại phát, hiện tại không có tiền, ta cũng không có cách nào, ngươi nhất rõ ràng, chúng ta chướng thượng này hơn 2 tháng vẫn luôn là không có tiền, trừ bỏ ta cùng từ khoa trưởng ký tên, người khác một phân tiền cũng không thể lãnh đi. Khoa trưởng, ta đã biết. 3. Thức mau, Trương Thiên Hạo tại hậu cần mở họp sự tình trực tiếp ở trạm truyền bá mở ra, rốt cuộc không có bất cứ thứ gì so tiền tới càng thêm mẫn cảm, như vậy nhiều nhân vi trạm liều sống liều chết, mục đích là cái gì, còn không phải là vì tiền. Hiện tại không có tiền, kia bọn họ công tác còn có cái gì ý tứ, khổ tâm còn không phải giống nhau hưởng phí không thể nào, tháng này tiền lương thật sự phát không ra sao? Sao có thể? Chúng ta Bắc Bình chỗ chính là một cái trạm xe, như vậy nhiều đi nơi nào rồi? Ta cũng hỏi, kế toán bên kia cũng lộ ra quá, giống như từ tháng 7 liền không có tiền, nếu không phải Trương khoa trưởng tư nhân trợ cấp một bộ phận tiền, khả năng toàn bộ trạm sớm uống gió Tây Bắc, thượng một lần giống như Trương khoa trưởng ở phòng hội nghị bên trong phát hỏa, không muốn lại trợ cấp. Còn có việc này, chúng ta như thế nào không biết? Các ngươi biết một cái tí, chuyện này chỉ có trung tầng trở lên mới biết được, giống như có người xem Trương khoa trưởng bọn họ không lớn thuận mắt, liền muốn tìm Trương khoa trưởng phiền toái, Trương khoa trưởng tự nhiên liền không làm. Đáng chết, ai không có việc gì đi chọc Trương khoa trưởng, này không phải cùng chúng ta mọi người không qua được sao? Chúng ta lại không phải hành động khoa, không có việc gì còn có chút khoản thu nhập thêm, hiện tại đến là hảo, tháng này nhật tử lại không được tốt qua. Chương 0438. Chương 0438. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hỏa điểm lên lúc sau, liền không hề quản, đến nỗi mặt khác sự tình, liền giao cho mặt trên người đi làm a rốt cuộc Thẩm Chi Hòa, Trương Kỳ Dung, Hà Hồng Đào, còn có chết đi Đồng Kỳ Hổ, Mã Văn Bân đều từ trạm trưởng thượng chi không ít tiền dùng cho đầu cơ cổ phiếu, mà cổ phiếu phá sản, hoàn toàn là lỗ sạch vốn, vốn dĩ mấy chục đồng tiền một trương cổ phiếu, hiện tại chỉ có thể dùng để đương phế giấy, tự nhiên bọn họ mệt lớn, cũng không có tiền. Thẩm Chi Hòa nghe Trương Kỳ Dung đem sự tình hội báo cho hắn, cũng tức giận đến đương trường chụp nổi lên cái bàn, lớn tiếng mắng lên, hỗn đản, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc muốn làm gì, còn có cái này Từ Thượng Tiền rốt cuộc muốn làm gì, trạm tiền đâu, cha trưởng. Chủ nhiệm, trạm sớm không có tiền, cái này ngài hẳn là biết, trước 2 tháng tiền vẫn là Trương khoa trưởng tư nhân đi hóa một bộ phận tiền hàng, hiện tại Trương khoa trưởng đem tiền rút ra, rốt cuộc đó là nhân ra tiền, chỉ là mặt trên bắt xuống dưới 1 vạn ví dụ, liền một cái số lẻ đều không đủ, chỉ là tiền lương mỗi tháng liền muốn gần 1 vạn đại dương, còn có một ít những mặt khác chi ra, chúng ta tiền căn bản chính là thu không đủ chi. Nguyên lai là như thế này. Hắn tưởng tượng đến bọn họ vài người trực tiếp từ trướng trên mặt chi đi hơn 300 vạn đại dương, cũng không khỏi một trận cười khổ. Vậy ngươi nói hiện tại xử lý như thế nào hảo chuyện? Chủ nhiệm, hiện tại chính yếu sự tình đó là tìm tiền, nếu không có tiền, kia hết thảy đều là nói xuông, không có tiền, ai tới cũng không có cách nào. Lại nói, lúc này đây hành động đội bọn họ từ những người này trong nhà thu vào không ít, nhưng hậu cần lại liền một chút nước canh đều không có. Ngươi nói bọn họ có thể không phát hỏa sao? Này rõ ràng là khinh thường nhân gia, hơn nữa này vẫn là nhân gia hậu cần phát hiện manh mối. Ai? Trong lúc nhất thời, Thẩm Chi Hòa lập tức liền minh bạch Trương Kỳ Dung ý tứ, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, có biện pháp nào không đem tiền bổ thượng? Trừ phi là tới tiền, nếu không, chúng ta căn bản không có như vậy nhiều tiền tới bổ thượng này một bộ phận lỗ thủng, rốt cuộc không phải tiền trinh, 340 vạn đại dương, nếu mặt trên tra lên, chúng ta đầu đều không đủ rớt. Trương Kỳ Dung cũng là có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt chua xót kia làm sao bây giờ? Thẩm Chi Hòa cũng là biết nặng nhẹ, hiện tại không có tiền, kia chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, muốn đem trước mắt sự tình cấp dịch qua đi, đến nỗi như thế nào mặt bình này trướng, lại đến nghĩ cách bắt lấy này hai người, nói thẳng này tiền bị hai người tham ô, tới một cái chết vô đúng bệnh. Trương Kỳ Dung nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói không được, nếu hậu cần hai cái khoa trưởng toàn bộ ra vấn đề, kia nhất định sẽ khiến cho đại phiền toái, lại nói, bọn họ nơi đó khẳng định có giấy vay nợ, chúng ta một khi động thủ, rất có thể đầu chuột đánh khí. Đến lúc đó, đương hai người chết thời điểm, chúng ta có thể phóng một phen hỏa trực tiếp khiến cho hai người biến mất ở trên đời, rồi sau đó cần kia sổ sách cũng có thể làm hắn đốt quách cho rồi. Tuy rằng phương pháp này thực hảo, còn là có nhất định vấn đề, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền thân phận không đơn giản, đặc biệt là Từ Thực Tiền, càng là phó chủ nhiệm, hơn nữa vẫn là Nam Kinh Từ Sử trưởng thân thích. Một khi động hắn, kia Từ Sử trưởng hỏa không phải chúng ta có thể thừa nhận. Chúng ta có thể như vậy tra, Trương Thiên Hạo này không phải làm buôn lậu sao? Chúng ta trực tiếp tra hắn buôn lậu, một khi tra được, kia trực tiếp lấy buôn lậu tội định tội, đến lúc đó, bắt lại đưa đến đại lao, kia hạ mặt không phải tùy chúng ta như thế nào chỗ chế sao? Cái này phương án được không? Kia làm Hà Hồng Đào đi tra, nhất định phải điều tra ra, đem chứng cứ cho ta ấn thật, đến lúc đó ta xem hắn có chết hay không, đến lúc đó ta sẽ đem sở hữu tội danh đều đẩy đến trên đầu của hắn đi. Thẩm Chi Hòa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lợi dụng cái này giá họa phương án đúng rồi, còn có trạm tiền, ngươi xem xử lý như thế nào? Mượn, chủ nhiệm có thể lấy tư nhân danh nghĩa mượn cấp trạm, đến lúc đó, đại gia còn có thể niệm một tiếng chủ nhiệm hảo. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hai người không khỏi nhìn nhau cười, rốt cuộc sự tình cũng bước đầu đạt thành nhất trí. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn hiện tại bị Trương Kỳ Dung cùng Thẩm Chi Hòa theo dõi, lại còn có muốn chi hắn vào chỗ chết, trực tiếp giá họa cho hắn, đánh gãy Từ Thực Tiền một con cánh tay. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trong văn phòng, uống trà, chỉ là hắn trên mặt không biết khi nào bò lên trên vài phần cười lạnh. Hắn đem sự tình thọc ra tới, liền nghĩ tới Thẩm Chi Hòa bọn họ đủ loại khả năng tính, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Chi Hòa bọn họ tưởng trực tiếp chi hắn vào chỗ chết. Bất quá hắn biết cũng không có để ở trong lòng, tương phản, khóe miệng lại là nhiều một mạt âm hiểm cười. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ra ngoài, làm chuyện khác đi, thậm chí cùng các gia tiệm gạo thương lượng một chút, đem thiếu nhân loại lương thực tiền kéo thượng mấy ngày, thậm chí muốn lại cho chịu một ít ba. La Vinh, ngươi nhận thức một ít đại hình báo chí sao? Đại ca, ta biết một ít, làm sao vậy, có phải hay không muốn phát biểu một ít văn chương, ta đánh một lời chào hỏi, hẳn là không có bao lớn vấn đề. La Vinh có chút nghi hoặc mà nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt vui sướng hỏi ta nơi này có một tiên văn chương, còn có hai bức ảnh, ngươi tìm một cái đại hình đăng báo xã, sau đó trực tiếp lấy ra đi phát biểu ra tới, đúng rồi, đừng làm người khác biết là ngươi làm người làm, biết không? Trương Thiên Hạo cẩn thận dặn dò nói đại ca, này có phải hay không vi phạm lệnh cấm văn chương? La Vinh có chút lo lắng hỏi không phải, lúc này đây đảng vụ xử bắt một đám nhật điệp, thậm chí toàn bộ điệp tiểu tổ toàn bộ bị bưng, đây là ca công tụng đức văn chương, ngươi cho người khác thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, đừng làm cho người nhìn đến thân phận của ngươi, nếu không sẽ dẫn hỏa thượng thân. Đại ca, ta biết như thế nào làm, có phải hay không muốn ta hóa trang một chút, sau đó qua đi đem văn chương phát ra tới? Ha ha, không tồi, các ngươi năm người chung, ngươi nhất có linh tính, hảo hảo làm, ta trên người bản lĩnh, ngươi có thể học nhiều ít liền học tập nhiều ít, ra cửa bên ngoài, trước hết cần hóa trang, không cần gương mặt thật gặp người, hơn nữa không cần lưu lại một rõ ràng đặc thủ, biết không? Đây là bảo hộ chính mình, cũng là bảo hộ người khác. Đại ca, ta đã biết, ta nhất định đem sự tình làm tốt. La Vinh vừa nghe, lập tức liền nghiêm túc lên, sau đó liền cầm Trương Thiên Hạo đưa qua đi văn chương cùng ảnh chụp, liền phải rời khỏi nơi này đi hóa trang đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại biến mất ở Bắc Đại, xuất hiện ở Bắc Bình thị một cái hồ đồng cách đó không xa gì. Đại ca sao ngươi lại tới đây? Đây là các huynh đệ sỉ tỷ bằng khai tài khoản, ngươi xem. Đi thôi, cùng ta đem tiền tồn đi vào, một cái 100 đô la. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền cùng Ninh Đảo vài người cùng nhau đi tới sỉ tỷ bằng Bắc Bình phân biệt, ở 38 cái tài khoản tiết kiệm các tồn nhập một số tiền, tất cả đều là 100 đô la. Này xem như an mọi người tâm tư, ngày thường tiền cũng chính là bọn họ chi phí sinh hoạt, đến nỗi tồn tại tài khoản, xem như bọn họ về sau hy sinh khi vô hấn kim đại ca, ta đại các huynh đệ cảm ơn đại ca. Hảo hảo huấn luyện, quá một đoạn thời gian, sẽ có một nhóm người qua đi huấn luyện, ngươi phải hảo hảo huấn luyện bọn họ, tham gia quân ngũ ăn thưởng, đây là thiên kinh địa nghĩa, vì ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái huynh đệ, xem ra không dùng được đến tân niên, ta sẽ cùng đại bộ phận huynh đệ gặp mặt. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền một lần nữa ngồi trên xe, hướng về lai lịch mà đi. Đúng rồi, Mai Diệu Diệu giám thị đến thế nào, có hay không cái gì khác thường? Cái này đến là không có, nàng đã hồi khúc ra ban đi hát tuồng. Vậy là tốt rồi, đến nội trang linh trong nhà, không cần phải đi, hiện tại ta đi đem máy nghe trộm gỡ xuống tới. Ngươi vẫn là đi nghe Mai Diệu Diệu, đừng khiến cho không cần phiền toái. Chương 0439, kinh tế thủ đoạn mới gặp hiệu. Chương 0439, kinh tế thủ đoạn mới gặp hiệu. Lão Sơn, chúng ta một cái đảng tiểu tổ thành viên toàn bộ biến mất, đến bây giờ cũng không có cùng chúng ta liên hệ, khả năng đã xảy ra chuyện. Phạm Nhất Kiếm ngồi ở hồi ức hiệu sách trên lầu, nhìn mặt Lão Sơn, có chút lo lắng mà nói toàn bộ thất liên. Đúng vậy, đến bây giờ chúng ta cũng không có phát hiện bọn họ tung tích, phải biết rằng bọn họ đại bộ phận người đều là phần tử tích cực, có vẫn là dự bị đảng viên có hay không phái người hỏi thăm quá. Ta cũng phái người hỏi thăm, nhưng đảng vụ sử bên kia, vẫn là đặc vụ sử bên kia, ta đều thử hỏi thăm quá, đặc vụ sử bên kia không có bất luận cái gì thu hoạch, bọn họ một đoạn này thời gian cũng không có gì hành động, đến là đảng vụ sử nơi đó đến là thường xuyên có hành động, chính là ngày hôm qua còn tiến hành bắt giữ. Kia có thể hay không là đảng vụ sử bên kia hành động, bọn họ phong tỏa tin tức khiến cho chúng ta căn bản không có được đến một tia tin tức. Lao Sơn cũng là có chút nghiêm túc lên. Rốt cuộc một cái tiểu tổ phần tử tích cực, còn có mấy cái dự bị đảng viên, này đối với bọn họ tới nói, là tổn thất không dậy nổi khó. Toàn bộ đảng vụ sử đã không có chúng ta xếp vào người, đến nỗi thượng cấp có hay không bên trong nhân viên, ta không biết, muốn hay không hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút. Không thể hướng thượng cấp xin chỉ thị, rốt cuộc thượng cấp cũng khó khăn, lại nói, nhiều một người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta không thể tùy ý mạo hiểm như vậy, sẽ đem chúng ta đồng chí lâm vào nguy hiểm bên trong. Lão Sơn trực tiếp lắc đầu kia giống kia Trương khoa trưởng hỏi thăm, cầm xem hắn nơi đó có hay không cái gì thu hoạch. Ta đều đã đi rất nhiều lần, đều không có gặp được hắn nhân ảnh, giống như hắn vẫn luôn không có về nhà. Còn có, Ta tiến vào nhà hắn, hơi kém bị xà cấp cắn, giống như nhà hắn có không ít gián độc. Gián độc? Đúng vậy. Xem ra có người đối với Trương khoa trưởng sinh ra hoài nghi, là tưởng chí hắn vào chỗ chết, lại bị hắn nhìn thấu, liền không muốn về nhà, mà là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ là cái này khả năng tính. Phạm Nhất Kiếm cũng là gật gật đầu, sau đó tự hỏi lên. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian về nhà mượn, hơn nữa đều là 2-3 giờ mới về nhà nghỉ ngơi một hồi nhi, buổi sáng có khi còn muốn dậy sớm, không gặp được Trương Thiên Hạo cũng là bình thường đúng rồi, một đoạn này thời gian có hay không tìm Trương Thiên Hạo tiến hành buôn lậu, hoặc là thỉnh hắn hỗ trợ mua một ít dược phẩm, vũ khí. Không có, chúng ta không có tiền, thượng một lần còn thiếu một bộ phận tiền, này tiền chưa cho hắn, hắn cũng không lớn nguyện ý giúp chúng ta một phen, rốt cuộc thượng một lần mua được rất nhiều dược phẩm, súng ống vẫn là không ít, nhưng cái đó 10 đại căn tỏi vàng đã xài hết. Phạm Nhất Kiếm cũng là một trận bất đắc dĩ, cười khổ lên ba. Tu Hiên Cư, Trương Thiên Hạo một lần nữa đi lên này một nhà tiểu lâu, đi lên nghiêm túc nhìn lên, toàn bộ lầu 3 cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, từ bị đảng vụ xử cấp bưng hồng đảng ở chỗ này mở họp sự tình lúc sau, toàn bộ địa phương cũng phong tỏa lên. Như vậy bất động sản, ở bọn họ hành chính tổng hợp khoa vẫn là có mười mấy chỗ, đều là kiểm tra và nhận hồng đảng cứ điểm đoạt được đến phòng ốc khoa trưởng, này nguyên lai là một nhà đại học lao sư nhà ở, chỉ là sau lại bởi vì bọn họ người một nhà đi nước Mỹ, cái này phòng ở không xuống dưới, vì thế liền tưởng đem nơi này bán đi, đáng tiếc không có người mua, kết quả liền bắt đầu thuê, kết quả lại là thuê cho hồng thường. Hiện tại trạm cũng không được tốt xử lý cái này địa phương, không thể bán sao? Trương Thiên Hạo nhìn cùng lại đây chuyên môn quản lý bất động sản cốc đại phòng, nghi hoặc hỏi khoa trưởng, cái này phòng ở không phải hồng đảng, chúng ta giống nhau sẽ đối chủ nhân gia tiến hành phạt nhất định khoản, trả lại cho nhân gia, rốt cuộc nhân gia cũng không biết thuê đó là hồng đảng, chúng ta cũng không được tốt làm một ít văn chương. Tiểu cốc cũng ngượng ngùng mà nói chúng ta trong tay loại này bất động sản nhiều nhất, nếu chủ nhân gia đó là hồng đảng, kia trực tiếp tịch thu, sau đó lấy ra bán liền hành, nhưng hiện tại loại địa phương này, chúng ta cũng không có cách nào xử lý. Tiêu Hành, nơi này chìa khóa cho ta đi. Ta ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, trong nhà không lớn sống yên ổn, còn có, việc này không cần trước bất kỳ ai nhắc tới, biết không? Đã biết. Chúng ta đây đi, đi mặt khác bất động sản nhìn xem, không có cách nào xử lý, liền thuê cho người khác, đừng luôn lạn ở trong tay, ngươi xong việc nghĩ một phần thuê hợp đồng, này đó thuê nhà thu vào, toàn bộ xem như chúng ta hậu cần bên trong tiểu kim cố, không vào trướng, biết không? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền nghiêm túc mà nói Tiêu Hành, ta trở về liền lập tức xuống tay chuyện này. Cốc Tiểu Phong cũng không phải một cái bản nhân, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là bọn họ tư hữu tài chính, tuy rằng lấy không được đầu to, nhưng tiểu canh tiểu thủy cũng đủ hắn ăn no. Bắt được tụ hiền cư chìa khóa, Trương Thiên Hạo đem toàn bộ tụ hiền cư lầu trên lầu dưới hảo hảo kiểm tra rồi một lần, thậm chí liên thông đầu gió đều tiến hành rồi kiểm tra. Trình thể tới, hắn vẫn là tương đương vừa lòng. Ngày hôm sau thời điểm, toàn bộ Trương Thiên Hạo trực tiếp ở sân ngầm sáng lập một cái ước chừng vượt qua 100 mét vuông không gian ra tới, này cũng đủ Trương Thiên Hạo dùng để đối với kia một đám học sinh tiến hành huấn luyện không gian 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới trạm, lại thấy được trạm một đám biểu tình quái dị, rốt cuộc từ hôm nay trở đi, trạm xăng trực tiếp thiếu rất nhiều, trừ bỏ tất yếu, giống nhau đều không thể lái xe ra ngoài. Hơn nữa nhà ăn thức ăn càng là biến đổi lại biến, trừ bỏ cháo, đó là mấy cái màn thầu hơn nữa dưa muối, toàn bộ thức ăn cấp bậc trực tiếp giảm xuống 2-3 cái cấp bậc tiểu thường. Hôm nay đây là làm sao vậy, đại gia giống như không có tinh thần. Trương khoa trưởng, ngày hôm qua chủ nhiệm hạ lệnh, muốn tiết lưu khai nguyên. Tiểu thương vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, lập tức tiểu tâm mà đem tình huống nói một lần vẫn là trạm không có tiền, nếu là có tiền, nơi đó dùng đến như vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, trực tiếp đi nhà ăn ăn một cái cơm sáng, mới phát hiện cơm sáng chi kém, hoàn toàn là trước nay chưa từng có. Chỉ là còn không có chờ đến hắn trở lại văn phòng, liền thấy được Từ Thực Tiền đang ngồi ở trong văn phòng chờ hắn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, giống như bị Thẩm Chi Hòa mang quá giống nhau. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Xem ngươi sắc mặt không được tốt. Còn không phải chuyện của ngươi. Từ Thực Tiền tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút bất mãn mà nói, đại ca, ta làm sao vậy? Ta giống như không có sự tình đi. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi lên, ánh mắt càng là nhìn về phía hắn trên bàn thẩm chủ nhiệm làm ta giải quyết trạm vấn đề, ngươi làm ta như thế nào giải quyết, còn không phải ngươi gây ra sự tình. Đại ca, ngươi trực tiếp đem sự tình đẩy cho hắn, hơn 300 vạn hao tổn, mấy hắn còn không biết xấu hổ hướng chúng ta tạo áp lực, hắn không biết xấu hổ sao? Nếu không đem sự tình trực tiếp thọc đến Nam Kinh đi, chúng ta cũng không có cách nào bổ thượng hơn 300 vạn đại dương, ai làm cho bọn họ đem tiền cầm đi sao cổ phiếu, lại muốn chúng ta gánh vác, kia có loại chuyện tốt này, lại nói, này phá khoa trưởng có gì đặc biệt hơn người, ta cùng lắm thì không đi hóa, ta cũng không nói chết. Không phải sao? Thiên Hạo, đừng nghĩa khí năm quyền, việc này ta lại đây cùng thương lượng một chút, có thể hay không dùng tiền trước dùng tới một đoạn thời gian, thật sự không được, chúng ta lại đem sự tình đăng báo, rốt cuộc hiện tại đăng báo, đối chúng ta tới nói, cũng không phải sự tình tốt, sẽ khiến cho quan trên đối chúng ta nghi kỵ. Đại ca, đến lúc này, còn muốn suy xét mặt khác, nếu chúng ta hiện tại không đăng báo, phòng trừng quá không được mấy ngày, chúng ta liền thành người chịu tội thay, ngươi tin hay không, bọn họ thủ đoạn tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch, chính mình có tiền cũng không còn, mục đích là cái gì, còn dùng nhiều lời sao? Chương 0440, kiện lên cấp trên. Chương 0440, kiện lên cấp trên. Từ Thực Tiền cũng không phải một cái bản nhân, hắn biết Trương Thiên Hạo ý tứ, tuy rằng hắn khả năng tính không lớn, nhưng duy nhất có khả năng đó là Trương Thiên Hạo. Thiên Hạo, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Đúng vậy. Trương Thiên Hạo sớm đã nghĩ kỹ rồi, một việc này nếu không thể giải quyết, kia bọn họ hai người đem ở Bắc Bình trạm vô nơi dừng chân kia chỉ có thể làm như vậy, chỉ là chúng ta sổ sách giống như bị cầm đi tra chứng. Từ Thực Tiền nhắc tới đến này sổ sách, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo lời nói, sắc mặt cũng là lạnh lùng. Người khác hắn mặc kệ, nhưng Trương Thiên Hạo là ai? Hiện tại là hắn huynh đệ, tuy rằng nói huynh đệ là lấy bỏ ra bán, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo đối hắn trung tâm đại ca, đừng có gấp, đối với chuyện này, ta sớm có chuẩn bị, đây là bọn họ thêm giấy vay nợ ảnh chụp, ngươi nhìn xem, muốn hay không đi một chuyến Nam Kinh, hoặc là ngươi đi một chuyến Nam Kinh, đem thứ này tự mình đưa qua đi, dù sao qua lại cũng chính là 3-4 thiên thời gian mà thôi. Nếu thật tới rồi này một bước, chúng ta chính là cùng Thẩm Chi Hòa hoàn toàn trở mặt. Từ Thượng Tiền vẫn là có chút do dự lên, sắc mặt vẫn là có chút hạ không được quyết định đại ca, nếu ngươi lại không giới quyết định, chúng ta hai anh em khả năng đó là thành hai cỗ thi thể, phòng trưng bọn họ hiện tại đang ở tìm chúng ta dấu vết, chỉ cần chúng ta hơi chút một lộ ra sơ hở, chúng ta đây sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lên, đại ca, ngươi sẽ không muốn cho tẩu tử cùng tiểu bảo hai người sinh hoạt đi, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì bọn họ ngẫm lại, không phải sao? Trương Thiên Hạo tiểu tâm mà khuyên. Một bên nói, Trương Thiên Hạo lấy ra kiểm tra đo lường có hay không dám thị nghe trộm trang bị ở trong phòng. Một vòng kiểm tra qua đi, hắn mới yên lòng, tiếp tục cùng Từ Thượng Tiền nói, một đoạn này thời gian, ta sẽ không giúp bất luận kẻ nào đi hóa, thậm chí ta cũng sẽ không đi bài bạc, đại ca, ngươi cũng muốn làm tẩu tử bọn họ không cần ra ngoài, thẳng đến chuyện này giải quyết mới thôi. Kế hoạch, ta nghe ngươi một lần. Cân nhắc lợi hại lúc sau, Từ Thượng Tiền vẫn là hạ quyết tâm, quyết định tự mình đi một chuyến Nam Kinh, một là đòi tiền, một cái khác đó là đem tài liệu đưa đến Nam Kinh đi, đem Thẩm Chi Hòa bẩm báo quan trên nơi đó đi. Theo Từ Thượng Tiền đồng ý tới, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn cũng biết bọn họ này hai cái ngoại lai hộ có thể hay không dừng chân, liền xem này dịch, nếu bọn họ bại, rất có thể xám xịt rời đi Bắc Bình, đến nội địa phương khác đi nhậm chức ba. Đinh linh linh. Liền ở Từ Thượng Tiền cách hắn văn phòng, hắn mới ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi một chút sự tình, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, uy, tìm ai? Xin hỏi là Trương khoa trưởng sao? Ta là Lão Phạm a. Điện thoại kia đầu truyền đến Phạm Nhất Kiếm kia quen thuộc thanh âm kia bên trong tràn đầy lấy lòng tiếng cười, Lão Phạm, không biết, sẽ không lại tưởng cùng ta hợp tác đi, như thế nào người nào đều gọi điện thoại lại đây, cút đi. Trương Thiên Hạo tức giận trực tiếp mắng một câu, sau đó trực tiếp treo điện thoại, hơn nữa vẫn là một bộ tức muốn hộc máu ngữ khí. Liên điện thoại kia đầu Phạm Nhất Kiếm cũng là có chút không thể hiểu được, không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ nói như vậy, bất quá lập tức liền mình bạch qua. Trương Thiên Hạo điện thoại khả năng bị người nghe lén, hơn nữa không nghĩ cho hắn tông tới phiền toái. Chỉ chốc lát sau, liền lại một chiếc điện thoại đánh lại đây, liền nghe được trong điện thoại truyền đến một nữ nhân thanh âm, xin hỏi là Trương khoa trưởng sao? Chúng ta quý phi đồ trang điểm, tưởng thỉnh Trương khoa trưởng lại đây giúp chúng ta trưởng mắt. Cút đi, đồ trang điểm cũng tìm ta lại không hóa trang. Trương Thiên Hạo lại là một trận tức giận trở về một câu, trực tiếp treo điện thoại, thậm chí liền một tia do dự đều không có. Mà liền ở Trương Thiên Hạo treo điện thoại đồng thời, ở một cái khác phòng, cũng chính là điện dịch khoa nội, Vương Thư Hương nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, cũng là làm nàng có chút cảm thấy đau đầu, đây là gọi là gì sự tình, chắc không được Trương Thiên Hạo tránh đến chỉ có mấy trăm đại dương mà thôi, nguyên lai là giúp người khác mang loại này tiểu hóa, nếu như vậy cũng coi như bơ lậu, bọn họ kia chính là rơi đầu đại sự. Loại này hóa một xe cũng có thể tránh nhiều ít, bất quá là tránh một cái qua đường phí, thiếu cửa thành thuế cùng thông quan thuế mà thôi, đây đều là nàng nhận được thứ 7 cái như vậy điện thoại, nàng cũng là tương đương vô ngữ. Có bán lương thực, có bán đồ trang điểm, cũng có bán trung dược, còn có bán gia cụ, vận tới vận đi, cũng chính là như vậy một việc ba. Chủ nhiệm, hai ngày này thân thể có chút không lớn thoải mái, muốn xin nghỉ ngơi hai ngày. Từ Thượng Tiền đi tới Thẩm Chi Hòa văn phòng, trực tiếp xin nghỉ nói Thượng Tiền, sao lại thế này, ngươi cũng không thể sinh bệnh à, hiện tại toàn bộ hành chính tổng hợp này một khối nhưng không rời đi ngươi. Thẩm Chi Hòa lại làm sao không biết việc này, liền cười nói là cái dạng này, bệnh cũ đâu, mỗi năm đến lúc này, thân thể của ta liền sẽ không tốt, cho nên muốn xin nghỉ ngơi, lúc này đây vẫn là muốn phiền toái chủ nhiệm. Kia hành chính tổng hợp này một khối làm sao bây giờ? Hành chính tổng hợp này một khối hiện tại cái gì cũng không có, đòi tiền không có tiền, trừ bỏ người ở ngoài, giống như không có gì đồ vật, ta cũng không có cách nào, cho dù là ta có tâm cũng vô lực. Từ Thượng Tiền có chút cười khổ mà nói, hiện tại các nơi đều phải tiền, chính là ta cũng là không bột đấu gột nên hổ. Vậy ngươi ngẫm lại biện pháp sao? Biện pháp tổng so khó khăn nhiều, không phải sao? Chủ nhiệm, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc việc này không phải ta có thể nghĩ đến, cho dù là ta hướng về phía trước mặt xin, cũng muốn mặt trên phê mới được đi. Chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Không có, trừ phi là chủ nhiệm phát một ít đặc biệt giấy thông hành, chúng ta lấy trạm danh nghĩa hướng về bên ngoài buôn lậu một ít cấm phẩm, nhưng cấm phẩm chủ yếu là dược phẩm, súng ống, áo đông linh tinh, chính là ngươi cũng biết, toàn bộ Bắc Bình, ta tới bất quá là nửa năm tả hữu, đối với hết thảy còn không quen thuộc, mà Thiên Hạo so với ta mượn, phòng trường toàn bộ Bắc Bình đều không có chạy hết, làm hắn buôn lậu cũng không có khả năng, khó a. Từ Thượng Tiền trực tiếp đem một ít vấn đề bày ra tới, làm Thẩm Chi Hòa lựa chọn, nếu không thể lựa chọn, kia đó là chuyện của hắn chỉ có này đó biện pháp sao? Khác ta còn không có nghĩ đến, còn có đi những cái đó hóa, ta cũng không có cách nào, còn phải các ngươi nghĩ cách, thậm chí áp tải đường bộ, vẫn là thỉnh chủ nhiệm an bài người tới làm. Hắn trực tiếp đem vấn đề lại quăng qua đi. Nếu đòi tiền, Trương Thiên Hạo tránh một số tiền, ít nhất có thể phân cho hắn một bộ phận, nhưng vì chạm kiếm tiền, đó là không có khả năng. Thẩm Chi Hòa trong lúc nhất thời cũng là có chút khó xử, rốt cuộc trong lén lút đi hóa, hơn nữa đi rất nhiều hàng cấm, nhưng nếu nói là bắt được mặt bàn đi lên, hắn thật đúng là muốn cân nhắc một chút, rốt cuộc lấy trạm danh nghĩa buôn lậu, một khi bị truy tra, nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân kia như vậy đi, làm Thiên Hạo trước đỉnh trong chốc lát, ngươi xem coi thế nào. Cái này đến là không có vấn đề, kia liền làm Thiên Hạo tại đây hành chính tổng hợp bên kia cũng trống. Từ Thượng Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là ứng hạ. Theo Từ Thượng Tiền rời đi, Vương Thư Hương liền đi đến, cầm Trương Thiên Hạo điện thoại ký lục đệ đi lên, Trương Thiên Hạo đó là giúp người đi này đó hóa. Đúng vậy, hắn trước kia mỗi ngày lái xe đi ra ngoài mua sắm, hoặc nhiều hoặc ít, giúp người đem đồ vật mang ra khỏi thành đi, chúng ta cũng đi tra xét, cửa thành bên kia cũng là nói như vậy. Nói là trạm mua sắm vật tư, chỉ có này đó bình thường đồ dùng sinh hoạt. chủ yếu tiết kiệm một ít quá quan thuế mà thôi, hắn từ giữa chịu một ít, những cái đó thương nhân cũng sẽ tiết kiệm một ít. Như vậy liền ăn nhịp với nhau. Kia cái này kiếm tiền sao? Không thế nào kiếm tiền, một lần nhiều 3-400, thiếu mấy chục cái đại dương, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều có, một tháng nhiều nhất 2-3 ngàn đại dương mà thôi. Chương 0441, lần đầu tiên an toán. Chương 0441, lần đầu tiên an toán. Lão Đàm trà lâu, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 bao sương, lặng lặng nhìn trước mặt Phạm Nhất Kiếm ở Trương Thiên Hạo rời đi trạm còn không có khai rất xa, càng thấy được Phạm Nhất Kiếm ở trên đường cản lại hắn xe, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này xe dịp, ở đảng vụ sử tuy rằng không phải độc nhất phân, nhưng toàn bộ mở ra chạy thật đúng là không có vài người lão phạm, ngươi muốn hại chết ta à, gọi điện thoại cho ta liền tính, lại trực tiếp ngăn lại ta xe, là có ý tứ gì? Trương Thiên Hạo nhìn đối diện Phạm Nhất Kiếm cái kia, thật thực xin lỗi, ta cũng là không có cách nào, ta muốn chạy một đám hóa, chính là ta thật sự là tìm không thấy người, ta không thể không thỉnh ngươi hỗ trợ. Phạm Nhất Kiếm đem tư thái phóng thật sự thấp, một trương tròn tròn trên mặt, mang theo một mặt bài trừ tươi cười lao phạm a, ngươi đây là gây phiền toái cho ta, các ngươi đi cái gì hóa, chính ngươi không rõ ràng làm sao? Dược phẩm a, đây chính là hàng cấm, lại nói, ta thượng một lần giúp các ngươi như vậy đại vội, các ngươi còn không có đem dư khoản kết cho ta đều mệt đã chết, ta chính là đem ta danh dự áp cho nhân ra. Trương Thiên Hạo vẻ mặt oán giận, thậm chí mang theo bất mãn Trương khoa trưởng, ta này không phải không có cách nào, mới cầu đến ngươi nơi này tới sao? Ai làm ngươi là một cái người tốt đâu, ta biết thượng một lần ngươi mệt không ít. Được rồi, đừng nói này đó có không, ngươi hẳn là biết chúng ta tình cảnh không được tốt, ngươi hiện tại tìm ta, kia chính là đem ta đặt ở hỏa giá thượng nướng. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói ngươi tình cảnh không lớn thiếu. Đương nhiên, toàn bộ trạm không có tiền, liền tiền lương đều phát không ra, ngươi nói ta sẽ hảo qua đâu? Không thể nào. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, ngươi cũng đừng đi hỏi thăm, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, một đoạn này thời gian bị tra vật tư, khả năng sẽ trực tiếp tịch thu trực tiếp xung công, chính mình ước lượng một ít đi. Nguyên lai là như thế này. Phạm Nhất Kiếm sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi lên, thậm chí trên mặt nhiều một ít mất mát. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề, các ngươi chạm một đoạn này thời gian có phải hay không bắt một đám hồng đẳng a, giống như số lượng còn không ít. Lão Phạm, có một số việc ngươi không biết cho thỏa đáng, ta cũng không biết càng tốt, không phải sao? Chúng ta chi gian hợp tác, mọi người đều minh bạch, không bằng tới một cái hồ đồ, không phải càng tốt sao? Trương Thiên Hạo ẩn ẩn cho hắn điểm ra thân phận của hắn. Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, sắc mặt cũng là nháy mắt biến đổi, bất quá lập tức liền khôi phục lại, có chút ngượng ngùng cho chính mình một cái miệng, lập tức liền xin lỗi mà nói, đều do ta này há mồm, ta không nên luận hỏi, rốt cuộc hồng đảng sự tình chính là muốn chém đầu. Biết liền được rồi, ta cũng sẽ không đem hôm nay nói chuyện nói ra đi, về sau chú ý, không phải mỗi người đều cùng ta giống nhau dễ nói chuyện, mấy ngày hôm trước có người trực tiếp đề ra một câu hồng đảng là nhân nghĩa, liền bị bắt lại, ta nhưng không nghĩ xem ngươi đến lao phạm bị trảo. Đúng rồi, lão phạm à, phía tây bên kia sắp cấm vận, có thời gian nhiều đi mua sắm một ít vật tư đưa qua đi đi, còn có đông bắc bên kia, có thời gian cũng đưa một ít vật tư qua đi đi, tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng mùa đông cũng không xa. Trương Thiên Hạo cười cười, lập tức liền đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, về sau đừng hỏi thăm, coi như bọn họ toàn chết. Nói xong, đầu cũng không quay lại hướng ra phía ngoài đi đến, bất quá lại một cái lớn tiếng mà lời nói truyền trở về, còn có một việc, lão phạm, giúp ta đem tiền trả trao. Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, nơi đó còn không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là gián tiếp nói cho hắn, chỉ là lời này đã vậy là đủ rồi, nhưng cuối cùng một câu lại làm hắn có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng biết Trương Thiên Hạo đã xuyên qua thân phận của hắn, cũng không có điểm ra tới mà thôi có ý tứ, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc là người nào, vì cái gì hắn giúp chúng ta một phen đâu? Phạm Nhất Kiếm cũng là một chán nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn rất nhiều rất nhiều, tuy rằng truyền thuyết gian tránh một ít tiền, nhưng thêm khởi còn không đủ một vạn đại dương, nói ra đi khả năng sẽ khiến cho người khác cười rất răng hàm. Nửa năm thời gian giúp bọn hắn đi hóa, tránh không đến một vạn đại dương, không đúng, càng chuẩn xác mà nói là 6000 dương, hiện tại hắn còn thiếu Trương Thiên Hạo tiền đâu. Chính là vấn đề này, hắn vẫn là thật sâu chôn ở đáy lòng. Có lúc thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm. Trương Thiên Hạo lái xe tiếp tục hướng về Bắc Bình Đại học mà đi, chiều nay, hắn còn muốn đi học, Bàng Thính cũng muốn có Bàng Thính tự giác tính, đến nơi hắn ở Bắc Bình Đại học trải qua, đảng vụ sử cũng tiến hành rồi điều tra, nhưng tra kết quả, đó là hắn cùng người học một ít tiếng Anh, tiếng Nhật đến nỗi tiếng Đức, cũng chỉ là một hai câu, mặt khác không còn có nghe Trương Thiên Hạo nói qua đồng dạng, hắn cũng vì thế sự mà trực tiếp viết một phần báo cáo phóng tới Nam Kinh lưu trữ, rốt. Cuộc việc này vẫn là muốn giao đãi rõ ràng, bằng không về sau tra lên sẽ thực phiền toái đứng lại. Đúng lúc này, liền thấy được phía trước mấy cái hành động đội người đang ở đuổi theo một nữ nhân, chỉ là trên mã lộ tiếng súng dẫn tới bốn phía người đi đường mọi nơi tránh né. Đây là một người tuổi trẻ nữ nhân, cũng thỉnh thoảng cầm tay nhỏ thương tiếng vang đánh thượng một hai thương, sau đó liền bay nhanh hướng về hắn phương hướng chạy tới. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện nữ nhân, nhìn lại đảng vụ xử mấy cái hành động đội người, trong mắt cũng hiện lên một tia sắc ý, bất quá lập tức liền có quyết định. Liền ở hắn vừa mới đem xe dừng lại, chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên thấy được nữ nhân kia hướng hắn cái này phương hướng chỗ tới, tuy rằng có 30-40 mét, nhưng làm Trương Thiên Hạo có một loại bị theo dõi cảm giác không đúng. Trương Thiên Hạo lập tức động thủ, sau đó xe bay nhanh lui về phía sau, đồng thời kia mấy viên đạn trực tiếp đánh vào hắn xe dịp thượng, phát ra ầm ầm tiếng vang, hiển nhiên đối phương cũng phát hiện nàng xe, mặt trên còn cắm một mặt quốc dân đảng quốc kỳ, thế nhưng muốn ăn vạ ta. Hắn trực tiếp đem xe một bên sau đảo, một tay cầm lấy súng lục, sau đó súng lục ở hắn trên đùi lau một chút, viên đạn trực tiếp lên đạn đối phương là cái gì đâu. Nhìn càng ngày càng gần hành động đội viên cùng với nữ nhân kia, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng nghi hoặc không đúng. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo vẫn là phát hiện một ít không thích hợp địa phương, bởi vì đánh tới hiện tại, nữ nhân kia không có bị thương, mà nổ súng phương hướng tuy rằng là chỉ về phía sau mặt hành động đội viên, nhưng họng súng giống như cố ý ép xuống một ít, hoặc là hơi hơi nâng lên một chút, mặt mặt sau hành động đội viên nổ súng cũng là tả hữu chật một ít, xem ra là muốn tính kế ta, vị này thẩm chủ nhiệm có chút chờ không kịp, có ý tứ, thật là có ý tứ. Đáng tiếc các ngươi dùng sai địa phương. Hắn cũng không có lại lui về phía sau, mà là nắm lên trên ghế phụ mặt súng tự động, sau đó lôi kéo, trực tiếp đối với nữ nhân này liền bắn phá qua đi, sau đó mới cười lạnh nhìn kia mấy cái xông tới hành động đội viên. Bất quá nữ nhân này đã ngã xuống vũng máu chung, hai mắt hoang tán, chính vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo phương hướng, trong mắt càng là tràn ngập hoảng sợ Trương khoa trưởng hảo. "Ân, đây là Hồng Đảng sao? Đem thi thể nâng trở về đi, như vậy Hồng Đảng toàn đã chết lao hảo đâu." Cái này một cái hành động đội viên có chút không biết làm sao, ấp a ấp úng mà nói đi, "Con người của ta thực dễ nói chuyện. Là cái dạng này, nữ nhân này là chúng ta rất quan trọng mục tiêu, hiện tại đã chết, chúng ta trở về không hảo giao đãi, ngài xem cút đi, còn tưởng bắt lấy ta sao? Vẫn là làm ta cho các ngươi Hà Hồng Đảo một cái giao đãi." Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, thấp giọng quát, "Nếu lại có loại này vấn đề, cho ta nghẹn trở về, nếu không đừng trách ta không khách khí." Chương 0442, huấn luyện học viên. Chương 0442, huấn luyện học viên. Bắc Bình Đại học, Trương Thiên Hạo lại một lần kêu lên An Khả Hân, La Vinh đám người đại ca, "Hôm nay lại tới nghe khóa sao?" "Không phải, ta là tới thông chi các ngươi, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, các ngươi đều đến tụ hiền cư đi, ta đem nơi đó đi trước lấy tới trụ một đoạn thời gian, ta sẽ ở nơi đó đối với các ngươi tiến hành bước đầu huấn luyện." Trương Thiên Hạo đem lúc này đây gọi bọn họ tới mục đích nói cho bọn họ huấn luyện. "Về sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở ta nơi đó huấn luyện, một lần huấn luyện ít nhất muốn 5 cái giờ, ban ngày tiếp tục đi học, buổi tối huấn luyện." Trương Thiên Hạo thanh âm có chút nghiêm túc mà nói, "Chỉ cần đem các ngươi huấn luyện ra, bằng không đem những người này treo ở nơi này, thực dễ dàng khiến cho một ít người chú ý." "Đã biết, ta đây liền thông chi bọn họ, buổi tối huấn luyện." "Ân, đi thôi, đi thôi." Thức mau, Trương Thiên Hạo lại rời đi nơi này, sau đó liền đi chuẩn bị các loại tài liệu cùng thiết bị, hiện tại huấn luyện chỉ là một cái bước đầu huấn luyện, đến nỗi thời gian dài huấn luyện, đó là kiên trì bền bỉ ba. "Khoa trưởng, Đàm Lệ đã chết." Hà Hồng Đào vừa nghe cũng là sử sốt, lập tức liền có chút giật mình nhìn hắn, thanh âm có chút nghiêm khắc mà nói, "Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Bị Trương khoa trưởng đánh chết, trên người ít nhất chúng 7-8 viên đạn, bị chết thực thảm." "Bị Trương Thiên Hạo đánh chết, vì cái gì?" "Chúng ta truy nàng thời điểm, nàng hướng Trương Thiên Hạo nổ súng, kết quả Trương Thiên Hạo vừa giận, lấy ra súng tự động trực tiếp đem nàng tình thịch, kết quả nàng liền đã chết." "Vậy các ngươi diễn đến có vấn đề, có thể hay không bị hắn nhìn ra cái gì tới?" "Khả năng không lớn, chúng ta cũng là đuổi giết, Trương khoa trưởng khả năng không lớn biết là chúng ta thiết bẫy dập, nhưng chúng ta cũng không biết nơi đó ra vấn đề." "Khoa trưởng, có thể là Trương Thiên Hạo phát hiện Đàm Lệ là Hồng Đảng, hơn nữa là chúng ta đuổi giết, hắn trực tiếp hạ sát thủ, rốt cuộc hắn đối Hồng Đảng cũng không có như vậy đại hảo cảm." "Sát Hồng Đảng, chúng ta còn khó mà nói cái gì?" Một cái khác đội viên nhỏ giọng mà nói. Hà Hồng Đào sắc mặt có chút ấm lãnh, thậm chí sắp tích ra thủy tới, rốt cuộc Đàm Lệ chính là hắn thủ hạ người, thế nhưng đã chết, này không phải làm hắn có chút không biết làm sao sao? "Hỗn đản, hỗn đản, như thế nào sẽ loại người này đâu, thật là tức chết rồi." "Đúng rồi, gần nhất có hay không tra ra hắn trụ nơi đó?" "Chúng ta tra xét, chính là nhà hắn giống như không thể trụ người. Có vài điều rắn độc ở nhà hắn, chúng ta một cái huynh đệ vừa mới phiên đi vào, nhân tài từ cửa sổ nhảy ra tới, kết quả bị độc chết." "Hỗn đản, thật là hỗn đản, hắn tại sao lại như vậy, nhà hắn như thế nào sẽ có như vậy nhiều rắn độc?" Hà Hồng Đào vừa nghe, trên mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc đã chết hai người huynh đệ ở Trương Thiên Hạo quỷ kế dưới khoa trưởng, cái này có thể là Hồ Tứ gia thủ hạ người làm, thượng một lần ngài quên mất sao, làm Tứ gia xuống tay trừ bỏ hắn, nhưng hắn không có về nhà, kết quả liền đã xảy ra chuyện như vậy, mà Tứ gia tay hai người cũng đi theo biến mất. "Chúng ta muốn hay không lại tìm cơ hội?" "Tìm cơ hội, khẳng định muốn tìm. Lúc này đây cần thiết muốn trừ bỏ hắn, chúng ta hành động đội nhân viên thế nhưng trừ không xong hắn, thật là có ý tứ, không hổ là thường xuyên ở sát thủ dưới chạy trốn người." Hà Hồng Đào nghĩ tới Trương Thiên Hạo hồ sơ chung có như vậy một câu, cũng không khỏi một trận cảm khái. "Khoa trưởng, Trương khoa trưởng hắn thường xuyên đã chịu ám sát. Nếu một người ở nửa năm nội trải qua hơn 40 thứ ám sát còn có thể sống sót, vậy ngươi liền sẽ minh bạch loại người này đối sát khí mẫn cảm trình độ. Chỉ là Hồng Đảng, Nhật Bản người, sát thủ cũng không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn." 3. Tu Hiên cư tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 38 cá nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, cái loại này cường đại sát ý, trực tiếp khiến cho một ít ý chí cũng không kiên định người cái chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. "Các vị, các ngươi đều là có một khang nhiệt huyết, đều là có một cổ ái quốc nhiệt tình, đều có một khang ôn quốc chi trí, ái quốc cứu quốc đó là chúng ta tôn chỉ, cũng là chúng ta suốt đời vì này phấn đấu mục tiêu. Chúng ta có thể tụ ở bên nhau, cũng là vì này một mục tiêu mà phấn đấu, chúng ta." Nói, bên cạnh Trình Đình Đình trực tiếp đem từng cuốn quyển sách nhỏ phát tới rồi mọi người trên tay. "Các ngươi là ta nhóm đầu tiên học viên, nhớ kỹ, hôm nay là ngày mấy? Ngày 18 tháng 9, cũng chính là ly 918 mới quá 4 năm. Đông Bắc Tam tỉnh bị chiếm, chính là chúng ta quốc gia đâu, vẫn luôn ở vào mưa gió không chừng bên trong. Ta trực tiếp biên soạn một quyển sách nhỏ, chúng ta hôm nay bắt đầu học tập quyển sách nhỏ." 3. Theo tư tưởng học tập chậm rãi triển khai, Trương Thiên Hạo lần đầu tiên thể hiện rồi hắn kia độc đáo dạy học phương thức, loại này thâm nhập thiền xuất, chậm rãi thay đổi bọn họ tư tưởng. 2 cái giờ học tập sau, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu giảng giải một ít lý luận học tập, này đó về một ít đặc công lý luận học tập, có đảng vụ sử đặc công huấn luyện tri thức, cũng là kết hợp Trương Thiên Hạo tự thân biết, so với nguyên lai càng cao một ít, đồng thời, sở hữu biết đều không cho phép ký lục. Duy nhất biện pháp đó là ghi tạc trong đầu. Loại này học tập lại là 2 cái giờ, kế tiếp đó là bọn họ súng ống huấn luyện, hơn nữa trên bàn tất cả đều là súng lục, 40 thanh súng lục, còn có 40 thanh súng trường trực tiếp phóng tới trên bàn đối với súng ống đơn giản tháo dỡ, lắp ráp, cùng với đối với thương kết cấu tiến hành giảng giải. Loại này học tập lại là 1 giờ. Cuối cùng đó là nắm thương, nhắm chuẩn năng lực tiến hành huấn luyện, loại này huấn luyện so với vừa rồi học tập muốn khó khăn nhiều, rốt cuộc bọn họ cánh tay lực lượng căn bản không đủ để nắm thương các vị học viên, nắm thương cũng không phải các ngươi như vậy nắm, giơ súng cũng không phải các ngươi như vậy cử, nhìn trên bàn tử gạch cùng dây thường sao, đây là cho chúng ta huấn luyện nắm thương, giơ súng chuẩn bị. Nói xong, Trương Thiên Hạo đem cầm lấy tam khối gạch, dùng dây thường hệ lên, sau đó trực tiếp quải tới rồi nòng súng mặt trên. Tiếp theo tay phải thương trực tiếp bị hắn cử bình, mà thương ở trong tay hắn không nhúc nhích, giống như một cái cọc gỗ giống nhau. Hôm nay các ngươi không cần hệ dây thừng, nhưng các ngươi cử bình các ngươi thường, duỗi tay cánh tay, kiên trì 15 phút, trợ thủ đắc lực đều phải huấn luyện, thẳng đến có thể treo lên một khối gạch lập tức nửa giờ mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, vì bảo hộ các ngươi bàn tay, phòng ngừa lưu lại nắm thương ấn ký, bị người phát hiện, ta vì các ngươi mỗi người chuẩn bị một bộ bao tay, tuy rằng đều là mùa đông miên bao tay, nhưng đối với bảo hộ các ngươi tay vẫn là có thực không tồi hiệu quả. Hắn một bên giảng giải một bên làm mẫu, đem sở hữu động tác làm đúng chỗ, sau đó làm tất cả mọi người đi theo hắn làm hảo, bắt đầu, đều cùng ta lập tức, đồng thời đi theo ta niệm quyển sách nhỏ thượng nội dung, ta yêu ta tổ quốc. Toàn bộ tầng hầm ngầm nội vang lên chỉnh tề niệm thư thanh, chính là niệm không đến một phút, thanh âm liền bắt đầu trở nên không lớn chỉnh tề, thậm chí trở nên nhỏ đi nhiều. Một phút lập tức, cơ hồ làm không ít thể lực không đủ học sinh trực tiếp có một loại cử không đứng dậy cảm giác. Các bạn học, ái quốc không phải dựa nhiệt tình, không phải dựa nhiệt huyết, mà là dựa năng lực. Không có năng lực, vậy ngươi như thế nào kiên trì xuống dưới, biết hồng đằng sao? Bọn họ ăn mặc áo đơn bỏ qua tuyết sơn, đi qua mặt cỏ, bọn họ dựa vào là cái gì? Bọn họ dựa vào là một loại đồ vật, tiêu tiêu tín ngưỡng. Chúng ta tín ngưỡng là cái gì? Chúng ta tín ngưỡng là ta yêu chúng ta tổ quốc, chúng ta ý chí đến từ nơi đó, đến từ chúng ta bản thân. Hình huấn mục đích là cái gì? Kia liền muốn phá hủy các ngươi ý chí, các ngươi như vậy, các ngươi ý chí ở đâu? Các ngươi ý chí ở đâu? Chương 0443, lại tướng quân. Chương 0443, lại tướng quân. Chúng ta không phải tam thanh đoàn, chúng ta là quốc dân đảng đảng viên, cũng không phải hồng đảng đảng viên. Chúng ta có chúng ta vĩ đại mục tiêu, kia đó là hy vọng chúng ta tổ quốc càng thêm phồn vinh, chúng ta tổ quốc càng cường đại hơn, mà không phải giống các ngươi như vậy nhược kê giống nhau. Cho ta hướng ngược tới, lấy ra các ngươi khí thế ra tới, lấy ra các ngươi trong lòng cái loại này khát vọng ra tới. Chúng ta đọc sách là vì dân tộc Trung Hoa quật khởi, chúng ta huấn luyện, chúng ta là vì Trung Hoa dân tộc cường đại mà nỗ lực. Nếu ngươi liền điểm này khổ đều chịu không nổi, vậy các ngươi còn có thể làm gì? Nói cho ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vì Trung Hoa. 6 tiếng đồng hồ sau, đã tiến vào đêm khuya, thậm chí lâm thần một chút tà hữu, Trương Thiên Hạo mới kết thúc đối bọn họ huấn luyện, thậm chí bắt đầu làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Đương ngày hôm sau buổi sáng sắc trời còn không có lượng, ước chừng 5 giờ thời điểm, đã ngủ 4 cái giờ học sinh lại một lần bị hắn kêu lên. Các bạn học, hiện tại các ngươi có 5 phút rửa mặt, sau đó chạy hướng trường học, đây là đối với các ngươi thể năng tiến hành huấn luyện, sau đó chạy đến trường học ăn cơm sáng. Các ngươi có 15 phút chạy đến trường học. Hạo ca, 15 phút, đây chính là 11 dặm lộ, 15 phút, có phải hay không có chút quá khó khăn? Một học sinh đưa ra một vấn đề, thậm chí có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo. Không khó, một chút cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể chạy lên, kia liền không khó, xem nếu ngươi tư tưởng thượng thả lỏng, kia đem cái gì cũng làm không đến. Toàn bộ lên, lần đầu tiên chạy bộ, ta liền không cho các ngươi bối đồ vật, ngày mai bắt đầu, nơi người đem quai đeo cặp sách tới, bên trong sẽ phóng thượng 4 khối gạch, không sai biệt lắm có 13, 14 cân đi. Đồng thời, đi đến ngoài cửa người mọi người mới phát hiện Trương Thiên Hạo sau lưng có một cái đại bao, ước chừng có hơn 1 mét cao, mà Trương Thiên Hạo mỗi chạy một bước, trên mặt đất đều sẽ phát ra từng trận chấn động thanh chạy lên, đừng cho ta mất mặt. Nửa giờ sau, đương sở hữu học sinh chạy đến Bắc Đại cửa thời điểm, đã 5 giờ 37 phút, không trung cũng lộ ra một tia bụng cá trắng. Hạo ca, ta chạy bất động, thật sự chạy bất động. Câm miệng, các ngươi là học sinh, về sau đừng nhiều lời nói, biết không? Nếu các ngươi cho rằng chạy bất động, đem ta sau lưng bao cầm đi nhìn xem, liền biết ta bối có bao nhiêu trọng. Đây là huấn luyện ra, mà không phải mới bắt đầu liền đủ rũ cục đôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn bao phóng tới trên mặt đất. Liền có học sinh chạy tới, muốn để một chút, chính là đương hắn để thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình giống như không nhắc tới tới, hơn nữa cả người đều bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp một mông ngồi xuống trên mặt đất. Hạo ca, ngươi này có bao nhiêu trọng? Đúng vậy, có bao nhiêu trọng? 80 kg giảm, chỉ nhiều không ít. Các ngươi nhìn nhìn lại Trình Đình Đình bao có bao nhiêu trọng, 40 kg giảm, đây là ít nhất, về sau còn nếu không đoạn gia tăng. Các ngươi hiện tại đã biết rõ đi, một sĩ binh muốn huấn luyện ra, ít nhất muốn bối thượng một cái 50 kg giảm trở lên trọng lượng, nếu không có huynh đệ bị thương, các ngươi như thế nào bối trở về, còn muốn hơn nữa trang bị. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà răn dạy lên, đồng thời làm cho bọn họ trực tiếp hồi trường học, mà hắn còn lại là con ba lô, lại hướng về tới phương hướng chạy tới. Quân Duyệt tiểu lầu nội, Trương Thiên Hạo một bên đang ăn cơm, một bên nhìn trước mặt Quân Duyệt lão bản trường khoa trưởng, ngươi xem, có thể hay không giúp chúng ta tiến một đám hóa, giá cả hảo thuyết, giá cả hảo thuyết. Hảo thuyết hảo thuyết, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên tùy ý mà nói. Rốt cuộc này một nhà cũng là cùng hắn hợp tác một lao bản chi nhất, ta tưởng vận một đám hàng hóa đi ra ngoài, chính là cửa thành nơi đó tra đến tương đối nghiêm, ngươi xem ta nói ngươi một cái tiểu lầu nơi đó có cái gì hóa à, sẽ không lại là một đám hàng cấm đi. Trương Thiên Hạo cười đánh giá liếc mắt một cái đối phương, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Đúng vậy, một đám bố, ta muốn vận đến ngoài thành đi quân tập đi, chính là ngươi biết này cửa thành thu thuế kêu kêu một cái tàn nhẫn, nếu là chút ít đến là không có gì, nhưng vấn đề là ta nơi này có 400 thất, có chút quá nhiều, cho nên còn tưởng phiền toái Trương khoa trưởng. Nhiều như vậy? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, 400 thất, kia chính là không ít tiền, hắn cũng không khỏi nhìn nhìn cái này tiểu lầu lão bản, cân nhắc lên quá nhiều, hơn nữa một đoạn này thời gian không thích hợp vận chuyển này đó vài vóc linh tinh, ta tưởng, cái này không cần nhiều đọc đi, quá nhiều, khó, thật sự khó, chỉ là ô tô liền muốn 2-3 ô tô. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt. Đúng rồi, lão bản, ngươi này sinh ý làm, cũng không nhỏ à, ngươi một cái tiểu lầu lão bản cũng cùng ta nói như vậy vài vóc sinh ý, này đối với đại gia tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Hiện tại cha đến nghiêm, ta khả năng không giúp được ngươi nhiều ít. Như thế nào sẽ đâu, lúc này đây giá cả, Trương khoa trưởng, ngươi tới định như thế nào? Không, lúc này đây ta không muốn làm lúc này đây sinh ý, một khi bị cha được, ta đây liền ăn không hết gói đem đi, việc này ta còn là bất lực, nếu thiếu một chút, đại gia mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái liền đi qua, nhưng hiện tại là nhiều như vậy, ta liền muốn xuất lực, cũng là không có cách nào. Thật sự. Đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi âm thầm cảnh giác lên, đối với này Quân Duyệt tiểu lầu cũng đề cao nhất định tính cảnh giác. Trương khoa trưởng, 1000, như thế nào? Không phải tiền vấn đề, ta đầu ít nhất không ngừng 1000 đi. Người đây là muốn ta đầu, chút ít, ta chính là mở to một cái vất vả tiền, cái này không có vấn đề, lượng đại kia đó là không phải ta có thể nuốt trôi. Ăn cơm xong, Trương Thiên Hạo liền rời đi tiểu lầu, hướng về trạm phương hướng đi đến ba. Chủ nhiệm, ta tưởng thỉnh cái giả, thỉnh mấy ngày giả. Ngươi cũng muốn xin nghỉ, đã xảy ra sự tình gì sao? Thẩm Chi Hòa nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc ngày hôm qua từ thực tiền mới xin nghỉ, hôm nay Trương Thiên Hạo cũng muốn xin nghỉ, này có phải hay không quá trùng hợp chủ nhiệm, ngươi xem ta này tay, đến bây giờ còn ở run đâu, đây là trước kia ở Tây Sương thời điểm, bị người hoan uổng thời điểm, bị chạm người tra tấn, đến bây giờ tay còn không có hoàn toàn hảo, mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc đôi tay làm không được sự. Ta còn không bằng xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi, chờ hảo một chút lại đến trạm đi làm. Trương Thiên Hạo bắt tay vươn tới, liền thấy được đôi tay không được run rẩy, giống như hai tay của hắn được đến đa động chứng giống nhau người móng tay. Bị hai cái đáng chết ra hỏa tra tấn nổ, bất quá hai người cũng bị ta giết, dám lén đối ta tra tấn, thậm chí muốn đối phó ta người, cũng toàn bộ đã chết. Trương Thiên Hạo đạm đạm cười, miệng một liệt, một cổ nhìn như hòa khí tươi cười xuất hiện ở Thẩm Chi Hòa trước mặt. Chỉ là Thẩm Chi Hòa lại không cảm giác được mỉm cười, lại chỉ cảm thấy đến một cổ hung thần lạnh lẽo, cơ hồ làm hắn đánh một cái run run. Đúng rồi, chủ nhiệm, hành chính tổng hợp khoa bên kia không có tiền, sở hữu ô tô đều không sai biệt lắm bỏ hoa, trừ bỏ bảo đảm chủ nhiệm xe bình thường chạy ngoại, toàn bộ đình dùng. Còn có, nhà ăn từ hôm nay giữa trưa cũng là cuối cùng một bữa cơm, mà khác không có tiền mua lương thực cùng tuổi gỗ cùng than đá, chính yếu còn có một chút, đó là chúng ta tháng này điện phí, thủy phí hẳn là giao, thật sự nếu không giao, này đó người nước ngoài khả năng sẽ đem chúng ta thủy cùng điện đều cấp ngừng, ta cũng không có cách nào. Trương Thiên Hạo hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó hành lễ, liền rời đi Thẩm Chi Hòa văn phòng, cũng quan hảo môn. Còn không có chờ đến hắn đi bao lâu, liền nghe được văn phòng truyền đến từng trận quăng ngã đồ vật thanh âm cùng với mắng to thanh. Chương 0444, liên thủ. Chương 0444, liên thủ. Trạm sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không quan tâm, rốt cuộc hắn đã cảm giác được Thẩm Chi Hòa kia thật sâu ác ý, thậm chí còn chỉ huy Hà Hồng Đảo muốn đối phó hắn. Muốn đối phó hắn, kia liền đem toàn bộ trạm thủy cấp giảo hồn, làm hắn cũng có một cái thượng vị cơ hội thử, địa phương phái, hảo một cái địa phương phái. Thật khi ta tìm các ngươi phiền toái, các ngươi liền cho rằng thật sự quá đến an ổn sao? Đây mới là bắt đầu. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi bôi lên một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp lái xe hướng về Trang Linh mà đi ba. "Gì? Trương khoa trưởng, hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ta?" Trang Linh sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, thậm chí mấy ngày nay đã gầy vài cân, cả người đều đồng đầu phát ra lại đây nhìn xem Trang đội trưởng, còn thỉnh tiết tăng. Hắn trực tiếp đem quà tặng đưa qua, nghiêm túc mà nói, đồng thời càng là trên dưới đánh giá một chút Trang Linh làm Trương khoa trưởng chê cười, sự tình trong nhà làm Trương khoa trưởng còn như thế lo lắng, thật sự là thực xin lỗi. Trang Linh cũng là một tiếng cười khổ, lập tức liền lại ngồi ở trên sofa, nhìn nhà ở trung gian kia hai cái linh bài, hai mắt đăm đăm Trang đội trưởng, có lẽ ta nói lại nhiều, nghĩ đến tâm tình của ngươi cũng sẽ không hảo đi. Nhưng ta nhìn đến Trang đội trưởng loại này bộ dáng, ta còn là thiệt tình đau, một cái không vì Nhật Bản người làm việc, lại hại chính mình người nhà nữ nhân, có thể nói là một cái anh thư, cái này làm cho ta thực kính nể. Ta nơi đó là một cái khăn trung a, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử mà thôi, hiện tại trợ phu, hài tử cũng chưa, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Trang Linh tâm giống như cũng đã chết giống nhau. Thanh âm bên trong mang theo vô cùng mỏi mệt. Trang đội trưởng, ngươi sai rồi, ngươi tao ngộ cùng ta lại là dữ dội tương tự, ngươi là mất đi trợ phu, hài tử, ta cũng không so ngươi hảo, ta mất đi phu nhân, mất đi hài tử, ta huynh đệ từ Tây Sương phát tới tin tức, ta bởi vì đắc tội với người, liền hài tử, lão nương đều bị người trói đi rồi, hiện tại sống hay chết cũng không biết. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, đương nhiên này chỉ là người ngoài nói, đến nỗi chân thật tình huống như thế nào, là không có người biết đến, người nhà của ngươi cũng toàn không có sao. Trang Linh có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, giống như phát hiện một cái hy thế quái vật giống nhau. Có chút không thể tin được, ngươi nhìn xem đi, đây là ta huynh đệ phát tới điện báo, cũng mới phát tới mấy ngày, thậm chí có thể từ điện báo cục tra được. Ai? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem điện báo lấy ra tới, đặt tới nàng trước mặt, cười khổ nói, chính là ta có thể làm sao bây giờ, ta chạy về đi tìm bọn họ tính toán sổ sách, ta huynh đệ là địa phương một cái đoàn trưởng, kết quả ngươi cũng thấy rồi, hắn một cái bảo an đoàn đều không có bắt lấy tới, ta một người đi lại có ích lợi gì? Xem ra chúng ta có chút cùng mệnh tương liên. Trang Linh nhìn Trương Thiên Hạo, từ Trương Thiên Hạo kia ngày thường mang theo vui cười trên mặt, muốn tìm ra một ít bi thương ra tới, nhưng lại cái gì cũng không có tìm được. Chỉ là có chua xót cùng mệnh tương liên, lời này một chút cũng không tồi. Bất quá hắn lập tức lại lắc đầu, lại một lần cười khổ nói, ta cùng từ khoa trưởng tình cảnh, ngươi cũng thấy rồi, có thể nói là một lời khó nói hết, hiện tại trạm liền tiền lương đều phát ra tới, này hết thảy tội lỗi giống như muốn toàn bộ đẩy đến ta cùng từ khoa trưởng trên đầu, ngươi nói chúng ta hảo quá sao, nhưng này lại có thể làm sao bây giờ, chính sự không làm, cả ngày lục đục với nhau, phóng hồng đảng, nhật điệp không chảo, rồi lại nhìn chằm chằm trạm kia địa bàn nội đấu, có ý tứ sao? Trạm không phải có rất nhiều tiền sao, thậm chí còn có tiểu kim cố sao? tiền, chứng trên mặt đều thiếu hụt gần 400 vạn đại dương, nghĩ đến ngươi cũng nghe nói qua thượng một lần cổ phiếu sự kiện, có chút người chi tiền đi sao cổ, kết quả lỗ sạch vốn, trước kia ta cùng từ khoa trưởng giúp bọn hắn chậm rãi chống đỡ, hiện tại đến là hảo, ta không nghĩ lại vì chạm tiêu tiền, bọn họ liền muốn tìm chúng ta phiền toái, muốn ném nổi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem nơi này tình huống nói ra Trương khoa trưởng, giống như việc này không liên quan gì tới ta đi. Là cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có nghị báo thủ, ngươi biết người nhà của ta là những cái đó mang đi sao? Nếu ta phỏng chứng không tồi nói, cũng là chết vào Nhật Bản người tay, ngươi nói, ta khẩu khí này có thể nuốt xuống đi sao? Cho nên, ta tưởng chúng ta cùng mệnh tương liên, có phải hay không có thể liên thủ, sát nhật điệp, báo thủ, giết sạch này đó đáng chết Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo trên mặt càng nhiều vài phần thù hận cùng hận ý, chuyện này đến là có thể, về Nhật Điệp phương diện, chúng ta có thể bù đắp nhau, bất quá, ngươi ở trạm ta khả năng không thể giúp ngươi gấp cái gì. Không cần, đây là việc nhỏ, chẳng qua có tin tức, trong lén lút cùng ta nói một tiếng liền được rồi, rốt cuộc ta điện thoại là bị người nghe lén, nói chuyện đều không lớn phương tiện. Trương Thiên Hạo nói thẳng ra mục đích của chính mình. Ngươi là hồng đảng. Trang Linh cũng không đốc, lập tức liền phản ánh lại đây, trên mặt lập tức đó là một cổ tức giận, muốn tìm thương bắt lấy Trương Thiên Hạo đừng khẩn cấp, ta thật đúng là không phải hồng đảng, con người của ta ngũ độc đều toàn, ngươi cho rằng ta là hồng đảng sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là chịu chịu, thậm chí rất tưởng nói, hắn tưởng gia nhập, nhưng người ta không cần hắn, ít nhất nói hiện tại không cần hắn, ngươi hẳn là xem qua ta hồ sơ, ngươi cho rằng ta người như vậy có khả năng là hồng đảng sao? Đây là cho nhân gia bôi đen. Ngươi đồng tình hồng đảng? Không, về hồng đảng, vẫn là quốc dân đảng việc, ta đều quan không tâm. Ta chỉ quan tâm như thế nào sát Nhật Bản người, ta cùng Nhật Bản người có thù oán, ta ở Tây Xương thời điểm, Nhật Bản người treo giải thưởng 10 vạn đại dương lấy ta đầu người, hiện tại ta rời đi, trong nhà người trực tiếp bị Nhật Bản người bắt đi, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể buông tha các nàng sao? Đây là Nhật Bản người uy hiếp thư tín, ngươi nhìn xem đi. Hắn trực tiếp lấy ra một phần hắn bảo chế một phần toàn từ ngày văn viết thành uy hiếp tin đưa qua, trên mặt cũng đồng dạng là cười khổ, thậm chí là chua xót loại chuyện này ta thấy đến nhiều, Nhật Bản người nhìn như uy hiếp, những người khác sớm đã chết, hoặc là nói hải tử sớm đã bị bọn họ nhận nuôi, trở thành đối phó chúng ta công cụ mà thôi. Rất có thể về sau, các ngươi mẫu tử đối cậy, cũng có thể là ta phụ tử đối cậy, ngươi nói ngày này bản nhân đáng giận sao? Ác sao? Còn có loại tình huống này sao? Ta trước kia ở Cáp Nhĩ Tân chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trộn quá một phần Ly Miêu kế hoạch, đó là trộm nhân ra song bảo thai, một cái ôm đi, huấn luyện thành nhật điệp dùng để đối phó phụ thân, hoặc là thế thân hắn song bảo thai đệ đệ, hoặc là tỉ muội, trở thành dò hỏi tình báo, hoặc là làm ám sát sát thủ. Trương Thiên Hạo cười đem việc này nói một lần, thậm chí trên mặt nhiều vài phần tức giận hào tàn nhẫn Nhật Bản người, thế nhưng như thế không có nhân tính, ta nữ nhi đều đã 5 tuổi, 5 tuổi a. Trang Linh vừa nghe cả người đều trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt ha ha. Ngươi yên tâm đi, phỏng chừng không đối phó được. Ngươi hẳn là từ kia phân lời khai chúng đã biết bọn họ đều đã chết. Tuy rằng nói được không được tốt nghe, nhưng đây là sự thật. Chúng ta hiện tại muốn tránh làm lên, giết sạch này đó đáng chết Nhật Bản người. Ta hiện tại trong lòng chỉ có thù hận, cho nên ta mới đến tìm ngươi liên thủ. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cả người sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều hảo. Chúng ta kẻ thù là Nhật Bản người, ta nhớ kỹ, điều kiện này ta đáp ứng rồi, ta biết đến sẽ cùng ngươi nói. Bất quá ngươi cũng muốn cùng ta nói, một khi là Nhật Điệp, sắt. Trang Linh trong mắt cũng là hiện lên thù hận ánh mắt hảo, hợp tác vui sướng, ta hy vọng ngươi tinh thần sớm một chút nhì khôi phục, rốt cuộc nếu chẳng có chút người biết là Nhật Điệp, nói không chừng sẽ đem tin tức bán cho Nhật Bản người đi đổi tiền. Trương Thiên Hạo cũng là một trận bất đắc dĩ, chỉ là trong mắt hiện lên một tia hận ý bất quá hắn vẫn là vươn tay tới, hai bên gắt gao nắm tới rồi cùng nhau, đây là Trương Thiên Hạo tìm được cái thứ nhất minh hữu, hơn nữa là một loại thiên nhiên minh hữu hợp tác vui sướng. Hai người cũng không khỏi nở nụ cười, chỉ là tươi cười có chút tàn, hơn nữa càng có rất nhiều chua xót, rốt cuộc hai người nhìn như có một cái cộng đồng địch nhân, làm hai cái trực tiếp đi tới cùng nhau. Bốn tay nắm chặt, sau đó Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, cùng nàng đánh một lời chào hỏi, liền trực tiếp rời đi Trang Linh trong nhà. Chương 0445, báo chí. Chương 0445, báo chí. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, liền thấy được toàn bộ trạm người vẫn như cũ như trên ngọ giống nhau, có chút náo nhiệt phi phàm, nhưng chỉ là trong lén lút náo nhiệt, nhưng mặt ngoài lại là có chút tử khí trầm trầm. Mà Trương Thiên Hạo đi tới office building cổng lớn thời điểm, liền thấy được vài người chính vây ở một chỗ nhỏ giọng mà nói chuyện, giống như ở sợ hãi cái gì các ngươi nhìn xem, chủ nhiệm cùng khoa trưởng ảnh chụp chiếu đến thực sự có điểm nhi không lớn giống. Quá xa, nếu là phóng đại một chút, thật là tốt biết bao à, làm chủ nhiệm cùng khoa trưởng cũng ở toàn Bắc Bình trước mặt lộ cái mặt. Ngươi nhìn xem, lúc này đây mặt trên viết thật tốt, chủ nhiệm anh minh chỉ huy, khoa trưởng phụ trách cụ thể hành động, lập tức đem Nhật Điệp Điệp tiểu tổ một lưới bắt hết, thậm chí không có chạy trốn một cái. Không tồi, nếu là ta cũng có thể thượng một lần báo chí, kia hẳn là thật tốt ta, hiện tại chủ nhiệm cùng khoa trưởng chính là đại đại danh nhân rồi, ở mọi người trong mắt, chủ nhiệm cùng khoa trưởng chính là kháng Nhật tiên phong, mặt trên nhất định cũng sẽ ngợi khen chúng ta chủ nhiệm cùng khoa trưởng. Đội trưởng, ngươi nói, lúc này đây khoa trưởng có hay không khả năng tấn chức nhất cấp, phó thăng phó chủ nhiệm, lúc này đây công lao như thế đại, không tấn chức cũng quá không có thiên lý. Ai biết được, hiện tại khoa trưởng lập như thế công lớn, mặt trên như thế nào cũng muốn cấp điểm nhi cách nói đi, không tấn chức cũng muốn cấp điểm nhi an ủi thưởng. Nếu không phía dưới người sẽ không thất vọng buồn lòng sao? Chỉ là đây cũng là thiếu bộ phận ở nghị luận, rốt cuộc người thông minh vừa thấy liền biết trong đó có vấn đề. Nghe này đó hành động đội viên nhỏ giọng mà nghị luận, Trương Thiên Hạo cũng lập tức hiểu được, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi chịu chịu, rốt cuộc lúc này đây văn chương là hắn mục đích, hoàn toàn là thổi phồng hai người. Cái gì kháng Nhật người tích cực dẫn đầu, cái gì Nhật Điệp khắc tinh, cái gì đền đáp quốc dân đảng, không phụ quốc dân đảng tri ân linh tinh nói. Cho dù là Trương Thiên Hạo xem xong chính mình viết, cũng là một trận buồn nôn. Nhưng hiện tại văn chương cũng đăng ra tới, tuy rằng không biết bên trong có hay không sửa, còn là cho hắn biết Áng Văn Chương này đang xuất tới, chỉ là không biết hai vị này hiện tại có phải hay không ngồi ở chảo nóng thượng đâu. Cũng không biết này hai người có thể hay không làm được trụ, tìm hắn phiền toái, hắn cũng không phải là một cái ngốc tử, các ngươi hiện tại tụ ở chỗ này làm gì, không có chuyện gì sao, đều lăn trở về đi, che ở bên ngoài làm gì. Trương Thiên Hạo xe trực tiếp ngừng ở bọn họ bên người, lớn tiếng mà khiển trách nói, phát sinh sự tình gì, cho các ngươi lớn mật như thế tụ ở chỗ này. Nguyên lai là Trương khoa trưởng, Hoa Bắc Nhật báo đăng chúng ta chủ nhiệm cùng khoa trưởng ảnh chụp, còn có bọn họ chào Nhật Điệp cùng Hán Gian Phi công công tích lớn, hiện tại hai người chính là toàn bộ Bắc Bình danh nhân rồi. À, chủ nhiệm cùng Hà khoa trưởng là danh nhân rồi, mau đưa cho ta nhìn xem, làm ta cũng dính dính hai vị đại nhân vật tiên khí, nói không chừng ta cũng sẽ vận khí đổi thay đâu. Trương Thiên Hạo giống như nghe được cái gì thiên đại hỷ sự giống nhau, trực tiếp đi qua đi, trực tiếp một phen đoạt thủ báo chí nhìn thoáng qua, lập tức liền tìm được rồi đệ nhất bản chính diện hai cái ảnh chụp cùng với kia một đoạn văn tự. Chỉ là văn tự vẫn là xóa một bộ phận nhỏ, nhưng đại thể nội dung còn không có thay đổi. Không tồi, không tồi, thật là làm người hâm mộ, làm người hâm mộ, như thế nào loại chuyện tốt này không thể rơi xuống ta trên đầu đâu, các ngươi cầm đi đi. Các ngươi đi báo tin vui đi thôi, trong chốc lát, ta còn muốn làm Hà khoa trưởng mời khách, thật là, loại chuyện tốt này không mời khách, kia đó là thiên lý năng dung. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem báo chí trả lại cho cái kia đội viên, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm lên. Kia vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, cho dù là hành đội đội viên xem đến đều cảm giác được một trận buồn cười, một cái hành chính tổng hợp phó khoa trưởng còn nghĩ ra danh, phòng trường Thái Dương nhiều phía Tây dâng lên tới cũng khả năng không lớn. Mà Trương Thiên Hạo lại là bước có chút trầm trọng nện bước hướng về chính mình văn phòng đi đến, rốt cuộc buổi sáng xin nghỉ không có phê, hắn vẫn là muốn tới đi làm Trương khoa trưởng đi thong thả, nói không chừng về sau cũng sẽ loại chuyện tốt này sắp đến ngươi trên đầu. Trương khoa trưởng đi thong thả. Nghe tới tràn đầy trào phúng, giống như vậy bọn họ tâm tình sẽ trở nên hảo một chút. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn như trầm trọng nện bước, vừa ý lý lại lạc nở hoa, đây là rõ ràng hướng về Nhật Bản người khiêu khích, đây là một bộ tìm chết tiết tấu, những người này còn không biết. Phòng chứng hai người hiện tại đã rơi vào tình huống khó xử, loại này nổi danh nhưng không thích hợp đương đặc vụ, rốt cuộc làm đặc vụ càng là không nổi danh càng tốt, thậm chí một câu, càng điệu thấp càng tốt, hiện tại hai người thế nhưng nổi danh ba. Thẩm Chi Hỏa văn phòng bên trong. Hà Hồng Đào nhìn trước mặt Thẩm Chi Hỏa, cũng là giống nhau mà tâm trầm, thậm chí mang theo nồng đậm sát ý chủ nhiệm, làm ta lãnh người đem Hoa Bắc Nhật báo cấp sao, thế nhưng phát biểu như vậy văn trường, đây là chính mình tìm chết sao, mẹ nó, đây là muốn hại chết chúng ta, hại chết ta, hỗn đản, đừng làm cho ta biết là ai, ta muốn nhất định sẽ làm hắn không bằng chết. Hà Hồng Đào kia trầm thấp, mang theo một tia rít gạo thanh âm ở trong văn phòng quanh quần hỗn đản, rốt cuộc là ai cùng chúng ta không qua được, thế nhưng đem chúng ta chảo Nhật Điệp sự tình cấp thọc đi ra ngoài, hỗn đản, hỗn đản, trong chốc lát, hảo hảo cha, trước đem nhật báo cho ta phòng, thế nhưng đang như vậy văn trường, này vẫn là quốc dân đảng thiên hạ sao? Tức chết ta, tức chết ta. Thậm chí Hòa trực tiếp ở trên bàn bánh chụp một cái tát hai nha một tiếng, kia bị thương cánh tay lại đau lên, đau đến hắn nghe răng nghiến miệng tức chết ta, tức chết ta. Chủ nhiệm, ta xem có người ở sau lưng cho ngươi ngáng chân, hiển nhiên là chúng ta bên trong nhân viên làm. Rốt cuộc toàn bộ sự kiện trải qua chỉ có chúng ta đảng vụ sử bên trong biết, thậm chí còn có ảnh chụp, giống như cũng là chúng ta đảng vụ sử đại môn cách đó không xa chụp. Trương Kỳ Dung sắc mặt cũng không được tốt xem, thậm chí mang theo vô cùng khuôn mặt u sầu xem ảnh chụp giống như chụp thật lâu, nhưng còn có thể nhìn ra đại khái tình huống, đây là có người muốn chúng ta chết à? Sẽ là người nào muốn chúng ta chết đâu? Ta trước lộng chết hắn tính. Hà Hồng Đào nhìn về phía Trương Kỳ Dung, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, Trương sử trưởng, ngươi phân tích một chút, đây là người nào? Không biết, có thể là Trương Thiên Hạo cùng từ khoa trưởng, cũng có thể là tình báo khoa người. Hoặc là chúng ta chạm nội những người khác, rốt cuộc ngươi cũng biết đồng thư ký cùng Mã khoa trưởng chi tử, khiến cho bên trong có người suy đoán là chúng ta tự biên tự đạo một loại bài trừ dị kỳ thủ đoạn, hiện tại lại dùng để đối phó từ khoa trưởng cùng Trương khoa trưởng này hai cái vô hận người. Ân, Kỳ Dung, ngươi nói không sai, thật là có loại này khả năng tính, rốt cuộc ta bị thương đó là một cái lớn nhất tự biên tự đạo tiết mục, lấy ta bị thương tới đổi hai người chi tử, đều là mẹ nó sự tình gì à, ta mẹ nó còn muốn biết là ai muốn đối phó chúng ta đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Thẩm Chi Hỏa tính tình lại nổi lên, đó là một trận lửa giận chủ nhiệm, hiện tại Hoa Bắc Nhật báo đã phát ra đi. Muốn thu hồi đã không có khả năng, việc này cũng chỉ có thể nhận, bất quá, chủ nhiệm về sau đi ra ngoài đều phải cẩn thận, còn có Hà khoa trưởng, ngươi cũng là giống nhau, thượng một lần đồng kỳ hổ cùng Mã Văn Bân chi tử, liền có thể là Nhật Bản người trả thù chúng ta, lúc này đây như thế trắng trợn táo bạo đánh bọn họ mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông. Trương Kỳ Dung sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, thậm chí nhìn về phía Hà Hồng Đào cùng Thẩm Chi Hòa cũng tràn ngập lo lắng không thể nào. Sẽ không, phía trước hai người chi tử đó là ví dụ, các ngươi cũng biết Nhật Bản người đó là kẻ điên, huống chi các ngươi như thế nổi danh, bọn họ không tìm các ngươi tìm ai? Tóm lại tiểu tâm vô đại sai. Thẩm Chi Hỏa cũng là gật gật đầu, đồng thời hắn trên mặt cũng là tràn ngập gánh nhiễu, rốt cuộc lúc này đây sự tình ảnh hưởng quá lớn. Chương 0446, Thứ Phương khiếp sợ. Chương 0446, Thứ Phương khiếp sợ. Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, cho chính mình phao thượng một ly trà, sau đó rất là thoải mái ngồi ở chỗ kia phẩm nổi lên trà. Trương khoa trưởng, ngươi đã trở lại, đây là vừa mới chủ nhiệm đánh lại đây một vạn đại dương, ngươi xem này tiền dùng như thế nào? Kế toán cẩn thận cầm một chương điều đi đến thủy phí, điện phí, nhà ăn tiền cơm trước thanh toán, sau đó lại đi mua một ít than đá, tuổi gỗ trở về, trong nhà không cơm ăn, ít nhất chạm còn có thể ăn thượng một ngụm nhiệt. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên một vạn đại dương, liền bắt đầu nghĩ tới này một số tiền như thế nào phí tổn đến nỗi tiền lương, kia chờ xem, một vạn đại dương liền tưởng giải quyết chạm vấn đề, đó là nằm mơ. Nếu không cho hắn thể diện, kia hắn cũng không cần phải đi tiết kiệm này một số tiền còn có, xăng cũng muốn mua 5 thùng trở về, bằng không chúng ta chạm ô tô toàn bộ bỏ hoa, đuổi theo Hồng Đảng chẳng lẽ là làm hai chân đuổi theo sao, kia cũng quá chê cười đi. Kia kế toán nghe Trương Thiên Hạo như vậy phân phối, cũng chỉ cảm giác được mí mắt chỉ nhảy, có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hỏi tính tính còn dư lại bao nhiêu tiền. Khoa trưởng, còn có 3000 đại dương tả hữu. Hảo, lại đi mua một ít duy tu linh kiện trở về, trong đó khấu trừ chúng ta hậu cần tiền lương, làm chúng ta nhân viên hậu cần tiền lương đều đã phát, dư lại toàn bộ đi mua linh kiện, tổng không thể người nào đó máy móc hỏng rồi, không có linh kiện đổi đi. Khoa trưởng, chỉ phát chúng ta hậu cần, như vậy hảo sao? Không có cách nào, chúng ta nhân viên hậu cần tương đối thiếu, đương nhiên cũng có thể hơn nữa dịch điện khoa, rốt cuộc bọn họ là nữ nhân nhiều, không chia bọn họ sẽ bị các nàng chỉ vào chúng ta cái mũi mắng. Tiêu hành, ta liền ấn khoa trưởng ý kiến làm. Tiêu kế toán vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, hậu cần đối với hành động khoa tình báo khoa ăn mảnh rất là bất mãn. Bọn họ ăn thịt, ít nhất cung cấp những người khác uống khẩu canh đi, hiện tại thế nhưng liền canh đều không cho uống, hậu cần nhân viên cũng sẽ không quán bọn họ đúng rồi, thông chi một chút lão đố bọn họ, đối với hành động khoa, tình báo khoa yêu cầu, có thể kéo liền kéo, không thể kéo liền nói hỏng rồi, muốn duy tu từ từ, dù sao làm cho bọn họ chờ là được. Đúng rồi, Lao Na, tiểu cốc nơi đó được đến tiền đừng làm chạm trướng, là chúng ta hậu cần tư trướng, về sau có người tra lên, liền nói là ta cái này khoa trưởng vì hành chính tổng hợp huynh đệ tỷ muội phát phúc lợi, biết không? Trương Thiên Hạo nghĩ tới trạm không ít bất động sản, liền lại phân phó một tiếng. Kia kế toán vừa nghe, lập tức liền hiểu được, tự nhiên gật đầu hẳn là, rốt cuộc đây là bọn họ hành chính tổng hợp khoa tốt, ai cũng khó mà nói cái gì, hơn nữa nói là Trương Thiên Hạo cá nhân xuất tiền túi phát phúc lợi, những người khác xem đến cũng là thẳng trừng mắt, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp đến nuôi mỗi tháng thượng trăm cái đại dương tiền thuê. Hắn thật đúng là không có nhìn tượng mắt, ít nhất hắn còn có thể thu mua một chút nhân tâm ba. Bắc Bình Nhật Bản đại sứ quán nội, Tiêu Bổn quá sử nhìn hôm nay Hoa Bắc Nhật báo, cả người càng xem, sắc mặt cũng càng là khó coi, thậm chí trên mặt đều mau âm trầm đến tích ra thủy tới bà cạ, thậm chí hòa, Hà Hồng Đào, xé kéo xé kéo. Bà cạ, đây là đối ta đại Nhật Bản đế quốc khiêu khích, toàn bộ muốn xé kéo xé kéo. Nói, hắn trực tiếp đem báo chí ném, sau đó từ sau lưng đao giá rút ra một thanh võ sĩ đao đối với kia trương báo chí liền đột nhiên chém ra. Nháy mắt kia trương báo chí liền một phân thành hai, thậm chí nhìn về phía bị hắn trực tiếp chạm rất một góc bàn làm việc, lửa giận cũng là trực tiếp buổi sáng mạo người tới, đi thỉnh tả binh vệ qua lang, nói cho hắn, ta muốn này hai cái chết. Hải. 3. Tạ đại tư lệnh quan, đây là hôm nay Hoa Bắc Nhật báo, đây là đối ta đại Nhật Bản người khiêu khích, thuộc hạ cho rằng hẳn là cấp này người Trung Quốc một cái hung hăng giáo huấn, thế nhưng như thế bại hoại ta đại Nhật Bản thanh danh. Chú Thiên Tân Nhật Bản bộ tư lệnh phó quan nhỏ giọng mà đem hôm nay Hoa Bắc Nhật báo đặt tới trên bàn đi thông tri hạ gia đại tá, việc này giao cho hắn xử lý đi, chúng ta liền không cần tham dự. Tin tưởng đối hạ dạ đại tá sẽ cho ta một cái vừa lòng giao đái. Hảo đi, chúng ta đây muốn hay không Trung Quốc phương diện? Không cần, ta muốn xem đến đế quốc tình báo nhân viên thành tích. Hải. 3. Bình Tân Bộ Tư lệnh nội, Tổng tướng quân nhìn trên bản báo chí, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc đối với Bắc Bình đảng vụ xử lớn mật như thế hành vi cảm thấy nghi hoặc, nếu lén lút bắt, kia đến là không có gì, nhưng hiện tại loại này đại trương kỳ cổ bày ra tới, đây là có ý tứ gì, là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ mau sao? Các ngươi có ý kiến gì không? Tướng quân, ta hoài nghi đây là bọn họ đầu góc nước vào, loại chuyện này cũng có thể thọc ra tới, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Một cái phó quan cũng là nghiêm túc mà nói tướng quân, ta cho rằng không phải như thế, nhất định là có người muốn mượn Nhật Bản người tay bắt lấy hai vị này, nghe nói thượng một lần Bắc Bình đảng vụ sử thư ký cùng tình báo khoa trưởng bị sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường đánh chết, có ta hoài nghi là Thẩm Chi Hòa bài trừ dị kỳ làm, mà hắn bị thương chỉ là một cái tự biên tự đạo một tuần kịch mà thôi. Còn có loại chuyện này. Đúng vậy, ở tướng quân còn không có nhận trước thời điểm phát sinh, ta phụ trách tình báo thu thập, liền chú ý một chút, liền cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc. Kia xem ra Bắc Bình đảng nội đấu rất lợi hại à, thế nhưng tới rồi loại trình độ này, nhưng Hồng đảng lại không có bắt được mấy cái, Nhật Điệp còn không biết như thế nào vận khí tìm được đâu. Là đạo lý này. 3. Bắc Bình thị trưởng nhìn trước mặt trên bàn báo chí, cũng là một trận trầm tư, hắn cũng đồng dạng không lớn minh bạch Thẩm Chi Hòa bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng lập tức liền nghĩ tới, việc này khả năng không lớn là bọn họ làm, chỉ có thể là một trận cười khổ. Lúc này đây ở hắn chính phủ bốn phía bắt giữ, làm hắn cái này thị trưởng thật mất mặt, hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn xem náo nhiệt, đến nỗi mặt khác, hắn thật là thương mà không giúp gì được tiểu thằng, ngươi chú ý một chút đảng vụ xử nơi đó tình huống, có tình huống như thế nào kịp thời hướng ta hồi báo. Tốt, thị trưởng. 3. Đảng vụ xử kế toán thất bên ngoài. Hành động đội người nhìn hậu cần cùng dịch điện khoa người lãnh tiền lương rời đi, chính là tới rồi bọn họ lại phát hiện không có tiền, kia đem bọn họ tức giận đến cơ hồ sắp nhảy dựng lên kia kế toán, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta hành động đội người, dựa vào cái gì chúng ta không có tiền lương? Tin hay không lão tử một thương đem người cấp băng. Một đội trưởng, này quan chuyện của ta, thật sự không có tiền, chủ nhiệm tổng cộng mới cho chúng ta đánh lại đây một vạn đại dương, chính là ngươi cũng biết, muốn bắt Hồng đảng, liền phải dùng xe, xăng muốn mua đi, phí điện nước muốn giao đi, còn có nhà ăn ăn cơm muốn chuẩn bị lương thực đi, còn có một ít linh kiện, chúng ta cũng muốn mua đi, nếu không có linh kiện, các ngươi muốn cần dùng gấp thời điểm, kia còn không phải mắng chúng ta cũng không có cách nào, thật sự. Chính là cái này, chúng ta vẫn là bài trừ một chút tiền mới phát hai cái bộ phận tiền lương, còn có bên ngoài đại lượng chứng còn không có kết, thật sự nhân gia muốn trướng đều hơi kém đổ đến trương khoa trưởng trong nhà. Hiện tại trương khoa trưởng đã là có ra không thể hồi, các ngươi xem không biết sao? Các ngươi nhìn lại, trương khoa trưởng hiện tại buổi tối đều không lái xe, chỉ cưỡi xe đạp xuất nhập, không có cách nào cho các ngươi tỉnh du tiền hảo đi bắt Hồng đảng, chào Nhật Điệp, các ngươi hành động khoa lộ lớn như vậy mặt, khoa trưởng sẽ không chia các ngươi một ít tiền sao? Không đề cập tới phát tiền còn hảo, nhắc tới đến phát tiền, một người hành động đội viên sắc mặt liền khổ xuống dưới, vốn là muốn chúc mừng, lại bị thoá mạ một đốn. Chương 0447, Mai lão bản thân phận. Chương 0447, Mai lão bản thân phận hảo, hảo, lúc này đây quốc dân đảng rốt cuộc làm một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, hảo, thật sự là quá tốt. Ha ha, tiểu Nhật Bản, làm ngươi kiêu ngạo, đem ngươi tận diệt, các ngươi lại đến, vẫn là cho các ngươi toàn bộ chết, chuyện này tuyệt đối có thể phù nhân sinh một đại bạch. Tiên sinh, tới nói một chút thẩm chủ nhiệm bày mưu lập kế, chí bắt Nhật Điệp tiết mục, như thế nào? Cùng Thẩm Chi Hòa bọn họ ngồi châm bất động, bên ngoài bình thường ba tánh lại là nhìn như vậy náo nhiệt, thậm chí đối với quốc dân đảng duy trì càng là cao một ít. Thực mau hình thành hai loại hoàn toàn tương phản nghị luận, đương nhiên xem trọng vẫn là đại bộ phận bình thường ba tánh, rốt cuộc Nhật Điệp tương đối tới nói, cách bọn họ vẫn là rất xa. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia trà lâu uống trà, nghe bên trong trong trà lâu tiên sinh đem chuyện xưa biên đến tuyệt đối sinh động thú vị, giống như hắn tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Chi Hòa, Hà Hồng Đào chí bắt đoạn ngắn giống nhau. Thỉnh thoảng còn tới hét lớn một tiếng, khiến cho người nghe chú ý, thậm chí có khi còn khoa trương đem Thẩm Chi Hòa cái loại này đối mặt Nhật Điệp khi cái loại này thần khí đều biểu diễn ra tới thái, tiểu Nhật Bản, cho ta đứng lại, xem buồn chủ nhiệm bắt lấy ngươi đầu người đặt ta Trung Quốc chết đi vong hồn, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào, giống như thật muốn cùng Nhật Bản người đi liều mạng giống nhau, ha ha ha, nói được hảo, thưởng đại dương một quả. Nói tiếp, ra hôm nay nghe được vui vẻ. Kia người kể chuyện vừa thấy có người đại thưởng, cũng là vội vàng nói lời cảm tạ, trực tiếp lại một lần bắt đầu bài giảng lên, thậm chí so với vừa rồi còn muốn sinh động, gia nhập càng nhiều âm điệu cùng ngữ khí, động tác. Bởi vì hắn hôm nay thu vào ít nhất là ngày thường một tuần thu vào. Nghe xong trong chốc lát, Trương Thiên Hạo mới từ trà lâu đi ra ngoài ba. Hỗn đản, Trương Thiên Hạo chính là bọn họ một cái hỗn đản, chủ nhiệm lấy ra tiền trong nháy mắt liền bị hắn phân đi xuống, này không phải khi dễ chúng ta hành động qua sao? Hà Hồng Đào vốn dĩ đó là một bụng hỏa khí, ở nghe được tiền thế nhưng trong nháy mắt hoa rớt, cũng là một trận tức giận cùng ta đi tìm hắn, hỗn đản, đây là chủ nhiệm lấy ra tiền riêng trợ cấp lại đây phát tiền lương, thế nhưng hoa. Cái kia, khoa trưởng, Trương khoa trưởng vừa rồi lái xe đi ra ngoài, nói hắn hiện tại muốn cùng nhân gia thương lượng một chút, chúng ta khất nợ nhân gia tiền, nhìn xem không thể kéo một kéo. Nghe nói không ít người nhìn chằm chằm Trương khoa trưởng đòi tiền, liền ra đều không thể trở về. Thí, đó là hắn sợ chết, có người giết hắn, hắn trở về tìm chết sao? Hà Hồng Đào vừa nghe, lập tức đó là phản bác, thậm chí trong mắt giết qua một mạ sát cơ ta đi tìm chủ nhiệm. Thậm chí Hòa nhìn đi vào tới Hà Hồng Đào, nghe hắn nói Trương Thiên Hạo không phải, cũng là một trận đau đầu, một vạn đại dương còn không có thấy bọn nước khởi liền đã không có Hồng Đào, đừng nóng đội, này tiền lương sự tình trước phóng đi, hiện tại vấn đề vẫn là chúng ta an toàn vấn đề. Lúc này đây Nhật Bản tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, xem người cao hứng, nhưng Nhật Bản người không cao hứng, ta phỏng chừng hiện tại chỉ cần chúng ta đi đến bên ngoài, cũng không biết địa phương nào khả năng toát ra một chi súng đạn phi pháp, muốn chúng ta mạng nhỏ. Thậm chí Hòa cũng biết hiện tại không phải so đo thời điểm, bất quá, Trương Thiên Hạo sự tình lại làm hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thậm chí hận thượng Trương Thiên Hạo chủ nhiệm, ta biết, chính là phía dưới người nhìn đến người khác lanh đến tiền lương, mà bọn họ không có lanh đến, trong lòng phiền, nhân tâm không xong, một đám cảm xúc thật sự không cao. Còn có, Trương Thiên Hạo giống như còn muốn đi mua xăng, toàn bộ trạm trừ bỏ chủ nhiệm xe có xăng, khắc liền không đủ dùng. Thậm chí Hòa vừa nghe, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc lúc này đây sự tình, làm hắn trong lòng sớm đã nghẹn một bụng hỏa khí, thậm chí trên mặt đều mang theo ngân độc. Từ bị thương nằm viện đến bây giờ xuất viện, từng bước một giống như rơi vào người có tâm bấy dập bên trong. Tổng cảm giác được sau lưng một con bàn tay to đang ở thao tác sự tình về phía trước phát triển ba. Lê Viên bên ngoài một cái xe kéo bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở một chiếc xe kéo thượng, mà kéo xe đúng là kia mấy cái huynh đệ chi nhất tiểu hậu đại ca. Ta hôm nay phát hiện Mai lão bản hóa trang ở đối diện trà lâu thấy một người, ta rất xa liền có thể ngửi được kia Nhật Bản người trên người cái loại này tao khí. Ngươi có thể xác định cái này Mai lão bản thấy chính là Nhật Bản người sao? Xác định, bọn họ trên người kia độc đáo khí chất, tuyệt đối không phải người khác có thể bắt chước ra tới. Tiểu hậu nhỏ giọng mà nói, hơn nữa ta ở chỗ này đã nhìn chằm chằm vài ngày, ngày thường hắn ở khúc gia ban bên trong không thế nào ra ngoài, nhưng hôm nay lại ở 305 thấy cái kia Nhật Bản người. Mai lão bản là Nhật Bản người, nàng không phải Hồng Đảng sao? Kia nàng như thế nào sẽ đem Hồng Đảng bán đứng cấp đảng vụ sử đâu? Hắn cũng có chút nghi hoặc, một cái tiếp theo một cái nghi hoặc ở hắn trong lòng dâng lên có hay không theo dõi cái kia Nhật Bản người. Đại ca, Nguyên lão nhị đi theo dõi, bất quá cũng không biết cái kia Nhật Bản người đi nơi đó, Nguyên lão nhị còn không có trở về, ta đều có chút lo lắng Nguyên lão nhị. Rốt cuộc bị hắn phát hiện, khả năng sẽ tiểu hậu cũng là có chút lo lắng mà nói hào đi, hiện tại trở về, nếu thật là Nhật Bản người, chúng ta đây liền phải hào hào cùng vị này Mai lão bản nói. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia sắc khí, bất quá cũng là chợt lóe mà qua, đúng rồi, ta đi vào trước xem diễn, nếu như có chuyện gì, lại cùng ta nói, biết không? Nói hắn trực tiếp mua một chương phiếu, sau đó liền rời đi giáp hát, nói là xem diễn, mặt khác bất quá là mua một chương phiếu mà thôi. Thức mau, hắn liền về tới đảng vụ sử một cái trên nhà cao tầng, nơi này ly đảng vụ sử ít nhất cũng có 1 km trở lên, thậm chí xa hơn một ít, khả năng có 1.500 m khoảng cách. Đây là một cái 5 tầng đại lâu, đây là một cái người nước Pháp khai lữ quán, bên ngoài còn có một cái nước Pháp lá cờ, mà đảng vụ sử cũng bất quá là một cái lầu 3 nhà lầu mà thôi, liền ở đối diện. Hắn đem cả người khóa lại trong quần áo, từ cái này lữ quán hậu viện lặng lẽ đi vào, đến nỗi gặp được một hai người, hắn cũng không có để ý. Rốt cuộc hắn cả người đều khóa lại trong quần áo, một thân thật dài quần áo, một bộ ngăn trở nửa cái mặt kính râm, đỉnh đầu mũ dạ. 5 tầng lữ quán vẫn là tương đương ghê gớm, cho dù là so với Hòa Bình tiệm cơm tuy rằng kém hơn một ít, nhưng ở Bắc Bình cũng coi như đến trước 50 kiến trúc 401, 403, chính là này mở gian. Thực mau Trương Thiên Hạo cùng theo hắn tính toán, toàn bộ đại lâu 405 hẳn là đối với đảng vụ sử Thẩm Chi Hòa văn phòng cửa sổ. Hơn nữa ban ngày giống nhau đều là mở ra tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Liên ở Trương Thiên Hạo gõ vang lên 405 phòng môn thời điểm, liền thấy được cửa phòng từ bên trong khai mở ra, sau đó liền nhìn đến một cái người nước ngoài từ bên trong đi ra, chính bọc một cái khăn tắm, vẻ mặt tức giận đang muốn chỉ vào Trương Thiên Hạo đại mắng. Chính là đương hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay thương chính đỉnh hắn bụng, kia muốn mắng chửi người nói liền nuốt trở vào, trên mặt càng là mang theo một tia tức giận: tiên sinh, có chuyện gì sao? Chúng ta hảo thuyết, chúng ta hảo hảo nói, ngươi đòi tiền, ta đưa tiền, ngươi xem coi thế nào. Cái này người nước ngoài bị Trương Thiên Hạo đỉnh một lần nữa đi vào phòng, mà Trương Thiên Hạo càng là đi theo đi vào, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào tới, đó là một trận lo lắng câm miệng, nói nữa, ta giết ngươi. Trương Thiên Hạo dùng khàn khàn thanh âm, thấp giọng mà khiển trách nói, mà Thương càng là cử, trực tiếp uy hiếp nói, hiện tại chuyển qua đi, nếu nghe được một thanh âm vang lên thanh, ta Thương nhưng không nhận người. Phút, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Đòi tiền, ta cho ngươi, toàn bộ cho ngươi, hảo đi. Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ok. Chương 0448, Trương Kỳ Dung chi tử. Chương 0448, Trương Kỳ Dung chi tử a. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào phòng, liền thấy được trên giường một nữ nhân đang đứng ở nơi đó, nhìn đến Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ thời điểm, đó là một tiếng thét chói tai, sau đó liền vọng khăn trải giường toàn bạc cả. Trương Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, trực tiếp bán ra một bước, sau đó đột nhiên dùng đầu gối đỉnh một chút cái này người nước ngoài hạ thân, cũng mặc kệ hậu quả, trực tiếp tay trái một tay đao trực tiếp chém vào cái này người nước ngoài trên cổ mặt bùm. Cái này người nước ngoài trực tiếp bị hắn một tay đao chém đến hôn mê bất tỉnh, cho dù là như thế, thân thể bởi vì hạ thân cự đau còn không ngừng run rẩy lên. Trương Thiên Hạo chính là không có một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác, trực tiếp đi đến mép giường, sau đó đó là một tay đem kia nữ nhân đánh hôn mê bất tỉnh, thật là một đôi cậu nam nữ. Trương hơi kém trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng, sau đó phiên phiên cái này người nước ngoài tiền bao, từ giữa lấy ra một chồng đồng phơ rằng, khóe miệng cũng hơi hơi tiểu lên. Sau đó lấy ra một thanh mỏ xịn nạ gẳng mô đen 1891-30 súng ngắm, cũng chậm rãi đem viên đạn trang ở mặt trên. Lấy loại này súng trường tầm bắn có thể bắn tới 2000m ngoại, mà hắn nơi này cùng kia Thẩm Chi Hòa văn phòng sau cửa sổ chỉ có gần 1500m. Nếu vận khí tốt nói, tuyệt đối có thể giết hắn, hắn nhưng không nghĩ giả tá bất luận cái gì người. Chậm rãi đem cửa sổ đẩy ra một cái tê phủng, sau đó trực tiếp giá hảo súng trường, cẩn thận nhắm ngay kia 1500m ngoại Thẩm Chi Hòa văn phòng cửa sổ, sau đó chậm rãi theo dõi đối phương. Cho dù là hắn có 4 lần kính thêm vào, chính là 1500 vẫn là xem đến không lớn rõ ràng. Rốt cuộc quá xa. Hắn vươn tay tới cảm thụ một chút bên ngoài phòng, sau đó lại khẩu súng thân hơi hơi làm điều chỉnh, thông qua nhắm chuẩn kính nhìn chằm chằm cái kia cửa sổ bên trong cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Thoạt nhìn, so một cái gạo lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí hắn còn hoài nghi có phải hay không người. Nếu không phải hắn đối với Thẩm Chi Hòa văn phòng vẫn là tương đương hiểu biết, hắn cũng không dám xác định đây là người, có thể ở hắn văn phòng, không phải Thẩm Chi Hòa cũng là cùng hắn thân cận người, hắn cũng sẽ không khách khí. Thường một lần làm như vậy nhiều người tránh được ám sát, đáng tiếc Ninh Đảo bọn họ tầm bắn nhiều nhất 300m, nếu gần chỉ có hơn 100m, thật sự là làm Trương Thiên Hạo có chút không lớn yên tâm. 5 phút, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân đều là mồ hôi, thậm chí trên mặt đều mang theo tích tích mồ hôi nóng lăn xuống xuống dưới, nhưng hắn động tác lại không có một tia biến hóa, hơn nữa tinh thần lực càng thêm tập trung liền ở hiện tại. Trương Thiên Hạo yên lặng tính toán tốc độ gió, sau đó liền nhìn đến hắn tay súng trường đột nhiên vang lên, một tiếng súng vang trực tiếp đem hắn chấn đến thân thể vừa động. Hắn xem đều không có xem, mà là trực tiếp từ cửa sổ khẩu đứng lên, quan hảo cửa sổ, thu hồi đồ vật của hắn, trực tiếp hướng phòng bên ngoài đi đến nỗi kết quả như thế nào, hắn đã không quan tâm, này đó là tay súng bắn tỉa một cái nguyên tắc, tại chỗ đánh một thương, cần thiết rời đi, một kích không trúng, đi xa ngàn dặm. Từ lầu 4405 đến hậu viện, toàn bộ quá trình, hắn chỉ dùng một phút thời gian, liền tới rồi bên ngoài, cưới lên một chiếc xe đạp trực tiếp biến mất ở hậu viện. Ai cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo rời đi có cái gì biến hóa. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới Lê Viên xem diễn, đây là khúc gia bàn giáp hát. Mai Diệu Diệu đang ở phía trước sướng kinh kịch, hơn nữa thỉnh thoảng khiến cho một ít người xem lớn tiếng mà âm thanh ủng hộ. Trương Thiên Hạo cũng đi theo kêu nổi lên hảo, cùng mặt khác người xem biểu hiện không có gì khác nhau huynh đệ, Mai lão bản sướng đến thật là dễ nghe. Đó là, gì, ta như thế nào vừa rồi không có nhìn đến ngươi? Cái kia ngồi ở Trương Thiên Hạo bên cạnh người cũng là sửng sốt, sau đó nghi hoặc hỏi không thấy được ta, huynh đệ, ngươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai lão bản, hồn đều bị Mai lão bản câu đi rồi, trong mắt như thế nào sẽ có ta cái này lại nam nhân, thật là, ta chính là Mai lão bản trung thực người nghe, phỏng chừng ngươi cũng là giống nhau. Có những người khác mới là việc lạ. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích nói huynh đệ, chi âm, chi âm. Muốn hay không đưa cho một bó hoa cấp Mai lão bản, như thế nào? Hảo a, trực tiếp đưa hai thúc đi, đây chính là ta ăn cơm tiền, không thể đưa nhiều. Đồng cảm, ta cũng là giống nhau, tiểu nhị, cho chúng ta hai anh em một người hai thúc hoa đưa cho Mai lão bản. Người kia cũng là một thân áo dài, lấy ra hai cái đại dương, có chút đau mình đưa qua đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng là lấy ra hai cái đại dương, đưa qua. Chỉ là lúc này là một thân thường phục, thậm chí ngực còn có một cái nho nhỏ quốc dân đảng huy chương, đây là hắn thường xuyên y phục gì? Tiên sinh là chính phủ bộ môn, thất kính thất kính. Nơi đó nói, chỉ là hôn khẩu cơm ăn, huynh đệ chậm rãi xem, ta cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi, chạy tới cấp Mai lão bản phụng cái chàng. Trong chốc lát còn muốn mở họp, không có cách nào, số khổ. Trương Thiên Hạo cười cười, cùng người này trực tiếp phất phất tay, thậm chí ở tiểu nhị ánh mắt đưa tiễn rời đi nơi này. Rốt cuộc hắn cũng ở chỗ này ngây người 10 tới phút, cũng coi như là hắn đã tới. Lại một lần trở lại đảng vụ sử thời điểm, liền thấy được toàn bộ đảng vụ sử một mảnh khẩn trương, thậm chí rất nhiều hành động đội viên đều ra ra vào vào, giống như đã chết cha mẹ giống nhau tiểu thường, đây là làm sao vậy? Ta mới rời đi trong chốc lát, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Trương khoa trưởng, ngươi nhưng đã trở lại, chạm lại phát sinh đại sự, nửa giờ trước, Hà khoa trưởng hướng đi chủ nhiệm hội báo tình huống thời điểm, Trương sử trưởng cũng ở, kết quả, Trương sử trưởng đứng ở cửa sổ, liền bị người đánh chết. Không thể nào, Trương tỷ là một cái thật tốt người, như thế nào sẽ bị người đánh chết đâu, hung thủ bắt được sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn không nghĩ tới sẽ là Trương Kỳ Dung không có, đến bây giờ cũng không có người tìm ra này một thương là từ địa phương nào đánh ra tới, chúng ta chỉ là nghe được một tiếng súng vang, thậm chí không biết từ địa phương nào truyền đến, chỉ chốc lát sau mặt trên liền truyền đến tin tức, Trương sử trưởng bị người đánh chết ở chủ nhiệm văn phòng, này cũng thật là đáng sợ. Ai, thật là đáng tiếc, ngươi nói này có phải hay không Nhật Bản người âm mưu, đáng chết, Nhật Bản người trả thù tới thật nhanh. Trương khoa trưởng, này cùng Nhật Bản người có quan hệ sao? Ai, tiểu thương à, ngươi không biết sao, chúng ta làm đặc vụ muốn điệu thấp, bằng không khi nào chết cũng không biết, chủ nhiệm cùng Hà khoa trưởng quá nổi danh, không phải chuyện tốt, ta cũng là hiện tại mới nghĩ đến, điệu thấp nhất định phải điệu thấp, mới có thể sống được đến trường một ít. Trương khoa trưởng lời này nói đúng, ta còn tưởng rằng là sự tình tốt đâu, nguyên lai là như thế này, nguyên lai này nổi danh cũng không nhất định là chuyện tốt. Tiểu thương nói thầm một câu, sau đó cũng là bất đắc dĩ chẳng hảo, mở cửa làm mở ra Hạo tiến trạm Trương tỷ ở nơi đó đâu, mau mang ta đi nhìn xem, nàng đối ta nhưng hảo, nàng chính là ta thân tỷ a, ta thân tỷ a. Trương Thiên Hạo vừa tiến vào, đó là bắt lấy một người lớn tiếng mà kêu lên Trương khoa trưởng, Trương sử trưởng nằm ở nhà xác. Ta Trương tỷ a, ngươi như thế nào sẽ đã chết đâu, ngươi đối ta thật tốt, ta đều phải nhận ngươi vì làm ta thân tỷ, đối ta như vậy quan tâm, ngươi đã chết, ta kế tiếp tới đó đi tìm đối ta tốt như vậy tỷ a, ngươi chết rất tốt oan a, chết rất tốt oan a. Là ai, sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, như vậy xinh đẹp tỷ tỷ cũng có thể nhẫn tâm hạ thủ được, ngươi cũng quá ngoan độc đi, ngươi cũng quá độc ác đi. Ta thân tỷ, đệ đệ tới tới thăm ngươi, đệ đệ tới tới thăm ngươi. Ta còn tưởng thỉnh ngươi làm ai, hiện tại ngươi đi rồi, ta đây đối tượng làm sao bây giờ, ngươi sao lại có thể ném xuống đệ đệ đi rồi đâu? Chương 0449, bên trong bài tra. Chương 0449, bên trong bài tra. Trương Thiên Hạo một đường khóc la vọt vào nhà xác, khiến cho toàn bộ trạm người nghe được lại là tương đương quái dị, thậm chí có một loại muốn khóc xúc động. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm này quá thật, thật tới rồi làm cho bọn họ đều cho rằng Trương Thiên Hạo đối Trương Kỳ Dung cảm tình là như vậy thâm, đặc biệt là hoài một viên cảm kích tâm. Chỉ là tưởng giúp hắn giới thiệu đối tượng, hiện tại đến là hảo, Trương Thiên Hạo thế nhưng thật sự. Thức mau, lời này truyền tới Thẩm Chi Hòa cùng Hà Hồng Đào lỗ tai, lại là càng thêm quái dị, có một loại thấy quỷ cảm giác, rốt cuộc Trương Kỳ Dung muốn sát Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo lại là trước sau vẫn duy trì một viên cảm kích tâm. Trương Thiên Hạo nhìn nằm ở lạnh băng trên giường Trương Kỳ Dung, thanh âm bên trong tràn ngập bi thương, tiếng sấm rất lớn, nhưng lại không có nhìn đến Trương Thiên Hạo trời mưa đối với Trương Kỳ Dung, hắn cảm tình là tương đương phức tạp, một phương diện là cảm kích, một phương diện lại là một loại khác cảm giác, cái này Trương Kỳ Dung thoạt nhìn đối hắn thực không tồi, vừa nói vừa cười, nhưng cho hắn một loại tương đương nguy hiểm cảm giác. Cảm giác Trương Kỳ Dung là mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ, này đối với hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Tuy rằng hắn muốn nhất chính là Hà Hồng Đào hoặc là Thẩm Chi Hòa đi tìm chết, muốn cố tình hai người tránh được một kiếp. Gào khan một trận, Trương Thiên Hạo đôi mắt hồng hồng, mới về tới trong văn phòng, xem đến người khác đều cho rằng Trương Thiên Hạo thật sự thực thương tâm giống nhau đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Trương Thiên Hạo một lần nữa ngồi trở lại chính mình bàn làm việc phía trước, cẩn thận tự hỏi lên. Hắn muốn tự hỏi một chút, hôm nay hành động có hay không cái gì lỗ hổng, rốt cuộc có đôi khi một chút nho nhỏ chi tiết khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Hắn trên dưới đánh giá một chút, đột nhiên hắn trên mặt hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện đến bây giờ hắn giày ra mặt trên thiếu một cái tiêu chí đáng chết, như thế nào sẽ quét một cái tiêu chí đâu? Hắn nỗ lực hồi tưởng hôm nay hành động quá trình, lập tức liền nghĩ tới cái này tiêu chí ném đã đi đâu hỗn đản, thế nhưng ném tới rồi nơi này đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là lạnh lùng, ở 405 trong phòng, hắn một đầu gối đỉnh ở cái kia người nước ngoài hạ thân là lúc, hắn giày ra trực tiếp quát tới rồi hắn khăn tắm mặt trên, mang đi hắn này chỉ giày ra tiêu chí. Hắn lập tức lấy ra một khác song giống nhau như lúc giày ra, sau đó mặc vào tới cái này cũng quá tân đi. Nhìn tân mặc vào giày ra, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, sau đó đó là cầm lấy tân giày ra trên mặt đất lau rồi lại lau, một phen sắt đến mặt trên cho bụi tràn đầy, thậm chí còn mang theo một tia mài mòn, mới một lần nữa mặc vào tới thịch thịch thịch. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này mới mặc tốt, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, làm Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức bất mãn mà kêu lên sự tình gì? Ta vô tâm tình. Khoa trưởng, là chủ nhiệm muốn chiêu tập mọi người đến bên ngoài tập trung, hiện tại liền muốn ngươi qua đi. Bên ngoài Trần Hương đối với Trương Thiên Hạo giải thích nói đã biết, ta đây liền đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo vừa nghe là Thẩm Chi Hòa ý tứ, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, thậm chí có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng không biết Thẩm Chi Hòa triệu tập đại gia là có ý tứ gì, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện kia gia pháp quốc lữ quán nội sự tình sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, bất quá lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, toàn bộ có thể nhìn đến Thẩm Chi Hòa bên ngoài cửa sổ giống như chỉ có nơi đó, địa phương khác căn bản nhìn không tới hắn cửa sổ nội tình huống, cho dù là gần một ít, cũng không có khả năng nhìn đến phản ánh thật nhanh, thế nhưng chỉ chớp mắt liền phát hiện. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn không dám đánh cuộc, vì thế liền lén lút lấy ra một lọ nước hoa, loại này đặc biệt đạm nước hoa, nhẹ nhàng phun tới rồi hắn trên người. Thức mau, Trương trực tiếp đi tới bên ngoài sân thể dục thượng, sau đó liền nhìn đến toàn bộ trạm người giống như đều ở chỗ này gì, thế nhưng chia làm hai bộ phận. Chẳng lẽ trong đó một bộ phận là sự phát lúc sau không có hồi trạm người, một cái khác bộ phận là ngốc tại trạm người sao? Chính yếu chính là, hắn thấy được một cái đại chó săn, chính bất an qua lại tuần tra, giống như tưởng từ bọn họ trên người ngửi được thứ gì. Lập tức liền Trương Thiên Hạo lo lắng thế nhưng trở thành sự thật. Có người chuyên môn kiểm tra hắn giải thượng tiêu chí, sau đó làm chó săn lại đây ngửi ngửi. Chỉ là ngửi được Trương Thiên Hạo trên người thời điểm nhiều ngửi vài cái, kia mũi chó trực tiếp đánh một cái hắt xì, xoay người liền rời đi. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chuyện như vậy quá nguy hiểm, nếu không phải hắn trước tiên dự phòng, khả năng hắn sẽ chó săn ngửi ra tới xem ra về sau bên ngoài làm việc thời điểm, không thể ngốc tại một chỗ, sẽ lưu lại không ít khí vị, dễ dàng làm người phát hiện. Hắn trong lòng âm thầm cảnh giác lên, đặc biệt là hôm nay để lại không ít mồ hôi. Này nhắc nhở hắn muốn càng thêm cẩn thận Trần Hương, đây là có chuyện gì? Nắm một cái đại chó săn đang làm gì? Ta cũng không biết, xem khoa trưởng ngươi cũng không có việc gì liền hảo, Trương sử trưởng đã chết, phòng trừng chủ nhiệm lại là hoài nghi là chúng ta nội quỷ làm. Trần Hương nhỏ giọng mà nói, ta vừa rồi nghe hành động đội nói sát thủ là từ đối diện người nước Pháp lữ quán bên kia đánh lại đây. Bên kia, ta thiên, này đến rất xa, có 2-3 dặm đường xa đi, xa như vậy, đừng nói xem người, chính là xem lâu đều trở nên nhỏ, ai có lớn như vậy bản lĩnh có thể đánh ra xa như vậy khoảng cách, nói dần đi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt kinh nha, nghi hoặc hỏi đã chắc qua, là từ nơi đó biên bắn lại đây, từ bên kia vừa lúc có thể nhìn đến chủ nhiệm phía đông cái kia cửa sổ, liền đánh qua. Trần Hương khẳng định mà nói còn có như vậy tay súng thiện xạ, này cũng quá thần đi, ta đây về sau đi ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút, ly cao lầu xa một chút, phòng ngừa bị người đánh chết, ngươi nói đúng không? Trương khoa trưởng nói đùa, ngài lại không có đắc tội với người, đặc biệt là Nhật Bản người, bọn họ muốn tìm ngươi phiền toái cũng không có khả năng, bọn họ kia có thời gian tìm ngươi phiền toái, bất quá chủ nhiệm cùng Trương khoa trưởng phiền toái giống như có chút lớn. Trần Hương trực tiếp xê dịch miệng, đối với bên kia Thẩm Chi Hòa cùng Hà Hồng Đào thật đúng là như vậy, bất quá hai vị chính là chúng ta chạm đại nhân vật, chúng ta loại này tép dịu, nhân gia căn bản không thèm để ý, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo giống như tìm được rồi một chút tự tin, lắc đầu, mới cảm thán mà nói. Liên ở hai người khi nói chuyện, Thẩm Chi Hòa cùng Hà Hồng Đào đứng ở nơi đó, đương tất cả mọi người bài tra hoàn thành lúc sau, cái kia hành động đội viên cũng chỉ là đối hai người lắc đầu không có. Đúng vậy, chủ nhiệm, khoa trưởng, tất cả mọi người không kém giải thượng tiêu chí, mặt khác, xuyên loại này giải ra tiêu chí có 47 người, trong đó đi ra ngoài có 21 người, trong đó bao gồm Trương khoa trưởng. Trương khoa trưởng liền tính, ngươi xem hắn đôi tay kia, là bị người tra tấn đánh ra tới, hiện tại khi có phát tác, những người khác có hay không khả năng tính? Không biết, bất quá chúng ta có thể cho bọn họ viết xuống tài liệu, chúng ta muốn nhất nhất thẩm tra đối chiếu một chút, sau đó tiến hành bài tra. Hảo, nếu không phải chúng ta chạm người, kia đó là sát thủ, hoặc là nhật điệp, đáng chết hỗn đản, xem ra có người thật đem chúng ta giá tới rồi hỏa thượng nướng, đừng làm cho ta biết là ai, nếu không ta sẽ tự mình đem hắn điểm thiên đèn. Hà Hồng Đào trên mặt cũng là tức giận liên tục, thậm chí muốn giết người xúc động đều có được rồi, làm người trở về đi, hiện tại còn không phải suy xét những việc này thời điểm, viên đạn đã lấy ra, là mờ viên đạn, hình như là Liên Xô súng ngắm viên đạn. Cũng chỉ có mỏ xỉn nạ gẳng mô đen 1891-30 súng ngắm mới có thể đánh ra xa như vậy. Là một cái lưu quá Liên Xô Thẩm Chi Hòa đối với loại này thương vẫn là hiểu biết, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi lên. Rốt cuộc này không phải Nhật Bản người súng trường, hơn nữa Nhật Bản súng trường cũng đánh không đến xa như vậy. Chương 0450, Thẩm Chi Hòa không buông tay. Chương 0450, Thẩm Chi Hòa không buông tay. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Hương, thông chi một chút, hôm nay Trương tỷ đã chết, ta tâm tình không tốt, ta thỉnh mọi người đi uống rượu, tới cái mượn rượu tiêu sầu, ai, trong lòng ta khổ a. Trần Hương sửng sốt, mượn rượu tiêu sầu, làm cho cả phòng người đi uống rượu, đây là mượn rượu tiêu sầu sao, này không phải cao hứng thả lỏng chính mình sao? Trần Hương cũng không biết nói như thế nào Trương Thiên Hạo loại này kỳ ba ý tưởng. Trương khoa trưởng, ta xem vẫn là ngươi một người đi thôi, nếu đoàn người đều đi, kia chẳng phải là làm chủ nhiệm cùng những người khác chê cười chúng ta sao, còn tưởng rằng chúng ta ở chúc mừng đâu. Cũng đúng, Trương tỷ đã chết, trong lòng ta thật sự thật là khó chịu, tính tính, đêm nay không cần các ngươi đi, ta chính mình tìm một chỗ ngủ, uống rượu tính, không nghĩ tới Trương tỷ tốt như vậy người thế nhưng bị người đánh chết, này cũng quá khi dễ người đi, sao lại có thể như vậy đâu? Sao lại có thể như vậy đâu? Trần Hương vừa nghe, cũng không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, Trần Hương, làm kia kế toán đến ta nơi này tới một chút, khác vội không thể rút, ta đây ít nhất cấp Trương tỷ trong nhà một ít trợ giúp đi, ta nơi này có 200 đại dương, ngươi làm kia kế toán đi làm một chút, xem như ta một chút tâm ý hay. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn biểu diễn càng ngày càng xuất sắc, thậm chí tuyệt đối có thể bắt được ảnh đế thường ba. Thẩm Chi Hòa trong văn phòng, Thẩm Chi Hòa cùng Hà Hồng Đào, Vương Thư Hương, còn có Nhậm Hồng Cương bốn người đều lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mở ra đèn, bức màn sớm đã kéo lên. Bên ngoài thấu không tiến một tia ánh mặt trời. Đại gia nói một chút đi, đối phương là một cái tay súng thiện xạ, nếu ta đoán không sai nói, này tuyệt đối là Nhật Bản người làm, kế tiếp rất có thể sẽ nên đón điên cuồng trả thù, ta cùng Hồng Đào hai người chỉ cần hiện thân, rất có thể liền bị chỗ tối súng đạn phi pháp cấp đánh chết. Thậm chí Hòa lúc này cũng là một trận nghĩ mà sợ, thượng một lần không có đem hắn đánh chết, hiện tại lại gặp từ đối diện người nước Pháp khách sạn phương hướng nổ súng, thậm chí liền đối phương là người nào cũng không biết, các ngươi cũng nên thấy được, đó là hơn 1400, tiếp cận 1500m, xa như vậy khoảng cách liền có thể một thương đánh trúng kỳ dung, đáng sợ trình độ là bao lớn. Tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Chủ nhiệm, chúng ta đây làm sao bây giờ, muốn hay không cùng Nhật Bản người triển khai xé sát, phải biết rằng thượng một lần Đồng Kỳ Hồ cùng Mã Văn Bân chi tử, mặt trên sự tình còn không có qua đi, hiện tại lại gặp Trương sử trưởng bị ám sát, mặt trên tuyệt đối sẽ cho rằng chúng ta công tác bất lực, thậm chí ông Thư Hương cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, thậm chí thanh niên bên trong cũng mang theo càng nhiều khẩn trương, chỉ là này hơn phân nửa tháng tới, chúng ta chạm tổn thất quá lớn, cho dù là mặt trên không trách tội, phòng trường chúng ta cũng không được hảo quá. Hiện tại chúng ta cần thiết nghĩ cách xử lý chuyện này, thậm chí cần thiết cùng Nhật Điệp triển khai xé sát, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nhậm Hồng Cương cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc sự tình phát triển đến bây giờ, đã biến vị đúng rồi, chủ nhiệm, về Trương phó khoa trưởng sự tình làm sao bây giờ, muốn hay không tiếp tục theo dõi, đem sự tình xử lý sạch sẽ. Hà Hồng Đào nhỏ giọng mà do hỏi việc này cũng muốn xử lý sạch sẽ, rốt cuộc lớn như vậy một số tiền không có, không có người bối cái này hát qua, kia không có cách nào hướng về phía trước mặt giao đái. Thậm chí Hòa sắc mặt cũng là một trận, thanh âm bên trong còn một tia hàn ý, không phải hắn chết, đó là chúng ta chết, mặt khác, còn có Nhật Điệp, hai lần ám sát, làm chúng ta tổn thất nhiều như vậy, chúng ta cần thiết cùng cái này Nhật Điệp liều mạng rốt cuộc, nếu không chúng ta cũng sẽ chết ở bọn họ họng súng dưới. Mặt khác, về nhật báo thượng sự tình, cha đến thế nào, biết là ai viết sao? Không có, bọn họ thu bản thảo là nhiều hộp thư thu được, rất nhiều bài viết cũng là như thế, bọn họ cho rằng đây là giúp chúng ta tuyên truyền quốc dân đảng sự tình, nhưng vấn đề là bọn họ không biết chúng ta này một hàng sự tình, cho dù là cái kia chủ biên bị chúng ta trộm tới tra tấn cũng vô dụng. Không phải chủ lừa sự tình, chỉ là cái này bài viết nơi phát ra có chút kỳ quặc, nơi phát ra cha không rõ, kia sự tình sẽ thực phiền toái. Thậm chí Hòa sắc mặt trước sau như một khó coi, hiện tại nơi này người tuy rằng không được đầy đủ là tâm phúc, nhưng cũng không sai biệt lắm ba. Trương Thiên Hạo ở tan tầm thời điểm, liền thấy được kia kế toán lại cầm một tờ giấy đi đến khoa trưởng, đây là Hà khoa trưởng đưa tới, mượn cấp trạm 5000 đại dương, ngươi xem coi thế nào xử lý. Kia kế toán nhìn Trương Thiên Hạo, có chút khó xử nói bí thư sử đều đã phát, mặt khác dư lại còn cấp bên ngoài cung hóa thương, chúng ta không thể luôn kéo người khác tiền, không phải sao? Chúng ta cũng là một cái lớn như vậy đơn vị, đều kéo 2-3 tháng, lại kéo cũng liền nói bất quá đi. Chính là đây là Hà khoa trưởng còn cấp chặn tiền, hành động chỗ tiền lương làm sao bây giờ? Chờ có tiền rồi nói sau, dù sao hiện tại không có tiền, dư lại còn cấp cung hóa thương, giảng danh dự, đến nỗi tiền lương, kéo đi, dù sao bọn họ có khoản thu nhập thêm, bọn họ đều đã ăn đến miệng bóng nhẫy, nơi đó còn để ý điểm này nhi tiền lương. Trương Thiên Hạo khinh thường khinh bị liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói về sau có tiền, trước rửa sạch bên ngoài trướng, cuối cùng lại cấp hành động đội phát tiền lương. Kia tình báo khoa, huấn đạo chỗ làm sao bây giờ? Lại có tiền, trước chia bọn họ. Kia kế toán vừa nghe, lập tức liền hiểu được, gật đầu liền đi ra ngoài ba. Tan tầm lúc sau, Trương Thiên Hạo lại đi ra trạm, tùy ý ở trên mã lộ đi qua lên, thậm chí có ý tứ nhìn một ít đồ vật, hình như là ở đi dạo phố giống nhau. Chỉ là thực mau, hắn trên mặt liền cười không nổi, bởi vì hắn phát hiện hắn phía sau nhiều hai cái hành động đội nhân viên tìm chết. Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, hướng về một cái hồ đồng đi đến. Liên ở một cái chỗ ngoặc địa phương, Trương Thiên Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi hai cái hành động đội người lại đây, đương hắn nhìn đến hai cái hành động đội người chạy tới, muốn tiếp tục theo dõi hắn thời điểm, hắn trên mặt không biết khi nào toát ra nhàn nhạt cười lạnh, các ngươi là ở tìm ta sao? Trương khoa trưởng, còn biết ta là khoa trưởng, thế nhưng theo dõi ta, ai? Trương Thiên Hạo trong miệng một cây thảo trực tiếp nổ ra, sau đó cả người cực nhanh hướng về một bước bắn ra, đôi tay giơ bình, giống như hai thanh chủy thủ giống nhau, trực tiếp đối với hai người yết hầu cắm qua đi. Liên ở hai người còn không có phản ánh lại đây là lúc, Trương Thiên Hạo đôi tay đã cắm tới rồi đối phương yết hầu mặt trên, liền nghe được hai tiếng răng rất thanh, hai người không khỏi trực tiếp che chính mình yết hầu, trợn tròn hai mắt, muốn nói cái gì, nhưng một câu cũng không nói ra được, muốn trách liền trách các ngươi Hà khoa trưởng đi, đây là hắn bức ta. Nhìn hai người muốn ngã xuống đi, hắn trực tiếp đôi tay lôi kéo, sau đó hai người thi thể liền biến mất ở tại chỗ, thậm chí tại chỗ cái gì cũng không có lưu lại, chỉ để lại Trương Thiên Hạo phun ra kia căn tâm xỉa răng. Thậm chí trên mặt đất đều nhiều một ít nhàn nhạt bột thì là, chỉ cần là bị cậu ngửi được, liền sẽ trực tiếp sặc chúng nó cái mũi, nghe không đến bất luận cái gì khí vị. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó liền hướng về Đông Giao Dân Hạng phương hướng đi đến. Nửa giờ sau, đi tới Đông Giao Dân Hạng Skin gì bên ngoài, nghiêm túc nhìn nhìn, lại nhìn nhìn cách vách cái kia Italy ngân hàng, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, đối với nơi này, hắn đã khảo sát thật nhiều lần. Rốt cuộc nhìn này Skin gì, đó là một trận mắt thèm, rất tưởng đem nó bên trong tiền toàn bộ đoạt lấy tới, biến thành chính mình, kia mới xem như không làm thất vọng chính mình tiểu Nhật Bản, chờ xem, có kêu ngươi khóc thời điểm. Chương 0451, từ thượng tiền cáo trạng. Chương 0451, từ thượng tiền cáo trạng. Quét liếc mắt một cái Skin gì cùng với bốn phía mặt khác ngân hàng, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi hơi thả lỏng một ít, sau đó liền đi một cái khác phương hướng, kia một cái nho nhỏ cung cấp điện phòng vị trí, đang đứng ở Skin gì cùng bằng xạ giờ Italia chính giữa, chỉ là tới gần bằng xạ giờ Italia một bên vị trí mà thôi, đi tới điện công phòng vị trí lúc sau, hắn tả hữu nhìn nhìn, hai bên trên đường cũng không có người nào, rốt cuộc nơi này thuộc về hẻo lánh đoạn đường, nhưng chỉ cần đi phía trước đi hơn 10 mét, liền thấy được hai nhà ngân hàng trước mặt cái kia mã lộ. Nhìn có người từ đối diện trên mã lộ chạy qua, lại không có mấy cái chú ý tới hẻm nhỏ tình huống. Một thân điện công trang phục Trương Thiên Hạo mở ra điện công phòng, trực tiếp giống như bình thường điện công giống nhau đi vào, sau đó từ bên trong đóng cửa cho kỹ. Sau đó hắn trực tiếp đẩy ra trên mặt đất mấy cái dương gỗ, sau đó từ trên mặt đất nhấc lên một khối to ván sắt, nếu là một người nhấc lên tới, thật là có điểm nhi lao lực. Chỉ là hắn lực lượng vẫn là tương đại. Theo hắn xốc lên ván sắt, liền thấy được phía dưới một cái đen nhánh cửa động, bên trong một chút ánh sáng đều không có đèn tin lấy ra tới, cả người đều nhảy đi vào, sau đó bắt đầu hướng về Skin dị phương hướng tiềm qua đi, chỉ là lặn xuống một nửa thời điểm, đó là đại lượng bùn đất. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng đi tới, toàn bộ bùn đất cũng không ngừng giảm bớt, đương Trương Thiên Hạo đi tới hơn 10 mét thời điểm, liền cảm giác được một mặt thật lớn bê tông tường xuất hiện ở hắn trước mặt, rốt cuộc đào tới rồi Skin gì kim khố bên ngoài. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đôi tay một cẩn thận ấn ở mặt trên, sau đó liền thấy được bên kia bê tông tường lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đang ở giảm bớt, tuy rằng mỗi một lần giảm bớt cũng không nhiều, nhưng Trương Thiên Hạo cái chán mồ hôi sớm đã làm ướt tóc của hắn nửa thức thâm, còn muốn vài lần mới có thể không ngừng bao lớn sức lực đánh xuyên qua nơi này. Hắn nhìn đến hôm nay thành quả, liền thở dài một hơi, sau đó rời khỏi thông đạo, đồng dạng bên kia bằng xạ giờ Italia cũng là giống nhau, bất quá cũng đồng dạng không có đả thông đèn tin lại một lần chiếu hai người kết cấu đồ, hắn cũng hít sâu một hơi, toàn bộ kim khố tường cũng quá dày, Skin gì bê tông tường thế nhưng có 2 mét hậu, mà bằng xạ giờ Italia cũng có 2 mét 2 độ dày, tương muốn đả thông, thật là quá khó khăn, tuy rằng dùng một lần có thể đả thông, nhưng đối với hắn tinh, thân thương tổn cũng quá lớn, thượng một lần tại Thượng Hải nhưng là ăn như vậy lại mệt, hơi kém trực tiếp mà chết. Thức mau, hắn lại về tới cái kia xứng điện trong phòng, xúc lên ván sắt chui đi ra ngoài, sau đó lại khôi phục nguyên dạng, mới trước sau như một từ bên trong đi ra ngoài. Khóa kỹ xứng điện phòng môn lúc sau, hắn mới mang đều sẽ vẻ mặt mỏi mệt hướng về cách đó không xa kia chiếc ô tô đi đến ba. Tu Hiên Cư, Trương Thiên Hạo lại một lần đối sở hữu học viên tiến hành huấn luyện, cho dù là hắn không tới, Trình Đình Đình cũng sẽ đối những người này tiến hành sơ cấp huấn luyện. Hạo ca, ngươi đã đến, đến rồi. Hạo, chúng ta tiếp tục. Tư tưởng học tập, lý luận học tập, thậm chí xuống ống, thể năng huấn luyện đều ở tầng hầm ngầm tiến hành, các loại huấn luyện cũng theo cường độ tăng lên mà ở không ngừng tăng lên. Lại là 6-7 tiếng đồng hồ huấn luyện, Trương Thiên Hạo mới làm người mang tới vì bọn họ chuẩn bị tốt đồ ăn, làm cho bọn họ ăn xong đi nghỉ ngơi. Mà hắn lại là trước một bước rời đi Tụ Hiền Cư, hồi trạm. Một đêm không nói chuyện, đồng dạng mệt mỏi hơn phân nửa đêm học viên lại một lần top 5 top 3 về tới Bắc Đại, mà Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng không có đi theo, mà là sớm chạy đến trạm trực tiếp nằm ở bàn làm việc thượng ngủ một giấc ba. Đồng dạng, ở trạm lầu 2 trong văn phòng, Hà Hồng Đào nhìn thủ hạ chạy tới hội báo khoa trưởng, tiểu giả cùng Lao Khấu không thấy. Bọn họ không phải đi theo dõi Trương Thiên Hạo sao, như thế nào sẽ hảo hảo không thấy đâu? Hà Hồng Đào vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tiểu đội trưởng, mang theo dò hỏi khoa trưởng, chúng ta cũng không biết, Trương khoa trưởng giống như chỉ chớp mắt liền không thấy. Mà tiểu giả cùng Lao Khấu cũng đi theo không thấy, ta lo lắng bọn họ đã chết. Đã chết? Đúng vậy, khoa trưởng, theo lý thuyết hai người hiện tại sớm hẳn là đã trở lại, chính là hiện tại người không thấy, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Kia Trương khoa trưởng đâu? Hắn về sớm tới, hơn nữa là sau nửa đêm trở về, giống như có chút mệt, đang ở trong phòng mặt ngủ đâu. Ngủ? Đúng vậy. Xem ra chúng ta vị này Trương khoa trưởng tâm thật đại, thế nhưng đến bây giờ còn đang ngủ, cũng không sợ một giấc ngủ qua đi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. 3. Nam Kinh Từ Ân Tằng trong nhà, Từ Thượng Tiền cẩn thận ngồi ở Từ Ân Tằng đối diện sofa bên trên, đem một chồng ảnh chụp đưa qua chủ nhiệm, ta hiện tại ở Bắc Bình cùng Thiên Hạo Nhật Tử quá thật sự khó, không phải chúng ta không nỗ lực, mà là địa phương phái quá đoàn kết, chúng ta thậm chí liền toàn bộ hành chính tổng hợp khoa có chút địa phương đều không điều động được. Việc này cũng không có cái gì, chính là mặt trên Thẩm Chi Hòa bọn họ dung không dưới chúng ta, ngươi nhìn xem, bọn họ hao tổn hơn 300 vạn đại dương, hiện tại lại đem sổ sách thu đi rồi, phòng trừng kế tiếp liền muốn kéo ta cùng Thiên Hạo đi gánh trách nhiệm. Gánh trách nhiệm? Đúng vậy, chính bọn họ mượn đại lượng tiền, kết quả sao của mệt, hiện tại trướng thượng sớm đã không có tiền, mà ta cùng Thiên Hạo lại nỗ lực cũng là không bột đố gột nên hổ. Từ Thượng Tiền một cái hơn 40 tuổi người, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí đều cảm giác được từng đợt tâm thần mỏi mệt, chỉ là hắn vẫn là cường đại tinh thần giải thích lên bọn họ ông đoàn, kia cũng thế, nhưng hiện tại quan hệ đến chúng ta sinh tử, ta không thể không hướng chủ nhiệm cầu viện tới. Còn có, đồng thư ký đã chết, Mã Văn Bân đã chết, có thể khẳng định là bọn họ vì bài trừ dị đã mà hạ sát thủ, tuy rằng có thể là mượn Nhật Bản người tay, nhưng này. Từ Ân Tằng nhìn trên bàn kia một chồng ảnh chụp, mặt trên tất cả đều là viết ký tên cùng với bọn họ giấy vay nợ, cũng chỉ cảm giác được một trận da đầu tê dại thật là thật to gan. Bắc Bình chạm lại là như vậy có tiền, nhưng mỗi một lần lại là khóc than, đem quốc dân đảng tiền cầm đi sao cổ, thật là cả gan làm loạn, cả gan làm loạn, trong mắt còn có kỷ luật đảng quốc pháp sao? Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt lửa giận, đặc biệt là nhìn đến mặt trên con số, hắn cũng là vẻ mặt đau lòng, 50 vạn, 100 vạn, 30 vạn, nhiều như vậy con số, cho dù là hắn như vậy chủ nhiệm, cũng không dám như thế danh tác, nhưng Thẩm Chi Hòa thế nhưng như thế khoa trương bọn họ còn sao? Sao có thể còn phải, không riêng như thế, còn mạnh mẽ nếu không thiếu thương nhân ít nhất một nửa tài sản làm hắn tài sản riêng, có thương nhân bởi vì hài tử tham dự du hành, kết quả bắt lại sau, gia sản cơ hồ bị hắn gõ không. Đây là một phần thống kê số liệu, nay chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có rất nhiều ký viện, đổ trang đều có bọn họ cổ phần danh nghĩa, này đó ta không có đi điều tra, nhưng ta biết Thiên Hạo Thượng một lần ở Hưng Long Hồ tứ hải sòng bạc một không cẩn thận thắng một chút tiền, Hà khoa trưởng liền liên hợp bang phái phần tử đối Thiên Hạo xuống tay, ai. Từ Thượng Tiền đem hắn biết đến đều nói một câu, chỉ là Từ Ân Tằng trên mặt lại là càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí xem đến Từ Thượng Tiền đều có chút kinh hãi như vậy đi, trong chốc lát, ta đi gặp một chút Trần tiên sinh, đem việc này hướng bọn họ hội báo một chút, nhìn xem việc này xử lý như thế nào. Đồng thời Hưng Đông thời điểm có một chuyến xe, ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Cảm ơn chủ nhiệm. Ta đây cáo tử. Từ Thượng Tiền nhìn bên ngoài thiên đã nổi lên từng trận ánh sáng, liền trực tiếp rời đi Từ Ân Tằng ra, ngồi trên xe kéo hướng về ga tàu hỏa chạy đến. Chỉ để lại Từ Ân Tằng ngồi ở chỗ kia giận dỗi, trong lòng lửa giận cũng là hơi kém trực tiếp làm hắn chửi ầm lên. Chương 0452, tái kiến Mai Diệu Diệu. Chương 0452, tái kiến Mai Diệu Diệu. Từ Ân Tằng cũng không phải không biết, ở không phải không thể nề hà dưới tình huống, Từ Thượng Tiền cũng sẽ không hướng hắn cầu viện, hiện tại Bắc Bình tình thế vốn dĩ liền không được tốt. Kết quả lại bạo suất đảng vụ sự Bắc Bình chạm như thế, kia chính là việc lớn không tốt đương nhiên, Từ Ân Tằng nghĩ như thế nào, Từ Thượng Tiền liền không biết, mà là ngồi trên buổi sáng xe lửa hướng về Bắc Bình chạy đến ba. Bắc Bình chạm, Hà Hồng Đào sai sử thủ hạ của hắn đối Trương Thiên Hạo mất tích địa điểm cùng với các nơi tiến hành điều tra, rốt cuộc sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng lão khấu hai người giống như hư không tiêu thất giống nhau, như thế nào cũng tìm không thấy. Hành chính tổng hợp khoa nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo nhìn nhà ăn một ít người, cũng không khỏi nở nụ cười khoa trưởng, người đây là tới thị sát ta, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Cũng không có gì sự tình, mấy ngày nay muốn ăn một chút thịt kho tàu, thế nào, giúp ta làm một ít như thế nào? Trương Thiên Hạo nhìn lão Vương, cười nói này không đơn giản, chỉ cần ngài muốn, ta trong chốc lát liền cho ngài đưa đi, ngài xem như thế nào. Tiêu hành, mấy ngày nay muốn bổ bổ, đáng chết, sự tình quá nhiều, đi đến nơi đó đều là người muốn nợ, cũng không biết ai đem chạm không có tiền sự tình thọc đi ra ngoài, rất nhiều thương gia phi ở cùng ta đòi tiền, ngươi nói, cái này kêu sự tình gì? Hắn cũng là vẻ mặt oán giận, thậm chí cười khổ lên hiện tại liền đại bộ phận người tiền lương đều phát ra đi, không ít huynh đệ đều mắng ta đâu. Lão Vương nhìn Trương Thiên Hạo kia bạch tích khuôn mặt, rõ ràng có chút tiểu tụy, thậm chí liền đôi mắt đều có chút đỏ lên, khoa trưởng giống như thật sự không được tốt, có chút thức đêm thời gian dài. Đó là đương nhiên, hiện tại liền ra đều không thể hồi, chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo, tùy ý tìm một chỗ ngủ một giấc, liền trở về. Đúng rồi, lão Vương, hiện tại chúng ta chạm tiền có chút khẩn trương, thức ăn phương diện, những cái đó hành động đội huynh đệ đều ở bên ngoài ăn, thức ăn cấp bậc điều thấp một chút, tiết kiệm một chút đi, đồng dạng, nguyên lai mỗi một đốn nhị giác, tính thành một giác, cùng mọi người giao đãi một chút. Cái này không hảo đi. Không có việc gì, dù sao chúng ta hậu cần người không ra đi, không dùng được nhiều ít thể lực, lại giúp bọn hắn tỉnh một ít tiền, mặt khác, hậu cần tiền cơm, ta cũng sẽ không thật làm các huynh đệ lấy tiền, đến lúc đó ta sẽ đi mặt khác trướng, ngươi hiểu. Kia thật là quá cảm tạ khoa trưởng. Đừng làm cho mặt khác phòng người đã biết, rốt cuộc chúng ta bên trong sự tình, ta tùy ý đi hai tranh hóa liền có. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười rời đi nơi này ba. Lê Viên bên ngoài, Tiểu Hậu vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia xoa giày ra Tiểu Hậu, hai ngày này tình huống như thế nào? Không có thu hoạch, vị này Mai lão bản trừ bỏ về nhà, đó là ở Lê Viên hát tuồng, đến là có không ít đại quan quý nhân tới nghe nàng hát tuồng, nàng sướng diễn thật đúng là được hoan nghênh. Thực hảo, tiếp tục nhìn chằm chằm. Là. Trương Thiên Hạo sát xong giày ra, thanh toán tiền sau, liền tới rồi cách đó không xa một cái lữ quán khai một gian phòng, tiến hành rồi đơn giản hóa trang lúc sau, mang theo một cái tân bút, lại mua một trường diễn phiếu đi vào Lê Viên. Thức mau, Trương Thiên Hạo đi vào hậu viên, toàn bộ hậu viên là một cái hóa trang, thậm chí dùng cho nghỉ ngơi địa phương. Mai Diệu Diệu có đôi khi sẽ ở nơi này, có đôi khi sẽ ở tại một khác điều hồ đồng. Căn bản Tiểu Hậu hiểu biết, Mai Diệu Diệu đa số vẫn là ở nơi này, rất ít hồ đồng cái kia ra đến nỗi cái kia hồ đồng ra. Trương Thiên Hạo cũng là tra xét mấy lần, kết quả vẫn là cái gì cũng không có phát hiện, hết thảy đều có vẻ như vậy bình thường. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi qua trước lâu, đi tới hậu viện, đây là một cái không nhỏ tứ hợp viện, bốn phía tất cả đều là phòng ở. Trước cửa vẫn là một loạt hành lang, hiển nhiên tao nhã đại khí tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Chúng ta nơi này là hậu viện, cấm khách nhân tới hậu viện, nếu có việc, thỉnh đến tiền viện chờ, có thể chứ? Liên ở Trương Thiên Hạo chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, liền thấy được một tiểu nha đầu chống đỡ Trương Thiên Hạo lộ, thanh thúy nói, tiên sinh, thực xin lỗi, thỉnh đi. Đi, nói cho Mai lão bản, liền nói thượng một lần muốn gặp mặt khách nhân tới gặp nàng, nàng sẽ đến thấy ta. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn lướt qua toàn bộ hậu viện, lập tức liền phun ra một câu chúng ta tiểu thư không thấy khách. Tiểu nha đầu, ngươi quản được quá nhiều, nhưng tiểu tâm gà không ra. Còn không mau đi nói cho các ngươi lão bản, nếu không nàng sẽ đem ngươi tặng người Nga. Trương Thiên Hạo trực tiếp hù dọa một chút tiểu nha đầu, sau đó liền cười đứng ở hành lang chờ đợi tiểu nha đầu hồi báo. Nhìn tiểu nha đầu chạy hướng trong đó một gian phòng, hắn cũng nở nụ cười, cũng đi theo đi qua, đại đại kính dâm mặt sau còn lóe khắc thường quang mang tiên sinh, ngươi đi thôi, không có việc gì. Đương tiểu nha đầu ngẩng đầu xoay người vọng thời điểm, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo không nhanh không chậm theo ở phía sau, vẻ mặt không vui muốn ngăn cản Hồng Nhi, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Tiểu thư, có một vị tiên sinh, nói là ngươi lão bằng hữu, muốn gặp ngươi, hắn đã tới rồi cửa, ta ngăn không được. Hảo đi, ngươi làm hắn tiến vào, ngươi trước đi ra ngoài. Mai Diệu Diệu thanh âm trực tiếp từ trong phòng truyền đến, thậm chí đồng dạng là như vậy thanh triệt. Tiểu Hồng vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, đặc biệt là thấy không rõ hắn mặt, giống như cả người mặt đều bao ở kính dâm bên trong, càng là làm nàng thực không vui chính là, tiểu thư, cái này. Lúc này Mai Diệu Diệu cũng mở ra cửa phòng, liền thấy được kia một thân quen thuộc quần áo, liền phất phất tay, làm Tiểu Hồng rời đi. Mai lão bản, lão bằng hưu gặp mặt, cũng không chào hỏi một cái sao? Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, chỉ là thấy không rõ Trương Thiên Hạo trên mặt là cười, vẫn là mặt khác biểu tình, nguyên lai là tiên sinh ngươi à, bên trong thỉnh. Khách khí. Trương Thiên Hạo đi vào phòng, liền bắt đầu đánh giá một chút toàn bộ phòng, giống như toàn bộ phòng cũng không có cái gì cực kỳ. Chỉ là bên trong nhiều một cái đại đại hóa trang kính, còn có không ít diễn phục bãi tại nơi đó, không biết tiên sinh lúc này đây tới, là mang đến cái gì chỉ thị. Chỉ thị đến là không dám, mà là đối với Mai lão bản điều tra mới vừa bắt đầu, ta tưởng, Mai lão bản, ngươi đem ngay lúc đó trải qua có thể hay không biết ra tới, cùng với ngươi quan hệ xã hội, cùng người nào kết giao, ta hảo đem tài liệu nộp lên. Hắn nhàn nhạt mà nói mặt khác, ta rất tưởng biết Mai lão bản mặt khác thân phận, không biết có thể hay không. Mặt khác thân phận, tiên sinh nói đùa, ta sao có thể sẽ có mặt khác thân phận, ta chính là một cái dự bị đảng viên, tiên sinh có phải hay không suy nghĩ nhiều. Đây là lệ thường kiểm tra trước hỏi chuyện mà thôi, ha ha, ta thông suốt quá Bắc Bình thị đặc ủy đi tìm hiểu một chút tình huống của ngươi, ngươi tài liệu khi nào có thể viết hảo. Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó liền chuẩn bị rời đi ngày mai, tiên sinh ngày mai ở đây tới tìm ta sẽ đem tài liệu giao cho tiên sinh. Tiến hành. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ cửa sau rời đi Lê Viên, tùy ý về phía trước đi tới, vừa đi còn một bên chú ý toàn bộ mặt sau tình huống ở qua mấy cái phố lúc sau, xác định không có những người khác dưới tình huống, hắn mới yên lòng, hướng về một cái phòng tắm đi đến. Rốt cuộc hắn trên người mang theo một cổ hương khí, đây là ngốc tại Mai lão bản trong phòng dính lên hương khí. Tuy rằng thực đạm, ở bên ngoài đi rồi nửa giờ tả hữu, có thể hắn luôn luôn cẩn thận tính cách, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, có đôi khi sẽ chí mạng, cho nên hết thể nguy hiểm ở này sinh bên trong bài trừ đến nỗi này một bộ quần áo, cũng tới rồi đáng chết vứt đi lúc. Chương 0453, thấy lão phạm. Chương 0453, thấy lão phạm linh đạo, phái người cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm Lê Viên trước sau môn. Nhiệm vụ thời gian một ngày. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Ninh Đảo, rốt cuộc hắn hiện tại tay lực lượng vẫn là quá ít, chỉ có Ninh Đảo này một hàng hơn 30 cá nhân, hắn cũng là không có cách nào đại ca, ta nơi này nhiều phái vài người đi. Tiêu Hành, đừng dựa thân cận quá, ta lo lắng có mặt khác sự tình phát sinh, còn có, Nguyên lão nhị đã trở lại sao? Nguyên lão nhị đi trở về, bất quá hắn theo dõi người kia cùng ném. Ninh Đảo bất đắc dĩ thở dài, cái này theo dõi linh tinh thật sự là quá khó khăn. Ta đã biết, một đoạn này thời gian bận quá, tiết âm lịch trước sau, ta sẽ đối với các ngươi mọi người tiến hành huấn luyện, theo dõi, ám sát linh tinh, làm các huynh đệ đều chuẩn bị tốt. Là, hắn treo điện thoại, sau đó sắc mặt có chút cổ quái tự hỏi nghĩ đến, rốt cuộc Nguyên lão nhị người theo dõi là người nào, thế nhưng cùng ném, hiện nhiên đối phương là một cái có rất mạnh phản theo dõi năng lực người, đối phương là người nào, chẳng lẽ thật là Nhật Điệp sao? Hắn trong lòng cũng không muốn tin tưởng Mai Diệu Diệu, rốt cuộc có một số việc còn không hào hắn sớm làm phán đoán. Mang theo như vậy tâm tư, Trương Thiên Hạo về tới tụ hiền cư bắt đầu đối đã đến học viên tiến hành huấn luyện. Theo đại lượng huấn luyện, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được có cái gì hảo biện pháp giải quyết Mai Diệu Diệu vấn đề. Đúng rồi, Lão Phạm à, Lão Phạm biết một ít đồ vật, ta sao không đi hỏi một chút hắn đâu? Hắn trong lòng hiện lên một tia do dự, nhưng lập tức biết hẳn là như thế nào làm các ngươi không ăn cơm chiều sao? Như vậy vô lực, các ngươi đương địch nhân sẽ là cùng ngươi nói dẫn sao? Vẫn là cùng các ngươi nói dẫn, đây là sinh tử quyết đấu, dùng sức, lấy ra khí thế, lực lượng ra tới, không phải cho các ngươi tới chơi. Ái quốc không phải miệng thượng tướng quân, hành động thượng chú lùn. Huấn luyện các ngươi, không phải cho các ngươi như thế chơi đùa, mà là đao thật kiếm thật giết địch. Các ngươi loại này hành vi là cái gì? Đây là đùa dẫn sao? Dùng sức, lại dùng lực. Địch nhân sẽ cho các ngươi sẽ cơ hội sao? Sẽ không, chỉ có ngươi chết ta sống, hoặc là ta chết ngươi sống, không có con đường thứ hai đi. Chỉ cần bước lên con đường này, vậy các ngươi đem vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Này ái quốc chi lộ là cỡ nào tàn khốc? Đây mới là ngày thứ ba, về sau mỗi một ngày huấn luyện sẽ là các ngươi cả đời khó quên, thậm chí cả đời được lợi. Đây là các ngươi giết địch tiền vốn, không có tiền vốn, các ngươi có thể làm gì? Cấp địch nhân đưa đồ ăn sao? Vẫn là tặng người đầu. Trương Thiên Hạo tiếng gầm gừ không ngừng ở tầng hầm ngầm nội vang lên, thậm chí liền sở hữu học viên đều nghe được không thể không dùng ra toàn thân sức lực đối luyện ngươi, lại đây cùng ta luyện tập, muốn như vậy luyện tập, không phải mềm như bông. Nói, hắn trực tiếp chảo một cái học viên tay, sau đó đột nhiên từ đỉnh đầu hắn bay qua, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, nếu không phải trên mặt đất có thật dày cái đệm, phòng trường này một quăng ngã cũng ít nhất sẽ hộc máu dùng sức, ngươi coi như hắn là người địch nhân. Đứng lên, lại đến. Là. Vạn Nhạc gian nan đứng lên, sau đó triển khai tư thế, chuẩn bị cùng Trương Thiên Hạo đối luyện đều cho ta xem trọng, như vậy, một bước bắn ra, sau đó thân thể một chút, tiếp theo đỉnh đầu, đôi tay nắm chặt đối phương tay, đột nhiên dùng một chút lực. Trương Thiên Hạo chậm rãi giảng giải động tác yếu lĩnh, làm học viên xem đến càng thêm rõ ràng một ít. Sau khi chấm dứt, một đám lại là sức cùng lực kiệt, toàn thân đau nhức, cơ hồ không đứng lên nổi, cho dù là cầm súng lục, cũng là run rẩy đến không được hử, nho nhỏ huấn luyện đều như vậy, không được, ngày mai tiếp tục. Đình Đình, ngươi đi đem mặt trên thịt kho tàu đều để xuống dưới, những người khác, toàn bộ rửa tay, sau đó ăn thịt. Trương Thiên Hạo nhìn một đám thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền phân phó Trình Đình Đình bắt đầu làm việc. Thịt kho tàu, đây là hắn tự mình làm, bên trong còn bỏ thêm một ít dược liệu, trực tiếp đặt ở trong nồi ngao ra tới, trước một ngày lấy lỏng, buổi tối đặt ở trong nồi, hơn nữa một ít dược liệu ngao thượng mấy cái giờ, liền không sai biệt lắm ba. Tiệm thuốc bên trong cánh cửa, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện lão Phạm, trước sau như một đem chính mình bọc đến kín mít lão Phạm, thượng một lần một cái tiểu tổ chết ở đảng vụ sử họng xung dưới, Dư Bát không có xuất hiện, có người nói là Dư Bát là phản đồ, có thể hay không giúp ta điều một chút cái này tiểu tổ hồ sơ cho ta. Trương Thiên Hạo dùng kia bị hắn thay đổi quá thanh âm, ngồi ở lão Phạm đối diện, nhàn nhạt mà nói ngươi là người nào? Ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Lão Phạm, lão Sơn, lão Thang, còn muốn ta nhiều lời sao? Trương Thiên Hạo kia màu đen kính râm mặt sau mang theo nồng đậm ý cười, nhưng hắn tính cảnh giác lại trước sau không có hạ thấp đừng như vậy khẩn trương, nếu ta là địch nhân, các ngươi sớm chết 800 hồi, còn có, kia thương cũng đừng cầm, không có ý tứ, biết không? Ngươi là người nào, ta thật không biết ngươi nói chính là cái gì. Hồng Đảng? Cái gì? Ngươi là Hồng Đảng? Đi thôi, chỉ khi ta không có gặp qua ngươi. Phạm Nhất Kiếm vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp xác định, cũng không dám có bất luận cái gì lộ ra khẩu phong ý tứ nên ta nói, ta đã nói, đến nỗi các ngươi Bắc Bình đặc ủy là như thế nào quyết định, đó là các ngươi sự tình, ta có thể mạo hiểm tới thông chi các ngươi, đã là đủ tận tình tận nghĩa, nếu ngươi không nghĩ nói, kia tái kiến đi. Đúng rồi, ta phát hiện trong đó một cái cùng một cái Nhật Bản người có lui tới, mà cái này Nhật Bản người là một cái phản theo dõi cao thủ. Trương Thiên Hạo nói xong, liền đối với bên ngoài cái kia cửa sổ liền nhảy qua đi, sau đó ở dưới lầu trên mã lộ tùy ý một lăn, triệt tiêu rơi xuống lực đánh bảo, thực mau liền biến mất ở bên ngoài đêm tối bên trong. Theo Trương Thiên Hạo biến mất, Phạm Nhất Kiếm cả người đều giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cho dù là một cái đơn bạc quần áo cũng đã sớm ướt đẫm. Đây là người nào, vì cái gì sẽ biết chúng ta tình huống, chẳng lẽ hắn là địch nhân, vẫn là chúng ta đồng chí? Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không có xác định đối phương là ai, nhưng thực mau hắn hồi tưởng Trương Thiên Hạo nói tới, hiển nhiên Trương Thiên Hạo nói vừa ý tư, đó là hắn không phải bọn họ bên trong người, mà là một cái chú ý bọn họ người đáng chết, việc này cần thiết làm Lao Sơn biết, sau đó lại tự hỏi một chút xử lý như thế nào chuyện này. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp xuống lầu, hướng về một phương hướng chạy tới. Chỉ là hắn giống như quên mất, lúc này đã là Lâm Thần 2 điểm, cho dù là chạy tới, phòng trường sớm đã là Lâm Thần 3 4 giờ đi. Liên ở Phạm Nhất Kiếm từ trong nhà rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo liền từ nơi không xa một cái bóng ma bên trong đi ra, nhìn rời đi Phạm Nhất Kiếm, cũng không khỏi cười cười. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới một cái nổi danh thanh lâu, Di Hồng lâu, từ sau cửa sổ trực tiếp phiên đi vào, sau đó liền nằm xuống ngủ đến nỗi Di Hồng lâu cô nương, Trương Thiên Hạo tưởng đều không có nghĩ tới, không phải không nghĩ, mà là khinh thường vì này, hắn chỉ là tìm một cái lâm thời ngủ địa phương mà thôi. Một giấc này, hắn trực tiếp ngủ tới rồi đại hưng đông. Hơn nữa Thái Dương đều thăng đến lao cao, hắn mới ở kia tú bà ai đoán trong ánh mắt, bị tiện đi, rốt cuộc thế nhưng có người đến thanh lâu chỉ là tới ngủ một giấc, lại còn có không tìm cô nương, này cũng coi như là một cái kỳ ba trường khoa trưởng, lần sau lại đến. Tới, nhất định tới. Trương Thiên Hạo cười ha hả đánh một lời chào hỏi liền rời đi Di Hồng lâu, hướng về trạm đi đến. Chỉ là liền ở Trương Thiên Hạo ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm, ở Lao Sơn trong nhà. Lão Phạm lại là mặt ủ mày hê đem tình huống hướng Lao Sơn hội báo một lần, thậm chí đến bây giờ cũng không có minh bạch đối phương vì cái gì chỉ là đi tìm hắn, mà không có tìm Lao Sơn bọn họ. Chương 0454, thậm chí hòa tái ngộ thứ. Chương 0454, thậm chí hòa tái ngộ thứ. Chỉ là thấy được bên ngoài hai cái thủ một đêm hành động đội viên, Trương Thiên Hạo trên mặt đến cũng là toát ra một mặt cười lạnh, sau đó ngồi trên xe kéo hướng về trạm mà đi. Đương hắn trở lại trạm thời điểm, bị Thẩm Chi Hòa cấp gọi lại, cũng kêu hắn qua đi trường khoa trưởng, không biết từ khoa trưởng nơi đó tình huống như thế nào. Chỉ là lúc này Thẩm Chi Hòa sắc mặt cũng không được tốt xem, rốt cuộc ra này một sự tình, hắn trong lòng dễ chịu mới là lạ đâu. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, nhà ăn thức ăn như thế nào kém? Trương Thiên Hạo còn không có tới kịp trả lời, liền lại nghe được Thẩm Chi Hòa cái thứ hai hỏi chuyện chủ nhiệm, ta cũng không có cách nào, hiện tại lại không có tiền, hiện tại mua đồ ăn đều là nợ chứng, nhân gia biết chúng ta không có tiền, liền không thế nào chịu cho chúng ta, hiện tại có thể có đến ăn đã không tồi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí còn không ngừng oán giận lên chủ nhiệm, có thể hay không tìm một chút tiền lại đây cải thiện một chút đại gia thức ăn, còn có, chính là tiền lương còn không có phát toàn đâu, mọi người đều chờ mẹ hạ nổi, nếu không có tiền, ta xem hành động đội các huynh đệ sớm oán giận. Đúng rồi, còn có một việc, chủ nhiệm, có thể hay không tìm một bộ phận tiền tới, đem bên ngoài trướng các còn, mỗi ngày nhìn chằm chằm ta mông mặt sau đòi tiền, ta khi nào mới có thể về nhà a? Hôm trước ở lữ quán, ngày hôm qua ở lữ quán, ta hiện tại liền một cái muốn an ổn ngủ địa phương đều tìm không thấy. Đúng rồi, chủ nhiệm, ta có thể hay không đi an toàn phòng? Ra là không có cách nào trở về, cả ngày đều có người đi theo ta mặt sau muốn nợ, ta mặt mũi hiện tại là không đáng một đồng, ai? Liền ở Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài là lúc, liền thấy được bên ngoài một chiếc ô tô từ trước cửa chậm rãi khai quá, một chi trưởng thường từ sau xe cửa sổ xe rỗi ra tới đang ở một bên nói, một bên xoa kính dâm Trương Thiên Hạo, từ kính dâm trung liền thấy được điểm này, thậm chí đột nhiên giống như không có đặc trụ, trực tiếp bị vướng một chút, bò tới rồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang, khiến cho toàn bộ trạm người đều là sửng sốt, liền cảnh vệ đều lớn tiếng mà kêu lên, có thích khách. Đồng thời tiếng súng càng là một mảnh vang lên tới a. Đúng lúc này, Thẩm Chi Hòa hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp phát gục trên mặt đất, chỉ là so Trương Thiên Hạo chậm 2 giây mà thôi à, chủ nhiệm, ngươi làm sao vậy? Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời đối với bên người mặt khác cảnh vệ lớn tiếng mà kêu lên, mau, chủ nhiệm bị thương, đưa bệnh viện, mau đưa bệnh viện. Đương hắn đứng lên thời điểm, liền thấy được Thẩm Chi Hòa đuổi giống như bị thương đánh trúng, nội sườn tất cả đều là huyết không thể đi bệnh viện, đưa ta đi phòng y tế, nhanh lên. Thẩm Chi Hòa cũng là đau đến nhe răng niết miệng, cả người đều tràn ngập một loại sợ hãi. Trương Thiên Hạo cẩn thận đánh giá một chút, mới phát hiện gần là phần bên trong đùi chảy ra, cũng không có cái gì đại sự, chỉ cần thượng điểm nhi dược, liền được rồi. Hắn không khỏi một trận đáng tiếc, nếu lại cao 2 tấc, Thẩm Chi Hòa đó là một cái tân thời đại đại thái giám, thậm chí khả năng muốn hắn mạng nhỏ vận khí thật là mẹ nó hảo. Hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó cùng những người khác cùng nhau đem Thẩm Chi Hòa đưa hướng phòng y tế, ở xác định không có gì sự lúc sau, liền rời đi phòng y tế. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, chúng ta hiện tại không có thuốc hạ sốt, không biết có thể hay không mua mấy chi lại đây. Chủ nhiệm thương yêu cầu giảm nhiệt. Lão Liễu à, không phải ta không nghĩ mua, mà là hành chính tổng hợp không có tiền, thật sự một phân tiền lấy không ra, ta cũng không có cách nào, nếu không ngươi cùng khác bệnh viện trước mượn một chút, ngươi xem coi thế nào. Tiêu chỉ có thể dùng một ít cồn tiêu độc. 3. Đến nỗi tiền, Trương Thiên Hạo không hề nghĩ ngợi cấp trạm trả tiền, rốt cuộc này Thẩm Chi Hòa chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn cũng sẽ không tiện nghi loại người này. Trở lại văn phòng xử lý một chút văn kiện, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa đi ra trạm, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, hắn hôm nay còn muốn gặp vừa thấy Mai Diệu Diệu đâu đại ca, chúng ta giám thị một đêm, cũng không có nhìn đến có người nào lại đây, ngươi xem muốn hay không rút lui. Chết đi, hiện tại đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cũng là một lần nữa ngồi trên xe, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Thức mau, hắn liền đi tới một cái công cộng điện thoại nơi đó, trực tiếp bắt thông Lê Viên điện thoại. Một cái sông nhỏ biên, Trương Thiên Hạo chạm có nơi đó, trong tay cầm một cây cần câu, rất là nhàn nhã câu cá. Chỉ là hắn vẫn như cũng là một bộ áo dài, nhìn không ra hắn mặt, liền giày của hắn đều là đại một mã giày, giống như một cái không có việc gì lão nhân giống nhau. Thanh nhàn thật sự tiên sinh, ngươi một người ở chỗ này câu cá à? Đúng vậy, câu cá thật tốt, có thể đào trị một chút tính tình, nghỉ ngơi một chút thể xác và tinh thần, thật tốt hạng nhất hoạt động giải trí. Trương Thiên Hạo cười cười, liền ngồi xuống ngồi đi. Cảm ơn tiên sinh. Mai Diệu Diệu nhìn Trương Thiên Hạo chỉ có một người, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc một người ra tới, cũng không sợ nàng là địch nhân, đây là ta nhân tế quan hệ, cùng với thượng một lần tụ hội sở hữu quá trình. Ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo nhận lấy, sau đó nghiêm túc nhìn lên. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, trên mặt cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì biểu tình, kia thật lớn kính dâm vẫn là đem hắn hơn phân nửa cái mặt cấp bao lại mỹ dạ kỳ ý chi, ngươi nhận thức cái này Nhật Bản người, hắn là người nào, ngươi biết không? Không biết, bất quá, giống như hắn là đại sứ quán người. Hắn thích nghe ta diễn, cho nên quá một đoạn thời gian liền sẽ tới nghe ta hát tuồng, có đôi khi sẽ mời ta uống trà linh tinh. Chuyện này, ta sẽ xác minh, nhưng ta có thể xác định, cái này mỹ dạ kỳ ỷ chỉ là một cái nhật điệp, hơn nữa là một cái hành động cao thủ, nếu thích nghe ngươi diễn, chính ngươi tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền thu hồi kia phân tài liệu, liền chuẩn bị rời đi, ta đã đem tình huống của ngươi hướng đặc ủy hội báo, đến nỗi về sau, ta sẽ an bài một ít nhiệm vụ cho ngươi, hiện tại ngươi duy nhất phải làm, đó là che giấu hảo tự mình thân phận. Trương Thiên Hạo tùy ý mà nói, mặt khác, hiện tại ngươi liền ẩn núp xuống dưới, không có mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động. Là. Đúng rồi, ngươi thành công ra sao? Không có. Vậy ngươi vẫn là một cái cô nương. Mai Diệu Diệu vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp túi đầu tới, nhưng lập tức liền ngượng ngùng mà nói, "Ân. Hành, không có việc gì, một đoạn này thời gian, khả năng sẽ có một ít ẩn nút nhiệm vụ hạ đạt." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó đó là đứng dậy rời đi sông nhỏ biên, rốt cuộc từ này phân tài liệu bên trong, hắn cũng không có tìm được nhiệm vụ sơ hở. Nếu thật là Hồng Đảng người, Trương Thiên Hạo sẽ không đối nàng thế nào, nhưng nếu không phải Hồng Đảng, hắn khả năng sẽ trực tiếp mà sát ba. Lão Phạm, cho ta một ít dược liệu, nhanh lên. Trương Thiên Hạo nhìn đang ở tiệm thuốc làm buôn bán Phạm Nhất Kiếm, tùy ý hô, đây là dược liệu số lượng cùng chủng loại. Nguyên lai là Trương khoa trưởng, lập tức liền cho ngài bốc thuốc. Phạm Nhất Kiếm nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, lập tức cầm lấy dược chỉ nhìn một cách đơn thuần lên Trương khoa trưởng, là ai sinh bệnh sao? Quỷ sinh bệnh, ngươi không thấy được tay của ta vẫn luôn ở run sao? Mua ăn lót dạ dược trở về bổ bổ. Đúng rồi, nghe nói ngươi nơi này có trăm năm sơn tham, ta tưởng mua một đám, có hay không vấn đề? Cái này, trăm năm sơn tham đều là trấn điểm chi bảo, chúng ta đều sẽ không đối ngoại bán. Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, lập tức liền từ chối không bán, kia tính, ta cũng không bắt buộc. Trương Thiên Hạo đến là không có gì nói, mà là cầm lấy đơn tử, liền chuẩn bị rời đi, hơn nữa sắc mặt có chút khó coi. Chương 0455, tạo tấm gương. Chương 0455, tạo tấm gương. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, đi trong văn phòng làm công đúng rồi, tiểu cốc, cho ta tra tra các đại trung dược phòng, nhìn xem những cái đó cửa hàng có trăm năm nhân tham, đi mua, ta tưởng ngươi biết như thế nào mua đi. Trăm năm nhân tham, người bình thường thật đúng là không dùng được, nhưng có đôi khi trăm năm nhân tham có thể dùng để cứu mạng, rốt cuộc có thể treo một cái người bệnh khí tới, nhưng đối với hắn tới nói, lại là hắn tiến bộ thân thể thứ tốt. Hắn cũng không biết làm sao vậy, từ hắn cái kia vô danh công pháp sau khi đột phá, thân thể hắn luôn là cảm giác được có chút dinh dưỡng bất lương cảm giác biết, chỉ là tiền. Không cần lo lắng, nhìn xem những người đó tưởng bán, tiền đến không cần lo lắng, giúp ta thu thập một ít, ta muốn đưa người. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền mở miệng nửa đường còn có, ngươi cũng thấy rồi, tay của ta còn ở run, thân thể có chút hư, hẳn là bổ một bổ. Nguyên lai là như thế này à, bất quá, khoa trưởng, nếu muốn mua lão sơn tham, tốt nhất vẫn là đi đông bắc bên kia mua, chúng ta nơi này mua, giá cả vẫn là tương đối cao. Ít nhất quý thượng gấp đôi trở lên. Có chút không lớn có lời. Cốc Tiểu Phong nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên mặt khác, nếu mua, dễ dàng mắc mưu bị lừa. Tiệt tính. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền từ bỏ mua lão sơn tham tính toán, chuẩn bị có thời gian đi đông bắc bên kia đi một vòng, nhìn xem có hay không địa phương nào mua được một ít lão sơn tham. Không cần trăm năm, ít nhất cũng muốn tới cái 50 năm trở lên đi, có đôi khi có lão sơn tham có thể đỡ mệnh, thậm chí bảo mệnh đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo dò hỏi thời điểm, liền nghe được trên bàn điện thoại thanh âm vang lên uy. Thiên Hạo, là ta, ngươi đến ta nơi này tới một chuyến, ta có chút sự tình tìm ngươi. Điện thoại kia đầu Thẩm Chi Hòa thanh âm truyền đến. Sau đó liền trực tiếp treo điện thoại nhanh như vậy liền hồi văn phòng đi làm, không ở phòng y tế, thật là có ý tứ. Chỉ là lập tức hắn liền không hề nghĩ nhiều, mà là nhấc chân hướng về Thẩm Chi Hòa văn phòng đi đến báo cáo. Tiến vào. Chủ nhiệm, ngài tìm ta. Trương Thiên Hạo đi vào đi, liền thấy được Thẩm Chi Hòa một chân đặt tại một khắc trương trên ghế mặt, mà hắn đang ngồi ở ghế dựa thượng, hiển nhiên có chút không lớn hài hòa. Thiên Hạo, tới, ngồi, ta không lớn phương tiện, chính mình châm trà. Cảm ơn chủ nhiệm, ta đứng liền hành, chủ nhiệm có cái gì phân phó, thỉnh giảng, thuộc hạ nhất định tận lực đi làm. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không trở thành một cái ngu ngốc, mà là nghiêm túc mà nói ha ha, Thiên Hạo, chúng ta thật dài thời gian không có tâm sự, đừng như vậy khẩn trương, ta thật giống như là một cái đại gia trưởng, ta tưởng trưng cầu một chút ngươi ý kiến, chuẩn bị làm ngươi làm tình báo khoa phó khoa trưởng, ngươi có cái gì ý tưởng? Chủ nhiệm, ta là cái gì một khối liêu, cũng không sợ ngài chê cười, chính là một khối bùn lầy, có chút đỡ không tưởng, tình báo khoa, lấy ta đầu góc, vẫn là thôi đi, thật sự, ta còn là làm hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng, này đã là vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo lập tức cười khổ khách khí nói, nhưng hắn trong giọng nói cự tuyệt chi ý cũng là tương đương rõ ràng như thế nào sẽ đâu, ngươi không phải làm được thực hảo sao? Thượng một lần phát hiện Nhật Bản người gián điệp, ngươi chính là lập đầu công. Chủ nhiệm, những cái đó nơi đó là ta phát hiện, là từ khoa trưởng phát hiện, giáo đạo ta phân biệt, ta mới biết được. Nga, nguyên lai là như thế này, từ khoa trưởng thật là một nhân tài. Ta hết thảy đều là từ khoa trưởng giáo, ta so với từ khoa trưởng kém đến xa đâu, ai, có thời gian vẫn là phải hào hào học tập vừa lần, bằng không thật sự là có chút thực xin lỗi chính mình. Trương Thiên Hạo giống như vẻ mặt cảm khái. Chỉ là hắn đối với này chỉ cáo giả vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng không biết Thẩm Chi Hòa muốn đánh hắn cái gì chủ ý, bất quá đối với Thẩm Chi Hòa, hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ, này đã là không chết không ngừng trình độ. Rốt cuộc Hà Hồng Đào còn không có can đảm trực tiếp đối phó hắn, sau lưng là ai đã không cần nhiều lời đúng rồi, chúng ta chạm chuẩn bị tạo một ít điển hình, vì chạm, vô luận là chào Hồng Đảng, vẫn là chào Nhật Điệp, ngươi đều ra không nhỏ lực, chúng ta chuẩn bị đem ngươi tạo thành toàn trạm tấm gương, ngươi xem coi thế nào. Chủ nhiệm, cái này nhưng không được, đầu tiên công lao lớn nhất chính là chủ nhiệm, tiếp theo đó là Hà khoa trưởng, còn có đồng thư ký, Mã khoa trưởng, Trương sử trưởng, Hạ khoa trưởng, Vương khoa trưởng, Tằng khoa trưởng, Từ khoa trưởng, tùy ý một loạt, ta cũng không biết bài đã đi đâu, ta không đảm đương nổi, thật sự không đảm đương nổi. Trương Thiên Hạo trong miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại là mang thai, rốt cuộc này chỉ cáo giả muốn dùng loại này giết người không thấy máu đau âm à, thật là âm ma quỷ. Trương Thiên Hạo trong lòng cơ hồ đem hắn tám đời tổ tông đều sắp mắng ra tới, nhưng trên mặt lại là một bộ tương đương khách khí đừng khách khí, liền như vậy định rồi, về sau ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta trạm danh nhân, ít nhất cấp xã hội một cái chính diện hình tượng, ngươi đi về trước đi. Thẩm Chi Hòa vừa thấy Trương Thiên Hạo dầu muối không ăn, liền phất phất tay, trực tiếp định ra điệu kia thuộc hạ cáo tử. Trương Thiên Hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi Thẩm Chi Hòa văn phòng. Chỉ là sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương nghĩ đến một cái nghe nhìn lẫn lộn, đem bọn họ mục tiêu trực tiếp chuyển rời đến hắn trên người đáng chết, những người này muốn vận dụng ngự dụng văn nhân tới thổi phồng ta. Rốt cuộc loại này thổi phồng sẽ muốn hắn mạng nhỏ, mà hiện tại duy nhất có thể làm đó là nhìn tình thế phát triển không đúng, bọn họ thổi phồng, kia nếu thổi phồng, ta đây cùng các ngươi cùng nhau tới thổi phồng ta. Còn không phải là biên chuyện xưa sao, ta còn so với ai khác kém. Trương Thiên Hạo trên mặt lập tức liền trở nên nhẹ nhàng lên. Một lần nữa về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu lấy ra một chi bút, bắt đầu biên soạn hắn chuyện xưa Trương Thiên Hạo, Bắc Bình trạm một cái hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng, hắn người này bản lĩnh khác không có, đó chính là rộng đại, chỉ cần bị hắn giống thượng một giọng nói, nhát gan đều sẽ bị dọa đến nước tiểu, gan lớn cũng là sẽ hai chân chiến chiến, không thể tự chủ. Có một lần, hắn đi vào một cái trà lâu, nhìn nơi này uống trà người quá nhiều, làm hắn không có địa phương ngồi, hắn trong lòng thực không vui, chính yếu, hắn thấy được một cái tặc mi tặc xem ra hỏa, hơn nữa vẫn là một cái tiểu chú lùn. Vì thế hắn liền đứng ở lâu trà chính giữa, một tiếng hét to, Nhật Bản gián điệp cho ta đứng ra. Theo này một tiếng hét to, giống như sét đánh giống nhau, bốn phía chén trà nháy mắt nổ mạnh mở ra, cái bàn bị chấn đến phát ra từng trận kéo kẹt tiếng vang. Người nhát gan trực tiếp sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất, thậm chí toàn bộ trên lầu đều chuyển đến từng trận tao vị. Thậm chí trong đó một cái tiểu lùn cũng bị sợ tới mức trực tiếp bò qua đi, lớn tiếng xin tha lên, thừa nhận hắn là Nhật Bản gián điệp, thậm chí cả người lúc này đầu góc đều không lớn thanh tỉnh có người nói. Trương Thiên Hạo nhìn hắn biên chuyện xưa, cũng là nở nụ cười, cái gì la hét một tiếng, liền đem người dọa nước tiểu, cái gì kêu kêu một tiếng, liền làm Nhật điệp đầu hàng, cái gì la hét một tiếng, làm người biến thành ngu ngốc, cái gì kêu thổi một hơi, đem Nhật Bản người đâu đương bố đều cấp thổi ra tới, này quả thực là xả trứng chung nói nhảm. Hiện tại nếu Thẩm Chi Hòa quyết định phải đối phó, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này khoa trương phương pháp đi phá giải, nếu không hắn thật đúng là khả năng bị Nhật Bản người nhằm vào, rốt cuộc hắn ở Tây Dương thời điểm, nhưng không có buông tha hắn, một khi lại đến một lần ám sát, kia hắn ngày lành thật sự muốn tới đầu đáng chết hỗn đản, thế nhưng làm ta nghĩ ra như vậy phương pháp ra tới, Thẩm Chi Hòa, ngươi đừng ra cửa, bất quá, ngươi không ra khỏi cửa liền hữu dụng sao, ngươi muốn chết. Cả nhà. Trương Thiên Hạo bản thân chính là một cái giảng đạo lý người, nhưng hiện tại muốn làm hắn chết, kia cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Chương 0456, Trương Thiên Hạo ứng đối. Chương 0456, Trương Thiên Hạo ứng đối. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo về tới Bờ Di Đại học, hắn trực tiếp đi tìm tiếng Trung hệ học sinh hội chủ tịch, mục đích chính là giúp hắn thổi phồng, đem hắn viết thành một loại thiên thần hạ phẩm, cái loại này Trương đồng chí, cái này không ổn đi. Rốt cuộc chúng ta chưa từng có viết quá mấy thứ này, nếu ta viết đến không tốt, kia chẳng phải là đem ngươi thanh danh đều hư hao sao? Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một phong đại dương đặt tới trên bàn, cười nói, nói cho các bạn học, viết, chỉ cần ở báo chí thượng phát biểu một tiên, đó là hai cái đại dương tiền mật bút, rốt cuộc thổi phồng ta, các ngươi yên tâm thổi phồng, ta đều không thèm để ý chính mình thanh danh, các ngươi sợ cái gì, không phải sao? Cái gì báo chí đều tính sao? Tính, chỉ cần bán đi báo chí đều tính, này đó đại dương đều thả ngươi nơi này, ta tổng cộng mang đến 1000 đại dương, tốt nhất đem ta viết thành cái loại này thần tiên, như thế nào thổi như thế nào hảo, thậm chí nói ta một chân biến đại, trực tiếp giẫm ra một cái tây hồ đều không có vấn đề. Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm trong tay bao phóng tới trên bàn. Tức khắc trên bàn phát ra ầm tiếng vang. Học sinh hội Phí Tuấn cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đây chính là vàng thật bạc trắng, nếu nói đến ai khác nói vậy, khả năng không được tốt, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo chính mình yêu cầu, chỉ là ngày thường tiêu tốn một chút thời gian, thậm chí cá biệt giờ thời gian là được kia hành. Ngày mai xem chúng ta thành quả, kia cái này đại dương, ngươi lấy đi. Trương Thiên Hạo đại phương vung ống tay áo liền hướng về bên ngoài đi đến, thậm chí còn tính toán đi nghe một tiết khóa, nghe một chút các giáo sư dạy học, cũng làm hắn hảo hảo học tập ba. Đồng thời, toàn bộ Bắc Bình Hoa Bắc Nhật báo chờ nhiều ra báo chí giống như lập tức phát lực, bắt đầu bốn phía nói Trương Thiên Hạo là một cái dân tộc anh hùng, thậm chí nói là Nhật Điệp khắc tinh đương Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, hắn liền thấy được như vậy nhiều báo chí đều ở điên cuồng nói hắn lợi hại, này hoàn toàn là đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng khoa trưởng, đây là không nghĩ làm ngươi hảo quá, muốn hại ngươi à? Tiểu Cốc, lời này về sau không cần nói bậy, mặt trên cũng là vì ta, đem ta thụ thành một cái điển hình, cấp trạm thụ một cái điển hình, đây là chính trị yêu cầu, biết không? Còn có, ngươi hẳn là vì ta cao hứng, nhớ rõ muốn cao hứng, biết cũng không thể nói bậy. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà sụ mặt tới, nghiêm túc mà giáo dục nói Tiểu Cốc, nhớ kỹ một việc, mặt trên làm cái gì đều là đúng, như vậy ngươi mới có thể minh bạch làm quan diệu dụng, nếu không, ngươi vĩnh viễn sinh hoạt ở tầng dưới chót. Cốc Tiểu Phong cũng là cái hiểu cái không, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trên mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc kia khoa trưởng, kế tiếp, ngươi sắp sửa làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, cùng ngày thường giống nhau sinh hoạt, đương nhiên, kế tiếp ta khả năng muốn lái xe, đúng rồi, hôm nay hình như là Trương tỷ hạ táng nhật tử, gọi người các huynh đệ đi đưa đưa Trương tỷ. Đưa đưa Trương sử trưởng. Đúng vậy, đi đưa đưa đi, chỉ là tạo ta cái này điển hình, nếu ta không ra đi, kia chẳng phải là thực xin lỗi Trương tỷ đối ta hảo sao? Ta cũng muốn thường xuyên đi ra ngoài đi một chút, yên tâm, sẽ không có việc gì. Ngươi đừng quên, chúng ta là hành chính tổng hợp khoa. Trương Thiên Hạo trên mặt quỷ dị cười, điểm đến thì dừng à, đúng vậy, chúng ta là hành chính tổng hợp khoa, không tham dự hành động, không tham dự tình báo. Chỉ là quản hậu cần, giống như mặt trên dùng sai rồi lực, phát sai rồi địa phương. Cốc Tiểu Phong giống như có chút muộn đốn giống nhau, phát hiện điểm này, trên mặt không khỏi nở nụ cười đúng rồi, chúng ta phòng ở thuê đến thế nào? Thuê một bộ phận, ta tìm một cái thân thích giúp ta thuê, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi thu thuê liền được rồi, đến nỗi lâm thời trưng dụng, cũng không có việc gì, nhiều nhất đem tiền lui. Cốc Tiểu Phong cười cười, sau đó giải thích nói ân, làm được không tồi, cái này tiền về sau giao cho kia kế toán, xem như chúng ta hậu cần phúc lợi. Trừ bỏ ngươi biết ta biết, còn có kia kế toán biết, những người khác một mực không thể nói, phòng ngừa đám kia lang muốn phân ly canh. Đã biết. 3. Bắc Bình ngoài thành mộ địa, Trương Thiên Hạo chạm có Trương Kỳ Dung mộ bia phía trước, cùng người nhà nhất nhất gặp mặt, sau đó đi theo những người khác cùng nhau đưa đưa Trương Kỳ Dung Trương khoa trưởng, cảm tạ ngươi tới xem Kỳ Dung, nàng có ngươi như vậy đệ đệ, thật là hảo may mắn. Khách khí, nén bi thương đi, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Trương sử trưởng chính là chúng ta chạm mỗi người đều thích đại tỷ tỷ, làm ta cảm giác được một loại đã lâu thân tình, đã có thể như vậy đi rồi, thật sự là chúng ta chạm một tổn thất lớn. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng có chút nghẹn ngào cảm tạ Trương khoa trưởng. Về sau có khó khăn, ngươi tìm ta, khó giúp ta nhất định giúp, anh hùng người nhà. Vương Thư Hương nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sử sốt, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia cảm động, nhưng tưởng tượng đến Trương Kỳ Dung cực lực muốn sát Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo lại ở chỗ này cảm kích, như thế nào nghe đều có chút quái dị. Bất quá nàng minh bạch Trương Thiên Hạo là một cái thật tình người, người như vậy giống nhau đều sẽ đáng giá thâm giao, rốt cuộc cùng loại người này thâm giao, hắn sẽ để ý ngươi hảo. Tưởng tượng đến nơi đây, Vương Thư Hương liền có chút hâm mộ Từ Thực Tiễn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là Từ Thực Tiễn mang ra tới, nếu không phải chạm vị bất đồng, nàng thật không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo là địch. Toàn bộ đảng vụ sự, trừ bỏ Hà Hưng Đạo, Thẩm Chí Hòa, mặt khác trung cao tầng đều đã đi tới nơi này đưa Trương Kỳ Dung, so với thượng một lần đưa Đồng Kỳ Hổ, Mã Văn Bân hiếu thắng đến quá nhiều. Thượng một lần đó là Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn hai người lại đây tiễn đưa. Thức mau, tất cả mọi người đứng ở mộ bia trước mặt vẫn duy trì lặng im, toàn bộ trường hợp trừ bỏ hai đứa nhỏ tiếng khóc, đó là một trận an tĩnh. Cũng không biết khi nào, không trung thế nhưng hạ mưa nhỏ, kia nhàn nhạt mưa nhỏ, giống như ông trời đều ở vì này mà rơi lệ giống nhau, làm cho cả trường hợp trở nên càng thêm trang trọng cùng nghiêm túc. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo liền chuẩn bị rời đi Trương khoa trưởng, ta có thể làm ngươi đi sao? Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị lên xe thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến một nữ nhân thanh âm, trực tiếp làm hắn quay đầu tới, có chút nghi hoặc nhìn gọi lại hắn nữ nhân Điền tỷ, hoan nên, thỉnh. Điền Trung Nhã phải làm hắn xe, cái này luôn luôn cùng hắn kết giao không thâm người, làm hắn xe, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể minh bạch. Hắn nhanh chóng chạy tới mở cửa xe, sau đó làm Điền Trung Nhã ngồi trên ghế phụ. Hắn mới quan hảo cửa xe, chính mình nhảy tới điều khiển vị trí mặt trên, Điền tỷ, ngồi xong, chúng ta đi rồi. Xe khai đến cũng không mau, nhưng trên xe lại có vẻ có chút an tĩnh, đi qua ở mưa nhỏ trùng, hướng về bên trong thành khai đi. Thực xe tốc hành liền quải thượng đại lộ Trương khoa trưởng, hôm nay báo chí, ngươi nhìn sao? Nhìn, viết đến không tồi, đáng tiếc bút lực không đủ, khiếm khuyết một ít yếu tố, nếu lại tăng thêm tân trang một chút, tuyệt đối là một đoạn không tồi chuyện ngắn, chỉ là ta cao lớn hình tượng cùng mặt trên cái loại này đáng khinh hình tượng không lớn tương xứng. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp tùy ý hồ nhăn lại tới Trương khoa trưởng thật là tiêu sái, bất quá, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Điên tỷ, ngươi cho rằng ta không như vậy tưởng, còn có thể thay đổi sao? Hắn đến là không có dấu dếm, chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ, thậm chí càng có rất nhiều bất đắc dĩ biểu tình ha ha, đúng vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá giống như xem nhẹ ngươi hiện tại thân phận, hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng, chỉ phụ trách hậu cần nhân viên, lại đem ngươi viết đến như thế cao lớn hình tượng, đây là lớn nhất thất bại a. Điền Trung Nhã loát loát hắn trên trán ở mức tinh tế, ngựa khí bên trong mang theo vô tận trào phúng vẫn là Điền tỷ nghĩ đến chú đáo, nếu hơn nữa một phen hỏa, nhất định sẽ càng tốt, ta tay sẽ nhật điệp, một cái tắt chụp chết 10 cái hồng đẳng, như vậy sẽ càng tốt, hoặc là ta một người đánh chết một lần cùng 100 nhật điệp, hoặc là hồng đẳng đánh, còn hoàn toàn hảo không tổn hao gì cầm một ly rượu vang đỏ, như vậy càng thêm hình tượng. Ha ha ha, đệ đệ ngươi quá xấu rồi. Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười, thậm chí cười đến có chút ngựa tới ngựa lui biên chuyện xưa sao, ai chẳng biết ta, cầm một màn thầu tạp chết hồng đảng hoặc là nhật điệp, một hơi đem bọn họ thổi đến giữa không trung đi, khi ta đi ra rất xa, bọn họ mới từ bầu trời rơi xuống, có thể hay không càng tốt một chút. Đệ đệ ngươi thật là tốt xấu. Chương 0457, từ thực tiền trở về. Chương 0457, từ thực tiền trở về đệ đệ, hiện tại chúng ta giống như vận mệnh không sai biệt lắm đi. Qua một hồi lâu, Điền Trung Nhã sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút khó xử lên, bất quá vẫn là hộp ra một câu như thế nào sẽ đâu, ta hành chính tổng hợp thượng không có tiền, hết thảy đều là như vậy phiền toái, các ngươi tình báo khoa chính là một cái đại khoa, so với chúng ta tốt hơn quá nhiều. Đệ đệ làm sao đừng nói như vậy đâu, từ chúng ta đồng thư ký cùng Mã khoa trưởng đã chết, chúng ta nhật tử liền không hề hảo quá, rất nhiều sự tình, ta cái này phó khoa trưởng chỉ cho là một cái bài trí. Điền tỷ nói đùa, ai xem đương ngươi là bài trí, không có khoa trưởng tình huống, ai không nghe, trực tiếp cho hắn làm khó dễ không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạo cười cười đến nỗi Điền Trung Nhã nói chính là thật là giả, hắn cũng không quan tâm, đến nỗi có thể liên thủ kia càng tốt, nếu không thể, kia chỉ có thể tính, dù sao đối phương mục đích là cái gì, hắn cũng không cần phải biết đệ đệ, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta này đồng thư ký một mạch sẽ hảo quá đi, mặt khác, ta khả năng muốn điều đến huấn đạo sử làm phó sử trưởng. Huấn đạo sử, không phải giống nhau sao? Ít nhất không có nguy hiểm. Ai, xem ra đệ đệ vẫn là không rõ a. Kế tiếp hai người liền không có nhiều lời, một đường đem xe khai vào đảng vụ sử, mà hai người cũng từng người tách ra, đi từng người văn phòng. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo lại một lần hồi tưởng hôm nay Điền Trung Nhã đối thoại, cẩn thận phân tích, hắn cũng không có cách nào nắm chắc nàng ý đồ là cái gì, là liên thủ vẫn là muốn được đến cái gì ba. Chúc mừng Trương khoa trưởng, hiện tại đã là toàn bộ Bắc Bình danh nhân. Trang Linh nhìn Trương Thiên Hạo đi vào tới, liền không khỏi cười cười, trực tiếp chúc mừng nói Trang tỷ, chuyện này là đáng giá uống một chén, nếu không giữa trưa ta thỉnh ngươi uống một chén, chúc mừng một chút ta trở thành Bắc Bình danh nhân, nhật điệp khắc tinh, hồng đẳng cái đinh trong mắt, như thế nào? Ngươi nếu không phải sợ chết, vậy đến đây đi. Vẫn là Trang tỷ xem đến minh bạch, ta đi trong văn phòng xử lý một chút sự tình hôm nay, 11 giờ ở dưới lầu tập hợp, như thế nào? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền đánh một lời chào hỏi tiểu thường, hôm nay chủ nhiệm cùng Hà khoa trưởng không có đi ra ngoài sao? Không có, hôm nay đều ở trạm. Đáng tiếc, Trương sử trưởng lễ tang mặt trên, tuy rằng đi người không ít, nhưng lại thiếu một cái cấp quan trọng áp chẳng, ai, đây là Trương sử trưởng, ngày thường nhân duyên cũng không tệ lắm, đáng tiếc. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền một lần nữa đi ra đại môn. Hắn muốn xử lý một ít mặt khác sự tình ba. Vạn Sơn, hôm nay buổi tối, ngươi cùng Ninh Đảo bọn họ mang vài người đem Thẩm Chi Hòa người nhà cấp trói lại, nhiều năm như vậy, lấy tiền tới chuộc người, nếu không liền giết con tin. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền ngồi ở xe kéo thượng, đối với đã giả xe kéo xa phu Vạn Sơn nói thật đi trói lại hắn sao? Trói lại, mẹ nó, muốn đặt ta chết chắc ra hỏa, ta còn cùng khách khí cái gì, chỉ cần giao tiền, liền thả, nếu không giao tiền, tiện đi, đưa đến Nam Kinh đi, hoặc là Tây An, hoặc là địa phương khác đi. Cái gì? Hắn muốn sát đại ca. Vạn Sơn cũng là sửng sốt, vừa mới chạy ra không có rất xa Vạn Sơn cũng đột nhiên ngừng lại, thanh âm cũng có chút xé ách nói không tồi, còn có kia Hà Hồng Đảo, bằng không ta cũng không cần phải đem toàn bộ đảng vụ sử đảo đến gà bay chó sủa, chính bọn họ tìm chết, kia cũng đừng trách ta, nhưng ta còn là nhân từ một ít, đem bọn họ tiễn đi, đến nơi có thể hay không trở về, kia đó là bọn họ sự tình. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là hiện lên một tia tức giận. Hảo hảo Nhật Điệp không đi bắt, một hai phải làm cái gì yêu thiêu thân ta đã biết. Đại ca, muốn hay không đem bọn họ hai người người nhà toàn bộ bắt lại? Vạn Sơn lại lần nữa chạy chậm lên, một bên hỏi không cần, chỉ chào Thẩm Chi Hòa, nếu hai người cùng nhau chào, Thẩm Chi Hòa khẳng định sẽ không ra tới, sẽ bị hắn nhìn ra trong đó đạo đạo tới, cho dù là như thế này, vẫn là có chút không lớn bảo hiểm, đến nỗi nhà hắn thủ vệ, giết đi, thương toàn bộ mang đi, người nhà trói đi. Còn có, làm việc muốn sạch sẽ một ít, có thể không cần thương liền không cần dùng. Đã biết. Trương Thiên Hạo thực mau tới rồi một cái tiệm trung dược trước mặt, điểm một ít dược liệu, sau đó liền tiếp theo 6-7 bao dược liệu, liền lại hướng trạm đi đến. Này đó dược trừ bỏ một bộ phận là vì những cái đó học viên chuẩn bị, trong đó còn có một bộ phận là vì chính hắn chuẩn bị, rốt cuộc này đó đại bổ chi dược, hắn ăn lúc sau, khả năng sẽ khiến cho thân thể hắn tố chất trở lên một cái bậc thang. Nay một tuần xuống dưới, hắn phát hiện hắn vô danh tâm pháp lâm vào bình cảnh, mà thân thể tố chất tăng trưởng giống như cũng lâm vào đỉnh chỉ trạng thái lao vương, giúp ta cái này dược trên một chút, trong chốc lát đưa cho ta, đây là tay của ta luôn run, muốn kêu một ít dược trị liệu một chút. Trương Thiên Hạo về tới trạm, liền đem dược đưa cho lão vương được rồi, khoa trưởng, ngươi từ từ trong chốc lát. Không có việc gì, từ từ tới, ta không đợi. 3. Thiên Hạo, là ta, ngươi đến nhà ta tới một chuyến. Liền ở Trương Thiên Hạo về tới văn phòng không lâu, liền thu được điện thoại nơi đó từ Thực Tiễn Thanh Âm đại ca, thân thể như thế nào? Hảo đến không sai biệt lắm, hai ngày này ta liền đi làm. Từ Thực Tiễn đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, đúng rồi, mang một ít món đồ chơi lại đây, tiểu bảo mấy ngày nay nhưng không cao hứng, có chút từ ngươi. Tốt, trong chốc lát ta liền qua đi. Ăn qua đại bổ chi dược sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp khai trạm, từ bên ngoài mua mấy cái món đồ chơi hướng về Từ Thực Tiễn ra khai đi ba. Đại ca, khi nào trở về? Trương Thiên Hạo ngồi ở kia trên sofa mặt, ôm Tiểu Bảo, cười nói, một bên đùa với Tiểu Bảo chơi tối hôm qua trở về, đem chạm sự tình cùng ta nói một câu đi. Trương Thiên Hạo liền đem phát sinh đại sự đều nói một lần Trương Kỳ Dung đã chết. Đúng vậy, hôm nay là nàng chết ngày thứ ba, ta còn đi vì nàng tiễn đưa. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đại ca, làm sao vậy? Trương Kỳ Dung phía sau có người, lúc này đây toàn bộ trạm đều khả năng muốn thay máu, ta đem ảnh chụp toàn bộ cho chủ nhiệm trực tiếp hướng Trần Tiên Sinh hội báo. Vậy là tốt rồi, cái này Thẩm Chi Hòa đáng chết, ngay từ đầu cùng Hà Hồng Đạo thương lượng tới đối phó ta, cho ta thiết mấy cái bẫy giờ, theo dõi ta, bị ta giải quyết hai lần, còn muốn đuổi theo Bắc Hồng Đảng cơ hội, giả trang Hồng Đảng muốn giết ta, cũng bị ta thình thịch, hiện tại lại dùng loại này thấp kém thủ đoạn tới rời đi tầm mắt, chỉ là hắn muốn rời đi tầm mắt, ta cho hắn cơ hội, giúp hắn lại lăng xê một phen, ta đến là muốn nhìn hắn có thể có biện pháp nào. Hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, oán hận mà nói, thậm chí trên mặt sát ý cũng là chợt lóe mà qua, hiện tại hắn cũng không dám ra cửa, ngày hôm qua trạm có cửa, kết quả bị người một thương hơi kém đem hạ thân cấp đánh, kết quả không có đuổi theo, trực tiếp đuổi tới sứ quán khu, vào không được. Giết đến Bắc Bình trạm cửa. Khi nào như vậy kiêu ngạo? Đại ca, loại người này xứng đáng, đừng đồng tình, sự tình gì làm không được, hoàn toàn là một kẻ cặn bã. Từ Thực Tiễn cũng minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì hận cái này Thẩm Chi Hòa, rốt cuộc muốn sát Trương Thiên Hạo, muốn giá họa, nhưng hắn lại tìm lầm đối tượng Thiên Hạo, kia báo chí thượng sự tình có phải hay không ngươi làm? Đại ca, ta như thế nào sẽ làm hai người bọn họ, nếu ta đoán không sai nói, hẳn là tình báo khoa hoặc là huấn đạo sử người làm, rốt cuộc bọn họ tình cảnh cũng không phải thực hảo. Thật giống như hôm nay buổi sáng, Điền Trung Nhã tìm ta. Hắn đem Điền Trung Nhã tìm chuyện của hắn nói một lần. Chương 0458, bố trí. Chương 0458, bố trí Thiên Hạo, kế tiếp làm việc muốn động động đầu óc, phòng trường mặt trên rất có thể phái ra đặc phái viên lại đây hoàn toàn điều tra việc này, chính ngươi tiểu tâm một chút. Từ Thực Tiễn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo một mặt lo lắng nhìn hắn đặc phái viên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, bất quá lập tức liền hiểu được, rốt cuộc việc này quá lớn, nháo tới rồi loại trình độ này, đây là đảng vụ sử xấu nháo, nhưng nói như thế nào dĩ hạ phạm thượng đều là một vấn đề nghiêm trọng, cho dù là Nam Kinh bên kia tra được là bọn họ làm, cũng sẽ không cho bọn họ hảo quả tử ăn không tồi, ngươi cũng minh bạch, đặc phái viên là cái kia phương diện người, ta cũng không biết, nhưng rất có thể làm chúng ta bối cái này hát qua. Từ Thực Tiễn trên mặt cũng hiện lên một mặt hung ý, chúng ta đây làm sao bây giờ? Sắt, sắt. Đúng vậy, chỉ có Thẩm Chi Hòa chết, Nam Kinh từ chủ nhiệm đối việc này, hiện tại đã không có năng lực nhúng tay, rốt cuộc cái này Thẩm Chi Hòa là phương Bắc phe phái, mà không phải Nam Kinh phe phái. Càng không phải chúng ta Tứ Xuyên phe phái, cho nên hắn chỉ có chết. Từ Thực Tiễn trên mặt cũng có trước nay chưa từng có ngoan động, đại ca, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm, chúng ta các huynh đệ chi gian không cần nhiều lời. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Từ Thực Tiễn thế nhưng bị người bức tới rồi nông nỗi này, thậm chí Từ Ân Tằng cũng lấy Thẩm Chi Hòa có chút bó tay không biện pháp hảo, ngươi tay có hay không người? Đại ca, trừ bỏ hậu cần vài người ngoại, ta nơi đó có người à, muốn hay không đi làm người tìm một ít sát thủ lại đây, giết Thẩm Chi Hòa. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, ra một cái không tính chủ ý không có khả năng. Một khi chúng ta tìm hắc đạo người trên, lập tức liền đã biết. Ta cùng Trang Linh Trung đội trưởng đạt thành một cái hợp tác, nếu muốn động này hai người, ta làm nàng thử xem, nhìn xem có thể hay không đem nàng thủ hạ trung đội toàn bộ điều khỏi. Còn có Điền Trung Nhã, hôm nay ta giả ngu, ta nhìn xem nàng có hay không tâm phúc, cùng nhau phát lực, cấp Thẩm Chi Hòa với Hà Hồng Đào hai người một cái một đòn chí mạng. Người ngoài vẫn là không lớn đáng tin cậy, cái này Trang Linh hẳn là vẫn là đáng tin cậy. Thượng một lần sự tình, nàng thực thất vọng, chúng ta hai người đều có cộng đồng địch nhân, đó chính là Nhật Bản người, liền trực tiếp liên thủ. Cộng đồng địch nhân, Từ Thược Tiền cũng có chút nghi hoặc, đại ca, nhà ta người một cái cũng không thấy, hoàng đoàn trưởng phát tới điện báo, mẫu thân của ta cùng ta nhi tử đều bị người cấp trói đi rồi, hơn nữa rồi dám 200-300 thổ phỉ trói đi rồi, ta tưởng, ta giống như không có đắc tội thổ phỉ sao, còn có ai có thể có lớn như vậy quyết đoán đâu? Trừ bỏ Nhật Bản người, còn có việc này, như thế nào không nói cho ta? Đại ca, ta cá nhân sự tình nơi đó dám phiền toái ngươi à, hiện tại sự tình đã như vậy, lại nhiều ngươi cùng tẩu tử thương tâm, ta làm sao đừng đâu? Ngươi a, vẫn là đem chúng ta làm như người ngoài. Không có, ta chỉ là không nghĩ phiền toái đại ca cùng tẩu tử mà thôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó liền nhìn Tiểu Bảo, lại khơi dậy Tiểu Bảo tới ngươi đi theo ta. Quân Vinh, ngươi đem Tiểu Bảo mang qua đi, ta cùng Thiên Hạo đi thư phòng nói sự tình, mặt khác, ngươi mang theo Tiểu Bảo đi một chút Hòa Bình tiệm cơm, nếu ngày mai chúng ta đi tiếp ngươi, ngươi liền trở về, nếu không có tiếp ngươi, ngươi liền rời đi Bắc Bình, hồi Tây Sương mai danh nhận tích. Thực tiền, đã xảy ra sự tình gì? Không có cái gì đại sự, đó là có người muốn chúng ta mệnh mà thôi. Ta không nghĩ hiện tại đem ngươi cùng Tiểu Bảo kéo vào trong đó. Đi thôi, thu thập một chút, liền đi Hòa Bình tiệm cơm. Từ Thực Tiền thế nhưng đem chính mình ngựa khí phóng đến bằng phẳng một ít đưa ra, nếu không chúng ta đi thôi. Vô dụng, lúc này đây cần thiết làm như vậy, nếu không làm như vậy, ngày đó Hạo cùng chúng ta người một nhà ai cũng đi không được. Chính là đừng nói nữa, hiện tại đi còn kịp, bọn họ hiện tại còn sẽ không đối chúng ta động thủ. 3. Trương Thiên Hạo nhìn Từ Thực Tiền ra cách hắn càng ngày càng xa, hắn trên mặt cũng chưa từng có quá một phần tức giận, vốn dĩ cho rằng Nam Kinh phái người lại đây sẽ không có sự tình, nhưng sự tình lại đã xảy ra ngoài ý muốn minh nào, phái ra mấy cái huynh đệ, buổi tối 10 giờ rưỡi về sau, tại đây con phố thượng tiến hành phong tỏa, dám bước vào bất luận kẻ nào, sắc, 11 giờ phía trước toàn bộ bỏ chạy. Còn có, buổi tối 9 giờ trực tiếp đánh cướp Thẩm Chi Hòa ra, mang đi sở hữu tiền tài. Kia đêm nay đó là phân hai sóng người hành động sao? Linh Đào nhìn Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo trên mặt sát khí đại thịnh, liền lại nhắm lại miệng ân, nếu vận khí tốt, hôm nay buổi tối phong tỏa toàn bộ phố không cần các ngươi ra tay, nếu vận khí không tốt, kia chỉ có thể cùng giết. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng là càng ngày càng lạnh hảo. 3. Trang tỷ, đêm nay ngươi có thể đem ngươi trung đội toàn bộ điều đi sao? Ngồi ở một cái tiểu bao xương, Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà dò hỏi, ngươi sẽ không muốn giết chủ nhiệm cùng Hà Hồng Đào đi? Ngươi giết lại như thế nào, ngươi khả năng cũng sẽ không hảo quá, mặt trên tuyệt đối sẽ trách tội xuống dưới. Đến lúc đó ngươi cũng trốn bất quá vừa chết. Trang tỷ, lúc này đây là bị buộc, trạm mệnh gần 400 vạn đại dương, cần phải có người tới gánh trách nhiệm, nếu chúng ta không giết Thẩm Chi Hòa, kia chết đó là chúng ta. Như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, ta cũng là không có cách nào, rốt cuộc lúc này đây sự tình quá nghiêm trọng, nơi đó biết mặt trên nhằm vào chuyện này, thế nhưng không lớn tưởng nhúng tay, nếu ta cùng đại ca hai người căn bản đấu không lại bọn họ, cho nên lúc này đây cần thiết muốn hắn chết. Ai, tỷ giúp ngươi, nhưng ngươi phải hảo hảo tồn tại, đừng làm cho ta thất vọng. Ta còn chờ ngươi sát Nhật Bản người đâu. Tỷ, ngươi yên tâm, ta người tốt không chừng mệnh, ta muốn chết đều khó. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nâng chén cùng nàng chạm vào một ly. Đúng rồi, tỷ, Điền Trung Nhã hôm nay cũng tìm ta, ngươi xem việc này như thế nào giải quyết. Buổi tối ta đem hắn nước ra tới, cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ra khỏi thành một chuyến, buổi tối khả năng sẽ trở về muộn một chút, muốn động thủ, động tác muốn nhanh lên, ta nhiều nhất kéo dài tới 12 giờ. Vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Trang Linh sẽ thật sự giúp hắn một phen, lại một lần tỏ vẻ cảm tạ ba. Hành chính tổng hợp khoa nội, Trương Thiên Hạo cười nhìn Cốc Tiểu Phong, cười nói, hôm nay buổi tối, ta thỉnh đại gia ăn cơm, trong chốc lát, người lãnh người đi ăn cơm, đêm nay nghỉ cả đêm, luôn trực ban, cũng không nghĩ chúng ta hậu cần người nhiều khổ, việc lớn việc nhỏ việc vặt vãnh toái sự đều tìm chúng ta. Khoa trưởng, cái này muốn hay không đăng báo đi lên, rốt cuộc chúng ta hẳn là có trực ban. Không cần, hành chính tổng hợp khoa nơi này vẫn là ta định đoạt, rốt cuộc đại ca còn không có trở về đi làm, không phải sao? Đại gia uống nhiều một chút, vất vả các ngươi thời gian dài như vậy, ta còn không có thỉnh toàn hành chính tổng hợp khoa người uống rượu đâu. Kia cảm tình hảo, ta đây liền đại mọi người cảm ơn khoa trưởng. Chúng ta nơi này giống như có không ít người viên có đối tượng đi, không có việc gì thỉnh dịch điện khoa người đi tâm sự, nói không chừng sẽ có cái gì thu hồi đâu. Trương Thiên Hạo trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt ý cười, khoa trưởng, nguyên lai mục đích của ngươi là như thế này, chỉ là liền sợ bọn họ chướng mắt chúng ta. Chướng mắt liền thôi bỏ đi. Dù sao đi chơi, đại gia chơi đến vui vẻ liền hảo, nếu chính không hợp, kia chỉ có thể tự trách mình vận khí không được tốt. Kia về sau lại tìm xem cơ hội khác, có thời gian kéo lôi kéo mặt khác nữ nhân, ít nhất giúp chúng ta hành chính tổng hợp các huynh đệ an một cái ra đi. Ha ha. Cốc Tiểu Phong tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo vẫn là độc thân, lập tức liền cũng đi theo nợ nụ cười, bọn họ có cơ hội, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là có cơ hội, đừng cười đến như vậy dâm đãng, cút đi. Chương 0459, tuyên sát. Chương 0459, tuyên sát. Không biết khi nào, bên ngoài sắc trời liền có chút phát tối sầm, trong phòng đèn điện cũng có không ít mở ra. Chỉ là tương đối với tới nói, một ít không có bất luận cái gì người, liền bắt đầu thu thập lên, tan tầm, cùng mỹ nữ đi hẹn hò liền đi hẹn hò, khó được một cái không có hạn chế buổi tối. Huống chi hôm nay buổi tối có người thỉnh bọn họ đi, này lại là cớ sao mà không làm đâu, ngày thường đi chính là phải tốn không ít tiền, mà Trương Thiên Hạo mời khách, hào phóng như vậy hành chính tổng hợp khoa trưởng, mặt mũi cho, áo trong càng là có. Thức mau, một đám người rời đi trạm, đi theo Cốc Tiểu Phong hướng về Lệ Đều phòng khiêu vũ đi chơi khoa trưởng, người đâu? Đi rồi, Trương khoa trưởng, lại không đi, chúng ta nhưng vào không được. Ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi chính là thần tài, đêm nay thượng chúng ta chính là dính ngươi quang. Đi thôi, ta cũng cùng các ngươi đi. Trương Thiên Hạo cười cười, một đoàn liền trực tiếp rời đi trạm, hướng về Lệ Đều ca vũ thính mà đi. Bên ngoài sắc trời cũng là càng ngày càng ám, đèn đường cũng không biết khi nào sáng lên. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi tiểu cốc, ngươi mang đều sẽ bọn họ chơi, ta bụng có chút không lớn thoải mái, đi lên nghỉ ngơi một chút. Tốt. Trương Thiên Hạo trực tiếp thượng lệ đều ca vũ thính lầu 2, từ cửa sổ rời đi, chạy về phía trạm. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền về tới trạm, giống như thường lui tới giống nhau, sẽ không định kỳ kiểm tra giống nhau tiểu thường, hôm nay không có việc gì đi. Không có việc gì. Còn có bao nhiêu người ở trạm? Ước chừng 2 cái tiểu đội hành động đội đi. Hành, vậy ngươi tiếp tục vội, ta đi xem, trong chốc lát liền rời đi. Trương Thiên Hạo cười cười, ném quá một gói thuốc lá, sau đó trực tiếp lái xe tiến vào trạm. Trương Thiên Hạo thực mau tiến vào trạm, kiểm tra các nơi nguồn điện, thậm chí các hành chính tổng hợp khoa một ít môn. Nhìn đang ở đánh bài hành động đội viên, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, chỉ là hắn khỏe miệng đó là một mặt cười lạnh, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến tìm những người này phiền toái. Hắn đi tới lầu 3, nhìn Hà Hồng Đảo cùng Thẩm Chi Hòa văn phòng đèn còn sáng lên đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo tra xét một vòng, đi vào lầu 3 là lúc, liền nghe được Thẩm Chi Hòa văn phòng chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn lập tức cẩn thân ở một bên, tùy tay đi vào bí thư cái bàn bên cạnh, cả người đều xúc vào cái bàn phía dưới. Từ bên ngoài rốt cuộc nhìn không tới cái gì, thế nhưng có người tấn công nhà ta, A Nguyệt, ngươi đừng nội, ngươi cùng Tiểu Bảo trực tiếp trốn đi, ta hiện tại liền phái người đi. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Thẩm Chi Hòa nghe điện thoại thanh âm, lập tức liền tức giận đến lớn tiếng an ủi lên chủ nhiệm, phát sinh sự tình gì? Liền ở Thẩm Chi Hòa lớn tiếng nói chuyện, cũng treo điện thoại thời điểm, liền thấy được Hà Hồng Đảo trực tiếp nhiều bên ngoài đi đến Hồng Đảo, lập tức phái một cái tiểu đội đi nhà ta chi viện, có người phải sát nhập nhà ta, đối với ngươi tẩu tử bất lợi, nhanh lên. A, thế nhưng có người lớn mật như thế, ta đây liền an bài người. Không đúng, chủ nhiệm, có thể hay không là địch nhân điệu hổ Lý Sơn? Chúng ta không phải còn có mấy cái tiểu đội sao, còn có một cái trung đội sao? Trang Linh cái kia trung đội nhận được điện thoại, nói là phát ngoài thành phát hiện Hồng Đảng, cùng Điền Trung Nhã lãnh người đi bắt Hồng Đảng. Đến bây giờ còn không có trở về. Hà Hồng Đào lập tức giải thích nói làm chúng ta chạm những người khác toàn bộ lên, cầm lấy vũ khí, phòng ngừa có người sát tiến vào. Kia muốn hay không phái người đi chủ nhiệm trong nhà chi viện. Chi viện, hiện tại liền phái ra một cái tiểu đội, đi nhanh về nhanh. Một lát sau, đương hắn lại một lần cầm lấy điện thoại muốn đánh ra đi thời điểm, lại phát hiện điện thoại giống như không nhạy, không có bất luận cái gì tín hiệu đáng chết, sao lại thế này, điện thoại như thế nào không có thanh âm. Thậm chí Hòa lúc này nơi đó sẽ không rõ, đây là chúng người khác kế chủ nhiệm, tiểu tổ phái ra đi, mặt khác trực ban nhân viên, ta đã làm người đi thông chi. Hảo. Thậm chí Hòa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng, nhìn trước mặt Hà Hồng Đào, bất đắc dĩ nói chỉ là hiện tại điện thoại tuyến chặt đứt, chúng ta đối ngoại thư từ qua lại bị người cắt đứt. Cái gì? Ta đây hiện tại liền đi tìm dịch địa khoa, nhìn xem có thể hay không phát một phần điện báo đi ra ngoài, tìm chú định tới hỗ trợ. Đúng lúc này, đột nhiên đèn điện lóe lóe, toàn bộ trên lầu đèn điện toàn bộ dập tắt không tốt, có người ở chúng ta nơi này động tay chân, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài nhìn xem. Thậm chí Hòa cũng biết đây là có người chuyên môn nhằm vào hắn. Chỉ là lúc này, Trương Thiên Hạo đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ hai người đi ra ngoài. Liền nghe được thanh răng rất thanh, đây là súng lục viên đạn lên đạn thanh âm, sau đó liền thấy được phòng đại môn bị mở ra, một cái đèn tin quang mang từ bên trong chiếu ra tới, thực xin lỗi, Thẩm chủ nhiệm, Hà Hồng Đào. Trương Thiên Hạo chạm có nơi đó, trong tay cầm một khẩu súng quản tương đối lớn lên súng lục, sau đó liền nhìn đến hai cái trầm đục thanh truyền đến, hai viên viên đạn trực tiếp bắn trúng hai người ngực là ngươi. Liền ở Thẩm Chi Hòa ngực cự đau, toàn thân sức lực dần dần biến mất thời điểm, đèn tin trực tiếp đảo qua đứng ở hắc ảnh bên trong Trương Thiên Hạo, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ hai người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo trực tiếp bắn chết vì cái gì? Vì cái gì? Hai vị, ta và các ngươi có thù oán sao? Không có, chính là các ngươi vì cái gì muốn giết ta đâu, ta chỉ nghĩ tồn tại, chính là các ngươi lại không buông tha ta, giá họa cho ta, đem ta làm như cái gì, mềm quả hồng sao? Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi chính mình. Những người khác có phải hay không ngươi giết? Trương Kỳ Dung, vẫn là Đồng Kỳ Hổ, vẫn là Mã Văn Bân. Bọn họ tất cả đều là chết chưa hết tội, ta cùng đại ca vốn dĩ không nghĩ tham dự đến các ngươi sự tình bên trong tới, nhưng các ngươi cho chúng ta cái gì, gánh trách nhiệm, thật mệnh các ngươi nghĩ ra. Tài kiến. Trương Thiên Hạo lại một lần một người bổ thượng một thường, sau đó đầu cũng không quay lại, trực tiếp hướng về phía dưới mà đi. Đúng lúc này, một cái đèn tin quang mang trực tiếp nhiều thang lầu chỗ chiếu lại đây, đây là tuần tra hành động đội viên. Hắn lập tức đi qua đi, lớn tiếng mà dò hỏi, sao lại thế này, vì cái gì sẽ đột nhiên cúp điện? Nguyên lai là Trương khoa trưởng, chúng ta cũng không biết, hiện tại phía dưới có người đã đi tra xét, khả năng trong chốc lát liền có người đem điện đưa lên tới. Chủ nhiệm bọn họ không có việc gì đi? Không biết, bọn họ giống như đang thương lượng sự tình, cùng ta đi xuống nhìn xem. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi qua đi, cười nói không đúng, huyết tinh khí. Trương khoa trưởng, ngươi. Chỉ là còn không có chờ đến hai người nhiều lời một câu, Trương Thiên Hạo trong tay thương trực tiếp toát ra hai cái hỏa tinh, sau đó hai người liền một tia kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp về phía sau đảo đi, mày chỗ nhiều ra hai cái viên đạn lỗ đạn, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi cùng sai người. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng, sau đó tiếp tục hướng về lầu 1 mà đi, phía dưới là tình huống như thế nào, các ngươi phái vài người qua đi nhìn xem. Trương Thiên Hạo thanh âm lại một lần vang lên, đồng thời liền nhìn đến hai cái đánh đèn tin hành động đội viên cũng đi qua, giống như có chút nghi hoặc. Trường khoa trưởng, phía dưới giống như bị người phá hủy, chúng ta cũng không có cách nào, phải đợi điện công tìm được tới đồng ty. Thật là vất vả mọi người, cùng ta đi tìm xem. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng hai người sai thân thời điểm, trong tay hắn nhiều một phen võ sĩ đao, trực tiếp vung lên, trực tiếp từ hai người trên cổ hiện lên, kia tuyết trắng ánh đao, trực tiếp đem hai người đối mắt một hoa, sau đó liền trực tiếp che lại cổ, về phía trước đảo đi. Thức mau, 10 cái tuần tra đội viên trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nhất nhất điểm danh, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có. Cùng lúc đó, cửa cũng truyền đến vài tiếng súng, liền thấy được một đám người trực tiếp từ bên ngoài xông vào, ước chừng có mười mấy người nào. Trương Thiên Hạo hét lớn một tiếng, đồng thời đó là lấy ra thương, cẩn thận để phòng lên là ta. Nguyên lai là đại ca, vào đi, sự tình đã giải quyết. Giải quyết? Từ Thược Tiền nghe Trương Thiên Hạo nói, lập tức có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, hai người đều đã chết. Đều đã chết, chúng ta hiện tại rút lui. Hảo, không hổ ta hảo huynh đệ. Từ Thược Tiền trực tiếp giải quyết bốn cái trước cửa cảnh vệ, mặt khác đều bị hắn giải quyết nhanh lên nhi rời đi, lập tức còn có một cái tiểu đội hành động đội sẽ trở về. Đừng làm cho bọn họ gặp được. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem chính mình trên người quần áo cởi xuống dưới, đồng thời đối với Từ Thược Tiền thấp giọng mà nói toàn thể lui lại, chúng ta cũng đi. Đại ca, ngươi đi trước, ta ở chỗ này thu một chút đuôi, phòng ngừa có cái gì cái đuôi. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ta trước triệt. Lập tức, hắn lại lần nữa phản trở về trên lầu, đi dịch điện khoa, nhìn bên trong trực ban dịch điện viên, trong tay tiếng súng ánh lửa vừa phun, trực tiếp đưa nàng rời đi người này thế gian. Nhìn Từ Thược Tiền rời đi, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa lái xe tử, đến mã lộ giao lộ, trực tiếp một cái ngẩng cao huýt sáo tiếng vang lên, Ninh Đảo chờ 20 cá nhân ở nghe được tiếng còi lúc sau, cũng đi theo lui lại. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người triệt đến sạch sẽ. Chương 0460, Từ Thược Tiền đương quyền. Chương 0460, Từ Thược Tiền đương quyền. Tìm được rồi một chỗ, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem trên người quần áo toàn bộ cởi xuống dưới, sau đó tới thượng xăng, nháy mắt, hắn quần áo trực tiếp bị lửa lớn bao vây lại. Nhìn lửa lớn đem hắn quần áo thiêu quang, hắn trên mặt cười lạnh thanh càng đậm. Bất quá, vì càng thêm hoàn toàn thanh trừ trên người hắn khí vị, phòng ngừa bị truy tung, hắn lại đi tới giếng nước bên cạnh. Đánh một xô nước cho hắn trên người giặt sạch một chút, trực tiếp phóng đi trên người hắn kia nhàn nhạt huyết tinh khí. Toàn bộ quá trình không đủ nửa giờ, đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại lệ đều phòng khiêu vũ thời điểm, Trương Thiên Hạo đầu tóc thượng còn mang theo một ít nước lạnh. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hình như là mồ hôi giống nhau khoa trưởng, ngươi làm sao vậy? Như thế nào chảy nhiều như vậy hãn? Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi sắc mặt giống như có chút tái nhợt. Có phải hay không sinh bệnh? Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Khá hơn nhiều, vừa rồi đau bụng, giống như ăn đồ tồi. Các ngươi đi chơi của các ngươi, ta ngồi trong chốc lát, làm ta chậm rãi. Trương Thiên Hạo hữu khí vô lực nói, mà trên mặt hắn tái nhợt là bởi vì giặt sạch tắm nước lạnh mà chịu kích thích, nếu không ta bồi ngài đi. Đi thôi, ta đã khá hơn nhiều, thật sự, không cần lo lắng. 3. Thức mau, đương cái kia ở trong phòng đánh bài tiểu đội chạy đến Thẩm Chi Hòa ra thời điểm, Thẩm Chi Hòa trong nhà sớm đã là một mảnh hỗn độn, trừ bỏ thi thể, trong nhà người toàn bộ biến mất không thấy. Liền trong nhà người cũng không thấy đội trưởng, chúng ta giống như đến chậm. Đi, chúng ta gọi điện thoại cấp chủ nhiệm, đem sự tình nói một chút. Cái kia đội viên đi qua đi, cầm lấy điện thoại liền muốn qua đi. Chỉ là lập tức liền nghe được điện thoại chung không có một tia thanh âm không thông, giống như điện thoại tuyến bị người chặt đứt. Hỗn đàn, chúng ta hiện tại liền trở về hội báo. Cái kia tiểu đội trưởng cũng là sửng sốt, đó là biết việc này đã không phải bọn họ có thể xử lý. Chỉ là khi bọn hắn lại một lần trở lại trạm thời điểm, liền phát hiện toàn bộ trạm đen nhánh một mảnh, thậm chí nồng đậm huyết tinh khí nơi nơi đều là không tốt, đã xảy ra chuyện, cửa cảnh vệ đã chết, chúng ta mau vào đi xem, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Cái kia tiểu đội trưởng nhìn cửa cảnh vệ thi thể, cũng là ngây ngẩn cả người. Một loại dự cảm bất hảo xuất hiện ở hắn trong lòng. Chỉ chốc lát sau, tiểu đội trưởng cả người giống như bị sấm đánh giống nhau, lớn tiếng mà kêu lên, "Chủ nhiệm, khoa trưởng đã chết, chủ nhiệm, khoa trưởng đã chết, đại sự, việc lớn không tốt, mau gọi điện thoại đăng báo." "Đội trưởng, điện thoại đánh không thông, điện thoại đều không thông, hơn nữa cúp điện, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" "Têu bông khoa trưởng, tìm Trương khoa trưởng, còn có Điền khoa trưởng bọn họ, Điền khoa trưởng các nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Cái kia đội viên cũng là một tiếng kêu rên, rốt cuộc việc này đã thọc trời cao đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ là cái dạng này? "Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ?" "Đúng rồi, Vương khoa trưởng, ngươi mau đi Vương khoa trưởng trong nhà tìm Vương khoa trưởng, còn có, Trương khoa trưởng ở lệ đều, ngươi đi tìm người, nhanh lên, nhanh lên, làm cho bọn họ toàn bộ trở về." Liền nói chạm ra đại sự, "Đúng rồi, còn có Từ khoa trưởng, cũng chạy mau đi thông chi một chút, các ngươi ở chỗ này đem đèn điện tu một chút." Khi thời gian không sai biệt lắm 11 nửa thời điểm, toàn bộ đảng vụ sử đèn đuốc sáng trưng, 17 cổ thi thể trực tiếp xếp hàng trong đại viện, mặt trên toàn bộ đắp lên một tầng tầng vải bố trắng. Trương Thiên Hạo, Vương Thư Hương, Từ Thượng Tiền một đám đều mặt âm trầm đứng ở chỗ này, thậm chí liền Hạ Dịch cũng về tới trạm, nhìn đã chết nhiều người như vậy, bọn họ một đám đều cảm giác được thiên sụp hạ. Vương khoa trưởng, ngươi lập tức phát điện báo cấp Nam Kinh, nói cho Nam Kinh, chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự bị người trực tiếp bưng, Thẩm chủ nhiệm cùng Hạ khoa trưởng cũng đã chết, thỉnh Nam Kinh tiến hành chỉ đạo. Mặt khác, Hạ khoa trưởng, ngươi phụ trách đem sở hữu hành động đội huynh đệ triệu tập lên, cũng thông chi cục cảnh sát, cho ta phong sở mọi người địa phương cửa thành, quản chi từng nhà cũng muốn đem hung thủ tìm ra, vì chết đi Thẩm chủ nhiệm cùng Hạ khoa trưởng báo thủ. Nay một tháng qua, đó là chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự nhất bi thống, Thẩm chủ nhiệm, đồng thư ký, Trương sử trưởng, Mã khoa trưởng, Hạ khoa trưởng đều là chúng ta chạm nhất tinh anh nhân tài, hơn nữa là chạm giữa dòng để trụ tồn tại, thế nhưng chết ở sát thủ trong tay, thù này cần thiết muốn báo, bằng không chúng ta thẹn với chủ nhiệm bọn họ đối chúng ta tín nhiệm. Còn Trương khoa trưởng, ngươi phụ trách toàn bộ hậu cần, sở hữu hành chính tổng hợp công tác, ngươi cho ta bắt lại, không thể rất dây xích, vì tuyến đầu huynh đệ chuẩn bị tốt hậu cần bảo đảm, làm cho bọn họ yên tâm chào sát thủ. Là. Lúc này, toàn bộ Bắc Bình trạm chỉ có Từ Thượng Tiền cái này phó chủ nhiệm, chức quan tối cao, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai đem quyền to bắt lại, nếu hiện tại ai dám tạ thứ, kia đó là tìm chết. Duy nhất đó là Trang Linh quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền lại đem tầm mắt chuyển qua, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này đầy thật sự xuống tay quá độc ác, trực tiếp giết nhiều người như vậy. Tàn nhẫn người, tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người, nàng tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này tìm Trương Thiên Hạo hỏi cái rõ ràng, huống chi hiện tại toàn bộ trạm quyền to ở Từ Thực Tiền nơi này. Nay cơ hội là mặc chung một cái quần huynh đệ, hiện tại ai đối phó Trương Thiên Hạo, đó là đối phó Từ Thực Tiền, kia hoàn toàn là tìm chết, mọi người lập tức hành động lên, không thể làm chúng ta chủ nhiệm chết không nhắm mắt, tra hung thủ, nhanh lên nhi. Còn có, dịch điện khoa, lập tức tra một chút điện thoại tuyến, nhìn xem là nơi đó không thông, lập tức đem nó tiếp thượng, đồng thời thông chi bộ tư lệnh chúng ta đảng vụ xử biến cố. Là. Thức mau, từng điều sóng điện phát hướng bốn phương tám hướng, vốn dĩ an tĩnh Bắc Bình thành, nháy mắt trở nên náo nhiệt lên, một chi chi quân đội, thậm chí quân cảnh đi rồi đầu đường. Chỉ là một đêm qua đi, thật là bắt không ít người, đặc biệt là mang thương người, chỉ là chân chính hung thủ lại là một cái cũng không có bắt được ba. Thực tiên làm được không tồi, không có cô phụ ta kỳ vọng. Từ Ân Tằng nhìn vừa mới thu được điện báo, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia hàn ý người tới, phát điện báo cấp Bắc Bình, nói cho bọn họ, cần phải cho ta đem hung thủ tìm được, nếu ai tìm, kia liền quan đề nhất cấp, nếu không, đều tại chỗ miễn trước. Là. Nhìn dịch điện viên rời đi, Từ Ân Tằng cũng không khỏi tự tại cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, thậm chí mở ra máy quay đĩa, đi theo đĩa nhạc hừ lên ta cái kia lang nhà bà. Heo, thật là mẹ nó heo, thế nhưng bị người trực tiếp bưng toàn bộ đảng vụ xử, thật là mẹ nó heo. Bộ tư lệnh nội quan sư trưởng nhìn trước mặt phó quan, trực tiếp đối với Thẩm Chi Hòa mắng lên trên đời còn có như vậy xuẩn người, bị người giết, thế nhưng liền một chút động tĩnh đều không có, liền người nhà đều bị người cấp lực đi, heo à, như thế nào sẽ có như vậy xuẩn heo, còn có bị Nhật Bản người sợ tới mức ngay cả môn cũng không dám ra, còn bất tử ở trong phòng của mình. Nửa đêm bị người đánh thức hắn, tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hiện tại nghe được Thẩm Chi Hòa bị giết, cơ hồ không có chút nào do dự, liền mắng lên sư trưởng, chúng ta đây muốn hay không cùng tham dự trong đó. Không cần, này không phải chúng ta sự tình, mặt khác, nơi này giống như không phải đơn giản như vậy. Chúng ta ngồi ngạn xem đầu hổ liền được rồi, đến nỗi bọn họ xin giúp đỡ, chúng ta nên bang vẫn là muốn bang. Khác đừng nói bậy. Đã biết. Theo phó quan rời đi, hắn phủ thêm quần áo đi tới bàn làm việc thượng, cầm lấy kia phong điện văn, trực tiếp lắc đầu, nếu sớm một chút, còn có thể có một chút nhi hy vọng, đáng tiếc đặc phái viên tới có chút đã muộn, bất quá, vị này phó chủ nhiệm thật đúng là đủ tàn nhẫn. Chương 0461, từ thực tiền hoài nghi. Chương 0461, từ thực tiền hoài nghi trường khoa trưởng, mệt mỏi một đêm, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cái điểm tâm sáng, như thế nào? Trang Linh cười đi tới Trương Thiên Hạo cửa. Cười hỏi kia không thịnh vinh hạnh, Trang tỷ, thỉnh. Đi, ta biết một nhà điểm tâm sáng không tồi, đó là Thiên Tân cậu không để ý tới bánh bao, bất quá có chút xa, ngươi nếu không sợ chết, kia liền đi thôi. Trang Linh cũng không khỏi che miệng cười, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, hai người ngồi trên Trương Thiên Hạo xe dịp hướng về bên ngoài khai đi, thức mau rời đi đảng vụ xử Trương khoa trưởng, các ngươi lúc này đây hành động thật đủ tàn nhẫn. Ta cũng là bị buộc, hôm nay sẽ có đặc phái viên lại đây, nếu bọn họ ngày hôm qua không chết, kia gần 400 vạn đại dương tổn thất liền sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta, cho dù là chúng ta có chứng cứ cũng vô dụng, ở Nam Kinh Tử chủ nhiệm cho dù là hội báo cấp Trần Tiên Sinh cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Nam Kinh Tử chủ nhiệm cũng biết, còn kinh động Trần Tiên Sinh. Không tồi, rốt cuộc Bắc Bình đảng vụ sử là phương Bắc phe phái, mà là Nam Kinh, huống chi chúng ta hai người thân phận lại là tứ xuyên phe phái nhân vật, nếu không phải Từ Thực Tiền cùng Nam Kinh Tử chủ nhiệm là thân thích, căn bản không có khả năng điều đến nơi đây tới. Hiện tại đặc phái viên lại đây, tự nhiên thiên hướng Thẩm Chi Hòa, ngươi biết hậu quả, chỉ là hiện tại người đã chết, lại có bất luận cái gì thiên cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhận như vậy sự thật. Trương Thiên Hạo cười cười, đồng thời càng là khỏe miệng hơi hơi dơ lên lại nói, chúng ta đều có không ở Dương chứng minh, ta đem qua thỉnh hành chính tổng hợp khoa cùng dịch điện khoa mỹ nữ ăn cơm, khiêu vũ, muốn tìm ta cũng tìm không thấy ta, không phải sao? Hắn tin tưởng tự tin, rốt cuộc việc này làm được tương đương ẩn nấp ngươi không sợ đem người tố cáo sao? Ngươi sẽ sao? Trương Thiên Hạo đột nhiên nở nụ cười, sau đó mới nghiêm túc nói, lúc này đây đại thành tẩy cũng rốt cuộc cáo một cái đoạn, chúng ta cũng có thể bung ra tay tới bắt Nhật Điệp, làm sở hữu Nhật Điệp cùng hắn gian toàn đi tìm chết hảo. Nguyên lai ngươi cũng như vậy tưởng, hy vọng ngươi về sau không cần bán đứng ta. Bán đứng ngươi, ngươi xem ta là thích bán đứng người người sao? Nếu không phải hắn muốn đối ta ra tay, đại ca cũng sẽ không làm như thế. Trang Linh trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, ánh mắt nhìn bên trong cũng hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc lúc này đây sự tình có chút quá lớn, cho dù nàng cũng không nghĩ tới, Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo xuống tay sẽ như thế tàn nhẫn, hơn nữa trực tiếp diệt sạch trang tổ, lúc này đây sự tình không sai biệt lắm đi qua. Chúng ta chỉ cho là Nhật Bản người giết, không phải sao? Trương Thiên Hạo tay trái còn nắm một cái nho nhỏ âm thoa, nhẹ nhàng ở hắn tọa kỵ thượng gõ lên, tương đối với người khác tới nói, hắn vẫn là có nhất định phòng bị đúng vậy, đi qua, thật sự đi qua. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới đảng vụ sử, mà bên ngoài lại là đại lượng cảnh vệ đang ở quét tước toàn bộ trạm mặt đất, thậm chí còn có đại lượng nước trong cũng chiếu vào mặt trên. Thậm chí bên trong cánh cửa ngoại đều một lần nữa cắm thượng cờ màu, cơ hồ tất cả mọi người đã đều từ mặt từng có nghiêm túc. Mà trên mặt đất máu tươi sớm đã bị quét tước sạch sẽ, một đội nhân viên còn ở các vị sửa sang lại, kiểm tra có hay không thứ gì bị trộm. Trương khoa trưởng, chúng ta chạm mất đi một ít đồ vật, ngươi nhìn xem. Mất đi cái gì? Trương Thiên Hạo nhìn Cốc Tiểu Phong, có chút nghi hoặc hỏi khoa trưởng, Thẩm chủ nhiệm văn phòng két sắt bị người trộm. Đến nỗi bên trong văn kiện linh tinh đến là mất đi một bộ phận, từ chủ nhiệm phát hiện bên trong giống như mất đi đại lượng tiền tài, còn có đó là dịch điện khoa giống như đi một bộ 15 mặt radio. Đối với tiền tài, hắn đến là không có để ý, chỉ là hắn trong ánh mắt có chút nghi hoặc, rốt cuộc radio cùng văn kiện quét, này cũng không phải là một chuyện nhỏ mất đi những cái đó văn kiện. Không biết, chủ nhiệm còn ở kiểm kê. Chúng ta đây hậu cần bên này quét cái gì sao? Không có, chúng ta rời đi thời điểm, sở hữu môn đều đã khóa chết, đến là không có kém hơn bất cứ thứ gì. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi đổi, sau đó liền hướng về Từ Thực Tiền văn phòng đi đến, rốt cuộc hắn cũng muốn cùng Từ Thực Tiền hảo hảo tâm sự, kém mấy thứ này, có phải hay không thật sự. Chủ nhiệm, ở sao? Tiểu tử ngươi, vào đi. Từ Thực Tiền sắc mặt cũng kém qua mỉm cười, sau đó đối với Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, làm hắn trực tiếp tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi đại ca, nghe nói kém một ít văn kiện, có phải hay không thật sự. Ha ha, cái này ngươi còn không rõ ràng làm sao? Từ Thực Tiền trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, ý vị thâm trường nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lúc này đây nhất định là kém về Nhật Điệp văn kiện đi. Đáng chết Nhật Bản người, thế nhưng liền văn kiện đều trộm, thật là tức chết rồi, bọn họ hẳn là tất cả đều đi tìm chết. Đúng rồi, nghe nói còn kém không ít tiền tài. Ân, chúng ta hành chính tổng hợp khoa kim khố cũng bị người trộm, 400 vạn đại dương a, kia chính là hai đại ô tô đại dương liền như vậy đã không có, thật sự là quá đáng giận. Trương Thiên Hạo nháy mắt vui vẻ, rốt cuộc này tiền là chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là rõ ràng, hiện tại rơi xuống ăn trộm trên đầu, đến nơi muốn dùng tiền người, sớm đã toàn đã chết, tới đó đi đòi tiền, lại nói mặt trên người cũng không muốn truy tra chuyện này. Ba phải, thật là một cái ý kiến hay, thật là một cái ý kiến hay, đại ca thật là cao minh, thật là cao minh. Còn có đêm qua, thẩm chủ nhiệm gia bị người đánh lén, toàn bộ trong nhà giống như bị người đoạt cướp, liền người đều không thấy. Ân, Thiên Hạo a, này đó tội nhân quá đáng giận. Từ Thượng Tiền càng là ý vị thâm trường nhìn Trương Thiên Hạo, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu cùng điều tra đại ca. Ngày hôm qua ta làm người ngầm chợ đen giải rắc một cái tiểu đạo tin tức, nói là thẩm chủ nhiệm trong nhà có 200 vạn đại dương tiền mặt, kết quả đêm qua liền có người tìm được rồi nhà hắn. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi xoa xoa đầu, xấu hổ cười cười nghe nói đêm qua động thủ người tất cả đều là tinh anh a, hai cái tiểu đội thủ vệ thế nhưng không có gì đánh trả chi lực, còn vận dụng súng trường. Đại ca, ngươi xem ta có như vậy đại năng lực sao? Đây là thật không phải ta làm, ta cả ngày đều khắp nơi loạn đi, nơi đó có người nào a, ngươi cũng không phải không biết ta. Nếu là cái dạng này lời nói, kia có thể là quân đội nhân viên làm. Trương Thiên Hạo đem Từ Thượng Tiền nói cẩn thận suy nghĩ một chút, mới bất đắc dĩ mà nói quân đội, ta trong chốc lát qua đi xem xét một chút, còn có đi điện thoại cục bên kia tra một chút, nhìn xem bên kia là chuyện gì xảy ra. Không cần, vừa rồi ông khoa trưởng đã gọi điện thoại lại đây, ở đêm qua 8 giờ 59 phút, đánh tiến một chiếc điện thoại, là một cái xảo trá điện thoại, trong đó một cái tiểu đội hành động đội viên trực tiếp đi cứu người, kết quả phát một cái không, đối phương động tác quá nhanh, toàn bộ quá trình thêm lên cũng không có 15 phút. Nhanh như vậy? Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là một nao khiếp sợ, thậm chí có chút không thể tin được đại ca, này động tác cũng quá nhanh một chút đi. Là quá nhanh, đối phương là người nào, ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối là một cái huấn luyện có tố nhân viên. Từ Thượng Tiền cũng không có từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì, cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nếu thật là Trương Thiên Hạo làm, kia hắn đối với Trương Thiên Hạo sẽ sinh ra hoài nghi cùng không tín nhiệm đại ca, kia thẩm chủ nhiệm người nhà muốn hay không cứu? Cứu cái giám a, hiện tại người đều đã chết. Kia cũng là, muốn chúng ta chết, chúng ta không đi cứu nhà hắn người, kia cũng coi như là ân tình. Chương 0462, đặc phái viên đã đến. Chương 0462, đặc phái viên đã đến đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền đang nói chuyện thời gian, liền nghe được chuông điện thoại vang lên, đánh gậy hai người nói chuyện thanh, mà Từ Thượng Tiền càng là cầm lấy điện thoại, liền tiếp qua đi chủ nhiệm, đặc phái viên lập tức liền tới rồi. Trương Thiên Hạo nghe điện thoại chung kia bảo vệ cửa truyền đến thanh âm, lập tức liền hiểu được Thiên Hạo, kêu lên mọi người lập tức đến phía dưới tập hợp, đặc phái viên tới. Hắn lập tức treo điện thoại, sau đó liền đứng lên đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà phân phó nói, đồng thời hắn cũng cầm lấy áo khoác cho chính mình mặc vào, cũng sửa sang lại một chút quần áo là. Hắn lập tức sửa sang lại một chút quần áo, nhìn đến chính mình trang phục thượng không có vấn đề, sau đó mới chạy xuống lầu, cầm lấy loa đối với toàn bộ đại lâu lớn tiếng hô lên, toàn thể đến phía dưới tập hợp. Thức mau, tất cả mọi người đã tới đại viện nội trạm thành hai bài. Vừa mới chẳng hảo, liền thấy được bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, liền thấy được hai chiếc tiểu ô tô cùng với một chiếc xe tải lớn khai vào đảng vụ sự, trong đó một chiếc đi đầu đó là tòa thị chính ô tô mẹ nó, không trước thông chi bọn họ, mà là trước thông chi tòa thị chính, làm cho bọn họ xe tiếp. Trương Thiên Hạo trong lòng không khỏi nói thầm lên, thoạt nhìn người tới không có ý tốt ta. Toàn thể nghiêm. Theo Trương Thiên Hạo một tiếng gầm nhẹ, liền thấy được mọi người toàn bộ chạm thẳng tắp, khẩn trương nhìn trước mặt hai chiếc ô tô. Từ Thượng Tiền lập tức đi qua đi, trực tiếp kéo ra cửa xe, cấp bên trong người mở cửa xe, cung kính nên đón đã đến đặc phái viên, ngài thỉnh. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, từ bên trong xe đi ra một cái trên vai khiêng một viên sao kim tướng quân đi xuống tới, tuổi ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại tương đương uy nghiêm, vô hình bên trong cho người ta một loại uy áp cảm giác. Thật đúng là tướng quân tới, tuy rằng là một cái thiếu tướng, tương đối với bọn họ này nho nhỏ Bắc Bình chạm tới nói, vẫn là quá cao điệu, ngươi là Từ Thượng Tiền trung tá, các ngươi chủ nhiệm đâu? Kia thiếu tướng một chút tới, cũng không có biến nhiều ít sắc mặt, vẫn là một đã vừa rồi giống nhau, mang theo vẻ mặt xem kỹ, lớn tiếng mà dò hỏi lên đặc phái viên, thực xin lỗi, chúng ta trạm đêm qua đã chịu kẻ bắt cóc đánh lén, thẩm chủ nhiệm cùng Hà khoa trưởng một hàng ở trạm lưu thủ người toàn bộ lấy thân huân quốc, đã chết. Đúng vậy, không riêng gì bọn họ huân quốc, lại còn có đại lượng tiền bị kẻ bắt cóc cấp đoạt đi rồi, hiện tại toàn bộ trạm càng là nhân tâm hoang mang rối loạn, không nghĩ tới đặc phái viên tới, cho chúng ta Bắc Bình trạm đưa ấm áp tới. Từ Thượng Tiền đem toàn bộ sự tình đẩy đến 1 2 3 4 5 6 hỗn đản. Thiếu tướng vừa nghe, trên mặt lập tức đó là một trận tức giận, đặc biệt là nhìn về phía Từ Thượng Tiền, trong mắt hiện lên một tia không tín nhiệm trung tầng trở lên nhân viên đến phòng họp mở họp, từ giờ trở đi, toàn bộ trạm người không được ra ngoài, thẳng đến sở hữu vấn đề điều tra rõ ràng mới có thể rời đi. Là, Trương khoa trưởng, ngươi an bài người lập tức đóng lại đại môn, toàn bộ khóa chết, an bài các nơi cảnh vệ, Vương khoa trưởng, cắt đứt sở hữu cùng ngoại giới liên hệ, đóng cửa sở hữu radio, trừ bỏ cấp đặc phái viên một cái đường tàu riêng ngoại, mặt khác toàn bộ ngốc tại trong văn phòng, không được ra ngoài, bất luận cái gì không có được đến cho phép, tự mình cùng ngoại giới liên hệ, trực tiếp lấy kẻ bắt cóc tội luận xử, chỗ lấy cực hình. Từ Thượng Tiền lập tức lại đi qua đi, đem sở hữu cảnh vệ giao cho đặc phái viên mang đến người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trạm có thể nói là thần hồn nát thần tính. Bốn phía đều đã chạm thượng lấy thương cảnh vệ, cho dù là Trương Thiên Hạo bọn họ muốn ra ngoài, hoặc là đi lại muốn xin, nếu không, rất có thể sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Phòng hội nghị bên trong, trừ bỏ Từ Thượng Tiền, còn có các khoa trưởng, thất khoa trưởng, phó khoa trưởng, thậm chí còn có các trung tầng cũng lại đây. Toàn bộ phòng hội nghị bên trong có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà hiện tại mở họp, "Từ chủ nhiệm, ngươi nói một chút ngày hôm qua tình huống đi." "Là..." Từ Thược Tiền lại đem ngày hôm qua sự tình hướng hắn giới thiệu một lần, cho dù là đặc phái viên nghe được cũng là một trận kinh hãi, rốt cuộc loại này giết toàn bộ Bắc Bình chẳng người, kia đến muốn bao lớn mục tích. Hắn cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Từ Thược Tiền, cơ hồ có thể khẳng định đây là Từ Thược Tiền mục tích, tiếp theo mới là Nhật Bản người bút tích các ngươi chạm một đoạn này thời gian tới nay, đại sự không ngừng, thậm chí toàn bộ trạm trung cao tầng đã chết một nửa trở lên, rõ ràng là có người cùng các ngươi Bắc Bình đã đứng không đi, ai tới giới thiệu một chút. "Ta đây tới giới thiệu một chút." Vương Thư Hương trực tiếp thực khách quan đem một đoạn này thời gian phát sinh sự tình hướng đặc phái viên hội báo một chút, thậm chí một đoạn này thời gian toàn bộ Bắc Bình trạm đều là thần hồn nát thần tính, đầu tiên là Đồng Kỳ Hổ, lại là Mã Văn Bân, hiện tại đó là Thẩm Chi Hòa cùng với Hà Hồng Đào, thậm chí Trương Kỳ Dung cũng chết ở trong đó. Đặc phái viên một bên nghe, chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuộn cuộn, đây là ai bút tích, như thế tàn nhẫn, thật sự là quá độc ác, đây là muốn đem toàn bộ Bắc Bình trạm toàn bộ bưng a. "Hảo, hiện tại ta đã hiểu biết tới rồi cơ bản tình huống, các ngươi đêm qua đều ở nơi đó, đều cho ta viết ra tài liệu tới, cảnh vệ cho mỗi cá nhân đều phát một ít giấy cùng bút báo cáo." Đặc phái viên nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cho mày, nhìn liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt nói, "Sự tình gì?" "Báo cáo đặc phái viên, tay của ta hiện tại không thể viết, tay của ta trước kia bị thương, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ không khỏi phát run, hiện tại cầm bút có chút khó khăn." Trương Thiên Hạo lập tức đem hắn bàn tay đi ra ngoài, hơn nữa phóng tới trên bàn, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo tay vô ý thức run rẩy lên, sao lại thế này? "Là cái dạng này, trước kia ở Tây Sương thời điểm, nghe khu trưởng thủ hạ đối ta động tư hình, kết quả tay của ta liền thành như vậy, đều đã vài thiên, phòng chứng hai ngày này cũng liền không sai biệt lắm hảo." Hắn lập tức lớn tiếng mà nói, "Các ngươi biết không?" "Biết." "Hai ngày này Trương khoa trưởng tay đều là cái dạng này, cho dù là hắn đồ vật cũng sẽ run cái không ngừng. Một vòng trước Trương khoa trưởng còn xin nghỉ, kết quả thẩm chủ nhiệm không có đồng ý, liền kéo xuống dưới, hiện tại mỗi ngày đều ăn trung dược điều trị." Một cái bí thư xử người đứng lên lớn tiếng mà nói, "Ta đã biết, vậy ngươi tới trước một bên đi, làm người phối hợp ngươi, đem ngươi ngày hôm qua sự tình giao đái ra tới." "Đa tạ đặc phái viên." Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, đối với bên cạnh một cái bí thư cười cười, cũng vây tay đến một bên đi nói, "Cái kia bí thư giúp hắn viết này đó tài liệu." Trương Thiên Hạo tài liệu chỉ có như vậy một chút, đêm qua đều ở lệ đều mời khách, trung gian thân thể không tốt, trung gian đi ra ngoài lên lầu nghỉ ngơi, tất cả mọi người có thể làm chứng. Sau đó liền bị kêu hồi trạm, đến nơi kế tiếp sự tình, liền không cần nhiều lời, căn bản không có rời đi trạm đồng dạng, toàn bộ trạm trung cao tầng đều ở nơi đó viết tài liệu, thậm chí tài liệu bắt đầu viết thực nghiêm túc, chỉ chốc lát sau, tính cả Trương Thiên Hạo tất cả mọi người giao thượng tài liệu. Mà đặc phái viên cũng trực tiếp làm mọi người từng người hồi chính mình văn phòng đi chờ đợi. Trương Thiên Hạo cũng đi theo mọi người rời đi phòng họp, chỉ là lúc này không có người nguyện ý nói chuyện, không phải bọn họ không nghĩ nói, mà là không thể nói. Rốt cuộc hiện tại trạm đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhiều lời nhiều sai. Hắn nhìn rời đi mọi người, sau đó cũng hướng về chính mình văn phòng đi đến, trực tiếp ngã đầu liền ở chính mình trong văn phòng chuẩn bị ngủ thịch thịch thịch. Còn không có chờ đến hắn ngủ hạ, liền nghe được bên ngoài truyền đến lão Vương thanh âm, "Trương khoa trưởng, ngươi dược hảo." "Hảo, cảm tạ lão Vương." Trương Thiên Hạo lập tức mở cửa, sau đó liền đem dược bưng tới, sau đó nhìn trong chén đến dược, trực tiếp một hơi uống xong, đưa cho lão Vương. "Trương 0463, hỏi ý." "Trương 0463, hỏi ý" tương đối với người khác tới nói, hắn dược tất cả đều là thuốc bổ. Uống đến chính hắn trong lúc nhất thời cũng là toàn thân nóng lên, làm hắn có một loại muốn phát tiết cảm giác. Rốt cuộc này dược hiệu vẫn là tương đương cường, trong đó chỉ là 20 năm trở lên lão sơn tham đó là một cây, tuy rằng chỉ có mấy bao, nhưng mỗi một bao giá cả nhưng không tiện nghi. Về tới phòng nội, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt có chút đỏ đậm, ít nhất cũng muốn nửa giờ mới có thể lui xuống đi. Vốn đang là có chút buồn ngủ hắn, nháy mắt liền đã không có bất luận cái gì buồn ngủ, tương phản tinh thần càng có chút phấn khởi. Ngồi ở chính mình cái bàn phía trước, bắt đầu tự hỏi lên kế tiếp như thế nào ứng phó cái này đặc phái viên ba. Phòng hội nghị bên trong, cái bàn đã một lần nữa bày biện, thoạt nhìn càng giống một cái thẩm huấn thất giống nhau. Kia đặc phái viên trực tiếp ngồi ở đối diện, toàn bộ phòng đèn đều đã tối sầm xuống dưới, thậm chí hai bên cửa sổ đều đã bị kéo lên, có một loại cùng ngầm thẩm huấn thất không sai biệt lắm cảm giác. Từ Thực Tiền, ngươi cũng biết tội. Đặc phái viên, xin hỏi một chút, ta phạm vào kia một cái tội, mấy ngày nay ta vẫn luôn sinh bệnh ở nhà, vốn đang chuẩn bị rời đi đến Thượng Hải đi xem thân thể, nhưng không nghĩ tới nửa đêm trạm truyền đến chủ nhiệm bọn họ xảy ra chuyện tin tức, ta suốt đêm đều đi làm, nếu đây cũng là có tội nói, ta đây cũng là không lời nào để nói. Từ Thực Tiền, chúng ta kiên nhẫn là hữu hạn, lúc này đây sự tình mọi người đều biết, ngươi còn tưởng chống chế sao? Ngươi là một cái lao đảng viên, hẳn là biết chúng ta thủ đoạn, nói đi, ta cũng đỡ phải tốn nhiều tay chân. Đặc phái viên nhìn chằm chằm Từ Thực Tiền, thanh âm có chút nghiêm khắc mà khiển trách nói, ngươi hẳn là biết ngoan cố chống lại đến hậu quả, nói đi, chúng ta còn có thể miễn đi ngươi tử tội. Đặc phái viên, ta thật sự không biết ta phạm vào tội gì. Vậy ngươi nói, vì cái gì đem người nhà đưa đến Hòa Bình tiệm cơm đi, chẳng lẽ trong nhà trụ hảo hảo, có phải hay không đêm qua biết sẽ phát sinh một chút sự tình, vẫn là chính là ngươi làm, ngươi nói à? Đặc phái viên, ngươi cũng là hơn 40 tuổi người, nếu ngươi mỗi ngày đều đối mặt nhà ngươi bà thím giả, ngươi không phiền sao? Ta chỉ là tống cổ bọn họ qua đi, muốn trong nhà nếm thử một chút mới mẹ cả mà thôi, chẳng lẽ đặc phái viên cái này phương diện cũng không nghĩ muốn sao? Đừng cho ta xả này chạy có không, ngươi tâm lý không rõ ràng lắm sao? Đem ngươi hành động quá trình đều nói ra đi, hoặc là ngươi biết nào đó người động tay, sau lưng có ngươi tay chân đi, có lẽ là nào đó người làm, chỉ cần ngươi nói ra, ta bảo ngươi không chết. Ngươi xem coi thế nào? Đặc phái viên, ta thật sự không biết, ngươi làm ta giao đãi cái gì nhà? Ta đến bây giờ còn không có tìm được bất luận cái gì manh mối, một đoạn này thời gian, ta vẫn luôn ngốc tại trong nhà, thật sự, ngươi cũng biết, trong nhà tiền vẫn luôn đặt ở chủ nhiệm nơi này, hậu cần đều không có tiền, ta ở cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng tổng không thể biến ra tiền đến đây đi, ta cũng khó đi, chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Đừng cho ta xả xa, đêm qua, có ai chứng minh ngươi ở trong nhà, nói một chút đi. Đặc phái viên, chẳng lẽ ta ở trong nhà ngủ còn muốn tìm người tới nhìn, chứng minh ta ngủ sao, này cũng quá làm khó người khác đi. Nếu đặc phái viên lấy cái này lý do bắt ta, ta đây cũng là không lời nào để nói. Từ Thược Tiền bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi chuẩn bị kêu nữ nhân là ai, nói a. Đặc phái viên, chúng ta Bắc Bình như vậy nhiều thanh lâu, lấy ta thân phận đi như vậy sớm, này không phải cho người khác bắt được nhược điểm, nói ta đức hạnh có mệt sao, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy đi sớm kêu nữ nhân sao? Ta chính mình còn yếu điểm nhi thể diện đâu. Ân, nếu ngươi không nói, người tới, quan đến nhất hảo tầng hầm ngầm đi, làm hắn hảo hảo phản tỉnh phản tỉnh, đem ông thư hương mang lại đây. Đặc phái viên cũng là xoa xoa đầu, đối với loại chuyện này điều tra, nhất phiền toái. Thực mau ông thư hương cũng bị mang đến dò hỏi, Nhậm Hồng Cương chờ một đám đều chức quan lớn nhỏ kêu lên tới bắt đầu dò hỏi. Rốt cuộc loại chuyện này thật sự là quá phiền toái, đương Trương Thiên Hạo chuẩn bị lại một lần ngủ thời điểm, đã là một tiếng rơi sau. Chỉ là hắn còn chưa ngủ đi, liền bị người kêu qua đi dò hỏi Trương Thiên Hạo, ta biết thân phận của ngươi, một cái Tây Sương tiểu địa phương ra tới người, chỉ cần ngươi đem sự tình nói ra, ta có thể bảo đảm ngươi quan thăng nhất cấp, ngươi xem coi thế nào. Cái kia, đặc phái viên, xin hỏi làm ta nói cái gì? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn đặc phái viên, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, hiển nhiên đối với làm quan khát vọng xa xa vượt qua hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Đặc phái viên nhìn Trương Thiên Hạo kia khoa trương biểu tình, trên mặt cũng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ ý cười, ngươi chỉ cần giao đái ra ngươi cấp trên một ít không hợp pháp hành vi, thậm chí giao đái ra lúc này đầy thẩm chủ nhiệm bọn họ bị giết quá trình, cùng với ngươi biết đến tin tức, ta tuyệt đối bảo ngươi về sau ở con đường làm quan thượng bình bộ thanh vân. Xin hỏi một chút, ta có thể làm thượng tướng sao? Khu khu cụ. Đặc phái viên vừa nghe, bị Trương Thiên Hạo ngày đó thật sự ánh mắt cùng vấn đề hỏi đến trực tiếp sặc, hắn một cái thiếu tướng, còn muốn làm thượng tướng đâu, nhưng Trương Thiên Hạo ngay từ đầu đó là thượng tướng, có thể hay không khoa trương như vậy? Cái kia, ta tưởng, chúng ta vẫn là đổi một cái yêu cầu đi. Cái kia, ta đây có thể làm hành chính viện viện trưởng sao? Ta chính là quan trọng theo sát ủy toàn người, ta chí hướng đó là theo sát ủy toàn nệ bước, thực hiện ta nhân sinh lý tưởng. Khu khu. Cái này cũng không được à, ta đây đổi một cái đơn giản, được không? Ta có thể làm thứ 29 quân quân trưởng, được không? Khu khu khu. Đặc phái viên chỉ cảm thấy đến tiên lôi quần quận, đây là cái gì kỳ ba người à, nghĩ như thế nào pháp như vậy kỳ ba, tổng tướng quân cũng mới là thứ 29 quân quân trưởng, thứ 29 quân quân trưởng là như vậy dễ làm sao? Trương Thiên Hạo, ta là cùng ngươi nói chuyện đâu, đừng chạy đề, nói một chút đi. Đòi tiền, ta cấp, muốn quyền, ta cũng cấp, chỉ cần ngươi nói ra ngươi cấp trên hành vi phạm tội, chúng ta vì sẽ ngươi bảo mật. Thật vậy chăng? Vậy ngươi muốn bảo đảm ta tân chức một cái thượng giáo liền được rồi, ta tưởng mặc vào giáo quân trang lâu lắm, nếu có thể có một cái thiếu tướng quân trang, kia thật sự là quá tốt, đáng tiếc, ta một cái hậu cần, thật sự là không có gì công lao, tương phản khổ lao đến là đại thật sự, khổ a. Trương Thiên Hạo ngay sau đó cùng hắn bậy bạ đỉnh, đỉnh, hiện tại ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nói đêm qua lên lầu nghỉ ngơi, ước chừng là khi nào? Lúc này, đặc phái viên lại không biết Trương Thiên Hạo cùng hắn ở bậy bạ, cũng quá xuẩn, ước chừng 9 giờ 10 phút tả hưu, xuống dưới thời điểm hẳn là ở 9 giờ 40 phút tả hưu, rốt cuộc cái loại này ăn đồ tồi cảm thụ quá sâu, vẫn luôn ở vệ gian ngây người nửa giờ, ra tới thời điểm, liền toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, sắc mặt đều tái nhợt vô cùng, toàn thân thoát hư, đánh chết ta cũng không nghĩ lại trải qua đệ thập lần. Vì cái gì là đệ thập thứ? Chẳng lẽ ngươi trước kia trải qua quá sao? Đặc phái viên, đừng nói nữa, ở Tây Sương thời điểm, kia sát thủ, Hồng Đảng, Nhật Bản người cái gì thủ đoạn đều hướng ta trên người tiếp đón, kia kêu một cái buồn bực a, không cần thuốc sổ, đó là độc dược đều ăn không ít, không chết đã là cảm ơn trời đất. Đặc phái viên, ngươi đừng vội, ta cùng ngươi nói một chút, lần đầu tiên là đỉnh, ta hỏi ngươi đêm qua có ai chứng minh ngươi vẫn luôn ở trong phòng vệ sinh? À, ở phòng vệ sinh cũng muốn chứng minh sao? Này cũng quá khoa trương đi, ai nguyện ý ở nơi đóng đốc, cho dù là ta ra tới thời điểm, liền đi đường đều chân luôn ra, còn muốn chứng minh, có phải hay không có chút làm khó người khác? Thật giống như đặc phái viên, ngươi đêm qua thượng nhà vệ sinh, cái này ai có thể chứng minh một chút ngươi thật sự thượng nhà vệ sinh? Chương 0464, đông xả tây kéo. Chương 0464, đông xả tây kéo hử, Trương Thiên Hạo, đừng cho ta đông xả tây kéo, chỉ cần ngươi hảo hảo giao đãi, ta sẽ cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không nắm chắc cơ hội, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Đặc phái viên cũng là nghe được toàn thân phát mao, hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như vậy có thể xả thật muốn nói sao. Nói đi, ta đây thật nói a. Thật nói, hảo hảo giao đãi, tranh thủ to rộng xử lý. Không phải, ta chính là không có phạm sai lầm. Trương Thiên Hạo thanh âm lập tức thay đổi, hơn nữa trên mặt liền nhiều vài phần bị oan uổng chi sắc, giống như hắn đã chịu cực đại ủy khuất giống nhau nói đi. Hảo đi, điều thứ nhất, ta hành chính tổng hợp khoa phó khoa trưởng không xứng trước, liền từ khoa trưởng cũng làm thật sự không xứng trước, tài chính quyền to trên cơ bản đều bị chủ nhiệm cấp thu đi rồi, toàn bộ hành chính tổng hợp khoa trưởng thượng sớm tại tháng 5 liền không có tiền, đều bị chủ nhiệm thu đi rồi, ta cùng từ khoa trưởng theo lý cố gắng, còn là không có một chút hiệu quả, ta cái này quản tiền mặt, ngươi nói có khó không làm, phía dưới người đều không phục ta. Đệ nhị điều, đặc phái viên, từ tháng 7 bắt đầu, ta đem chính mình tiền trợ cấp hậu cần, phát tiền lương, hoặc là mặt khác hành chính tổng hợp một ít phí tổn, như mua xăng chi hôi, chính là không có người niệm ta hảo, không riêng như thế, Hà Hồng Đào khoa trưởng còn cười nhạo ta, làm ta tương đương thương tâm, ta dưới sự tức giận, liền không hề trợ cấp, kết quả trạm không có tiền, chủ nhiệm luôn phê bình ta, ta khổ a. Đệ tam điều, cũng không biết ai ở Hoa Bắc Nhật báo mặt trên đưa tin thẩm chủ nhiệm cùng Hà khoa trưởng chào Nhật Điệp Điệp tiểu tổ công tích vĩ đại, kết quả Nhật Điệp liền tìm hai vị này phiền toái, thậm chí còn lợi dụng tay súng thiện xạ, trực tiếp giết Trương sử trưởng, hoặc là lái xe trải qua cửa thời điểm, đối bắn súng, ta thượng một lần cũng hơi kém bị đánh chết. Chính là bọn họ lại buộc ta, cho ta dựng đứng điển hình, nói ta là một cái Nhật Điệp Khắc Tinh, Hồng Đảng Khắc Tinh, chính khí, cao lớn uy vũ, xoáy khí, háo sắc, thích đánh bạc, hảo ngoạn một cái chính diện xoáy vô địch hình tượng, tới phân tán một chút Nhật Bản người chú ý làm, không riêng như thế, còn thường xuyên làm ta xuất ngoại đi dạo, kết quả chạm không nhiều ít xăng, làm ta cưỡi xe đạp ra ngoài, cái này kêu sự tình gì? Đệ tứ điều, Hà khoa trưởng bọn họ muốn sát, bọn họ mỗi một lần đều phái người đi theo ta, cho ta trang nghe lén, theo dõi, những việc này ta đều nhịn, mẹ nó, phái người làm bộ Hồng Đảng, làm bộ đi bắt Hồng Đảng, kết quả đối ta nổ súng, kết quả bị ta đánh chết, sau lại ta ở trạm cấp tiền lương thời điểm, mới phát hiện cái kia bị ta đánh chết nữ nhân là chúng ta đảng vụ sự hành động đội che giấu nhân viên. Thứ năm điều, thẩm chủ nhiệm cùng đồng thư ký, Mã Văn Bân bọn họ kéo bè kéo cánh, xa lánh ta cùng từ khoa trưởng, chúng ta tuy rằng tích cực hướng về thẩm chủ nhiệm dựa sát, chính là nhân gia coi thường chúng ta, rốt cuộc chúng ta là tiểu địa phương ra tới, cái gì bản địa phái trực tiếp đem chúng ta hai người cao cao treo lên, sau đó có bất luận cái gì sự tình, vô luận là kia một phương diện không thoải mái, liền cho ta hành chính tổng hợp khoa ra nan đề, cái này thiết bị hỏng rồi, hoặc là cái kia thiết bị không đúng chỗ, đó là đối chúng ta chụp cái bàn mắng chửi người, cái này kêu sự tình gì? Chúng ta hoàn toàn là kẽ hở trung bị khinh bỉ, nhưng chúng ta là vì quốc dân đảng công tác, chúng ta nhịn, thật sự nhịn. Thật giống như ta vì trạm trợ cấp thời điểm cũng nhịn. Thứ sáu điều, toàn bộ trạm trọng đại hội nghị, ta cùng từ khoa trưởng ít nhất là một cái chính phó khoa trưởng, trung tâm đi, kết quả đâu? Lại là mẹ nó khó làm à? Bọn họ mở họp, đem chúng ta trực tiếp bài trừ bên ngoài, ta chuẩn bị vì trạm sang kiểm nhận, chuẩn bị giúp ta kéo một ít hàng ngày hàng hóa, tránh một cái ra khỏi thành phí, hoặc là quá quan tạp thuế, nhưng cũng là bị theo dõi, đây là muốn nhìn chằm chằm chết chúng ta, tin tưởng ông khoa trưởng, hoặc là tình báo khoa có ký lục. Thứ bảy điều, tập chúng ta tiền, ngài nghe một chút, ta đi công tác đến Tiên Tân, ít nhất cũng muốn hơn 30 cái đại dương lộ phí đi, hơn nữa ăn uống trụ, kết quả đâu, chỉ cho ta báo 20 cái đại dương. Theo Trương Thiên Hạo tự thuật, đặc phái viên chỉ cảm thấy đến trán một cổ bực mồ hôi lạnh, hắn như thế nào không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có nhiều như vậy nói, hơn nữa là như vậy có thể nói, 10 tội lớn. Nghe Trương Thiên Hạo trong lời nói kia tràn đầy oan khí, thậm chí Trương Thiên Hạo đi công tác phí dụng, có đôi khi đều phải chính mình trợ cấp một bộ phận, cái này kêu sự tình gì, tiền đâu, thật sự như vậy quan trọng, ra cái kém, đều không khó báo toàn, kia có làm như vậy lãnh đạo. Nhưng đây là hắn muốn sao, khẳng định không phải đỉnh, ta tưởng ngươi minh bạch ta nói, chỉ cần ngươi cử báo liền có công. Đặc phái viên, ta cử báo thẩm chủ nhiệm, mấy ngày hôm trước ở trạm, hắn đứng ở ta trước mặt, ta không cẩn thận trực tiếp vướng một cái té ngã, kết quả có người đánh hắn súng đạn phi pháp, liền trách ta không có chẳng hảo, cho hắn đỡ đạn, ta cử báo, thượng một lần Liên Xô đại sứ tới thời điểm, như vậy quan trọng nhân vật, lại chỉ cho ta 4-5 người, kết quả nếu không phải muốn kiên quyết, kết quả đại sứ bị người cây số ngoại đánh súng đạn phi pháp, hơn nữa chúng ta đã chết như vậy nhiều người. Hắn còn trách ta. Ta đi theo đặc sứ đi Nam Kinh thời điểm, kết quả cứu đặc sứ, cũng mở ra phi cơ thật vất vả cựu tử nhất sinh tới rồi Nam Kinh, kết quả Nam Kinh đều cho ta thuyền chức tấn chức nhất cấp, đại dương đều khen thưởng 2000, chính là hắn chỉ cho ta một cái miệng khen ngợi, sau đó liền không có bên dưới. Ta cử báo đỉnh, chẳng lẽ ngươi thật không biết ta ý tứ sao? Ngươi có biết đi theo quốc dân đảng đối kháng, kia chính là tử tội, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Đặc phái viên vừa nghe Trương Thiên Hạo như thế có thể xả, cơ hồ tức giận đến chụp cái bản, đồng thời đối với Thẩm Chi Hòa cách làm cũng tương đương trơ trẽn, rốt cuộc bị người liệt ra nhiều như vậy vấn đề, thậm chí liền việc nhỏ thượng đều khó xử. Trương Thiên Hạo đặc phái viên lại nhìn mặt trên tài liệu, liền lại hỏi, ngươi khó tới như vậy nhiều tiền, chỉ là đêm qua mời khách, liền muốn 2-3 ngàn đại dương đi. Đặc phái viên, đừng nói nữa, nhắc tới đến tiền, ta đó là một đầu đại như đấu, ngươi cũng biết ta thường xuyên không có tiền tìm từ khoa trưởng đòi tiền, dù sao hắn làm nhiều năm như vậy quan, có chút tích tụ, đều bị ta hoa không ít, đây là chạm mọi người đều biết. Còn có, liền này hơn một tháng tới, vận khí tương đối hảo, dĩ vãng đều là thua, kết quả này hai lần lại là thắng gần 10 vạn đại dương, kết quả lần đầu tiên ở Nhật Điệp sòng bạc thắng, hơi kém không có rời đi, kết quả rời đi, cũng hơi kém chết ở bọn họ sát thủ phía dưới. Lần thứ hai đó là Hưng Long sòng bạc, kết quả thắng, đến bây giờ ta còn không dám về nhà đâu, trong nhà còn bị người phóng gián độc, còn có sát thủ một chút ở nhà ta phụ cận, ta mẹ nó mỗi ngày buổi tối đều như du hồn giống nhau, đêm nay đến nơi đây ngủ một đêm, ngày mai lại đến kia ngủ một đêm. Ta dễ dàng sao, ta còn không phải là thắng một ít tiền sao? 10 vạn đại dương. Đặc phái viên sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá cũng không có nhiều thụy cái gì, chỉ là 10 vạn đại dương, ta thường xuyên đánh cuộc à, hoặc là chơi, uống rượu, hoặc là thỉnh trạm huynh đệ ăn cơm linh tinh, hơn nữa ta chính mình thân thể lại không được tốt, mỗi một lần uống thuốc, lại hoa đến không sai biệt lắm. Ai? Ngươi đặc phái viên vừa nghe, cơ hồ hơi kém tức chết, 10 vạn đại dương à, liền như vậy hoa đến không sai biệt lắm, nhưng lập tức tưởng tượng, giống như không đúng, rốt cuộc mục đích của hắn là cái gì, tới điều tra từ thực tiễn. Hít sâu một hơi, trở nên càng nghiêm túc, một phách cái bản lớn tiếng mà quát, Trương Thiên Hạo, thành thật giao đãi, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, nếu không kỷ luật đảng quốc pháp quyết không dung tình. Ta giao đãi. Trương Thiên Hạo lại là một đồng nói, đem hắn nội tâm giống như tích lũy vô số nước đắng đều đảo ra tới. Trực tiếp làm đặc phái viên cũng là dở khóc dở cười, hiển nhiên Trương Thiên Hạo bị người khi dễ đến quá khổ. Hắn trong lòng đều có chút đồng tình Trương Thiên Hạo, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không nói bậy. Chương 0465, đặc phái viên bất đắc dĩ. Chương 0465, đặc phái viên bất đắc dĩ. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng những người khác không có gì khác nhau, trực tiếp quan vào tầng hầm ngầm trong phòng giam, thậm chí bên ngoài còn có không rõ cảnh vệ qua lại tuần tra, Thiên Hạo cũng vào được. Vương tỷ, ngươi cũng sẽ không biết đi, việc này không liên quan gì tới ta, ta ngày hôm qua còn ở lệ đều uống rượu, chỉ là đi một chuyến nhà vệ sinh, liền bị đặc phái viên hỏi cái không ngừng. Ta Thiên, cái này đặc phái viên thật là đáng sợ, ta sắp sợ tới mức nước tiểu. Thô tục. Vương Thư Hương sửng sốt, lập tức trực tiếp trợn trắng mắt, trong miệng cười khóc một câu. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo đi qua từ thượng tiền trước mặt là lúc, hắn chỉ là sinh không thể sát gật gật đầu, liền đem đầu chuyển qua, nhìn về phía những người khác nhà tù nhậm sử trưởng, biệt lai vô dạng, lúc này đây đi ra ngoài, ta thỉnh các ngươi uống rượu, này tiền ta ra, đi đi đen đuổi, thật là, Bắc Bình đảng vụ sử giống như chính là một con nuốt vàng cự thú giống nhau, muốn nuốt bao nhiêu người liền muốn nuốt bao nhiêu người giống nhau. Hảo a, đến lúc đó ta thỉnh ngươi đi uống hoa tửu. Không đi, không cần bị ông tỷ cấp mắng, liền đi Bách Nhạc môn uống rượu khiêu vũ tính, nếu là hai người trong lén lút đi uống hoa tửu, vẫn là có thể. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên cùng những người khác chào hỏi. Thức mau, toàn bộ tầng hầm ngầm mười mấy gian nhà tù trực tiếp đóng lại toàn bộ trạm trung cao tầng, cơ hồ là một lưới bắt hết ba. Bắc Bình ngoài thành ga tàu hỏa bên ngoài. Ninh Đào nhìn trước mặt Thẩm Chi Hòa lão bà cùng nàng nữ nhi, nghiêm túc mà nói, "Phu nhân, chúng ta cũng không thể không làm như thế, đây là vì cứu ngươi cùng ngươi nữ nhi, Thẩm chủ nhiệm đã dự cảm đến hắn khả năng trốn bất quá Nhật Bản người đổi giết, liền làm chúng ta lấy bọn cấp danh nghĩa đem ngươi cứu ra." "Lão Thẩm hắn làm sao vậy? Đêm qua đã chết ở trạm, chúng ta cũng không có cách nào, không có cách nào bảo hộ hắn, thật sự, vài phương thế lực đều phải hắn chết." Hắn không chết cũng đến chết, Nhật Bản người, còn có mặt trên, còn có bản địa thế lực, rốt cuộc hắn lén tham ô hơn 400 vạn đại dương, còn liều mạng đi treo chọc Nhật Bản người. Đi thôi. Ninh Đào lôi kéo một cái dương, trực tiếp đem nàng mẹ con đưa lên xe lửa đến nội trong dương, Trang Trương Thiên Hạo làm Ninh Đào bọn họ chuẩn bị tốt 1000 đại dương, vốn là không chuẩn bị cấp, chính là trong lén lút lục soát hơn 30 vạn đại dương, còn có đại lượng hoàng kim cùng đồ cổ, đáng tiếc đồ cổ căn bản không có biện pháp mang đi nhà ngươi lão Thẩm ngân hàng tài khoản linh tinh, chính ngươi lưu lại đi, tiền mặt mang quá nhiều là một cái phiền toái, đi thôi, đi Trùng Khánh, đi. Vũ Hán hoặc là đi chỗ nào, hảo hảo tồn tại. Ninh Đào nhìn theo Thẩm Chi Hòa lão bà mẹ con rời đi, liền một lần nữa rời đi ga tàu hỏa, liền ở các nàng rời đi không lâu lúc sau, liền có không ít binh lính chạy tới, trực tiếp phong tỏa vùng này, tự nhiên muốn điều tra. Cho dù là ngay từ đầu có cảnh sát điều tra cũng không được, so với ngay từ đầu còn muốn cẩn thận Hạo tử, chúng ta đi rồi, ngươi tiếp tục tuần tra. Đối với Lưu Tử Hạo, là Trương Thiên Hạo xếp vào ở trong cục cảnh sát một cái tiểu cảnh sát, hơn 30 cá nhân, trừ bỏ hiện tại còn ở huấn luyện, đều bị Trương Thiên Hạo xếp vào ở nhất định ngành sản xuất ba. Một cái một biết hiệu sách Lao Sơn, Bắc Bình đảng giống như ra đại sự, toàn bộ đại môn đều bị phong tỏa. Hơn nữa giống như người ngoài vào không được, bên trong người cũng vào không được. Biết nói, ngươi không có phát hiện toàn bộ trên đường cảnh sát quân đội nhiều lên sao, khẳng định là phát sinh đại sự, hơn nữa rất có thể là đảng vụ sử phát sinh đại sự. Còn có, ngày hôm qua bên trong thành nhiều chỗ truyền đến tiếng súng, giống như đã xảy ra đại sự, toàn bộ quân hiến cảnh đều xuất động. Lao Sơn cũng là một đầu góc không lớn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại toàn bộ Bắc Bình bên trong thành, sở hữu cửa thành đều đã đóng lại, thậm chí các nơi đều thiết tạm, căn bản không cho ngươi ra vào. Trên mã lộ còn có cảnh sát tuần tra. Nhưng như vậy chỗ tốt cũng có, đó là một ít tên côn đồ, hoặc là du côn lưu manh cũng trực tiếp xúc ở trong nhà, cho dù là hắc bang phần tử, cũng không dám nghe răng, chỉ cần dám lộn xộn, trực tiếp bắt lại, nếu dám phản kháng, kia giết chết bất luận tội. Ngày hôm qua bắt được mấy chục cái bang phái phần tử, thậm chí mang thương, liền có không ít người bị đường trưởng đánh gục đúng rồi, Dư Bát sự tình tra đến thế nào? Chúng ta tra xét, cái này Dư Bát là một cái tích tiến phần tử, thượng một lần tụ hội, hắn giống như thân thể không tốt, liền không có đi, sau lại hắn cũng không biết tình huống như thế nào, bất quá nghe nói toàn bộ tụ hiện cư bị phong tỏa. Không cần tra xét, những người khác toàn bộ hy sinh, có người nói cái này Dư Bát có thể là bán đứng các đồng chí phản đồ, ta lo lắng một khi hắn thật sự làm phản, chúng ta đây có phải hay không cắt đứt sở hữu cùng hắn có liên hệ người. Cắt đứt đi, như vậy, người đi theo thông chi một chút, mấy ngày nay chúng ta liền ở ngoài thành Hồng Tinh kho hàng mở họp, sau đó thông chi đi xuống, sau đó thử một chút. Người xem coi thế nào? Không ổn, hiện tại đảng vụ sử đều bị phong tỏa, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng thổi không đi vào, chờ đảng vụ sử giải trừ phong tỏa chúng ta lại thực hành cái này kế hoạch, ngươi xem coi thế nào? Hành. 3. Trương khoa trưởng, đây là ngươi cơm chiều. Lão Vương dẫn theo một rổ đồ ăn trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo trước cửa phòng giam, cười nói cảm ơn ngươi, người khác đều cấp chuẩn bị. Đều chuẩn bị, bất quá không có việc gì, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nơi này không phải địa phương khác, tiểu tâm vì thượng. Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa qua đi một cái đại dương, sau đó trực tiếp phất phất tay kia Trương khoa trưởng từ từ ăn, ta lại đi cấp mặt khác đưa cơm đồ ăn. Hành. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này ăn lên, sau đó liền dựa vào mặt sau trên giường đã ngủ, thậm chí đánh lên khò khè. So sánh với Trương Thiên Hạo, những người khác nơi đó chịu quá loại này tội, căn bản ngủ không được. Đặc biệt là ở cái này tầng hầm ngầm, càng là ngủ không được, có mua ơi, còn có mốc khí, còn có lao thử linh tinh đáng chết, Trương Thiên Hạo, ngươi tâm thật đại, thế nhưng ở chỗ này cũng có thể ngủ rồi. Nghe Trương Thiên Hạo tiếng ấy, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tại đây không lớn không gian bên trong, lại có vẻ phá lệ rõ ràng, trực tiếp truyền vào mặt khác bá lỗ thai hắn là heo sao, chỉ biết ăn ngủ, còn có thể ngủ được. Chỉ là tất cả mọi người không biết, Trương Thiên Hạo loại này ngủ là bảo trì thể lực một loại phương pháp, cũng là tốt nhất phương pháp, chỉ cần có thời gian, tuyệt đối muốn bảo trì cũng đủ thể lực. Bất quá, thức mau, toàn bộ tầng hầm ngầm cũng trở nên càng thêm an tĩnh. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo kia nhàn nhạt tiếng hít thở ngoại, liền không còn có cái gì dư thừa tiếng vang ba. Đặc phái viên, ngươi xem, toàn bộ trạm mọi người, ta đều điều tra, trừ bỏ từ thực tiền ở cái kia thời gian không ở, không có cách nào chứng minh ngoại, còn có đó là Trương Thiên Hạo, hắn nói được có chút không hợp, chỉ là thời gian đoạn thượng có điểm không khớp, hắn nói về phía sau đẩy sau 10 phút, theo người phục vụ nói, Trương Thiên Hạo là 9 giờ đi nhà vệ sinh, 9 giờ rưỡi tả hữu tiến vào lầu 2, lúc ấy ra tới thời điểm, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa toàn thân đều là mồ hôi lạnh, lại có chút như là thủy. Mặt khác, còn có mấy người thời gian đoạn có chút không khớp. Cái kia phó quan đem hắn điều tra kết quả một chút cùng đặc phái viên tiến hành rồi hội báo, đồng thời đem các địa phương nhân viên cũng tiến hành rồi ký tên mặt khác, từ thực tiền thật là gọi điện thoại cấp Di Hồng Lâu, làm đầu bảng Liễu Nguyệt buổi tối 10 giờ đi nhà hắn, hơn nữa hình như là buổi chiều đánh điện thoại, ước hảo, tú bà có thể làm chứng. Chỉ là cũng không biết là ai mà thôi. Nhưng mặt trên nhớ ký địa chỉ, đó là từ thực tiền trong nhà. Chẳng lẽ bọn họ đều không có vấn đề, thật là Nhật Bản người làm sao, khả năng không lớn đi. Ta cùng theo phía dưới người giao đãi, có một lần trước cửa một cái ô tô trải qua đánh súng đạn phi pháp, trải qua xe vào đông giao dân hạng, bọn họ vào không được. Hảo, ta đã biết, trong chốc lát lại một lần thẩm vấn Trương Thiên Hạo, ta xem trên người hắn có khả năng trở thành chúng ta đột phá khẩu. Đặc phái viên, ta xem cái này Trương Thiên Hạo khả năng không lớn giao đãi, người này tương đối trọng tình, hơn nữa hắn đối với Thẩm Chi Hòa bọn họ một bụng oán khí, cho dù là biết cũng sẽ không nói, ước gì hắn sớm chết đâu, hiện tại phòng trừng còn ở trong lòng vỗ tay đâu. Mặt khác, thượng một lần Liên Xô đặc sứ sự tình, cũng thật là thật sự, từ cây số ngoại một cái gác trung thượng nổ súng đánh trúng trong phòng một cái hành động đội viên, mà lúc này đây 1500m, ta cũng không biết như vậy tay súng thiện xạ là như thế nào huấn luyện ra, thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy, 1500m, đáng tiếc là nhược điểm, hơn nữa lúc này đây Trương Kỳ Dung chi tử, làm mặt trên rất là bực bội, chính tìm người chịu tội thay, nếu chúng ta lâm vào cục diện bế tắc, cái này không hào giao đãi. Đặc phái viên nhìn một phần phân tài liệu, cũng là cười khổ, cơ hồ tất cả mọi người là cái dạng này, làm được tương đương nghiêm mật. Nhân chứng, vật chứng, cho dù là không có chứng minh, kia cũng là có nhất định căn cứ đem Đồng Kỳ Hồ, Mã Văn Bân cùng với thượng một lần Bách Nhạc Môn Thẩm Chi Hòa bị ám sát hồ sơ điều lại đây cho ta xem. Chương 0466, Trương Thiên Hạo tàn nhẫn. Chương 0466, Trương Thiên Hạo tàn nhẫn. Trương Thiên Hạo một lần nữa nhìn trước mặt hình huấn trong phòng, kia một cái thật lớn đèn điện trực tiếp chiếu vào hắn trên mặt, thậm chí làm trên mặt hắn không ngừng toát ra từng trận mồ hôi mỏng. Bờ môi của hắn sớm đã làm được sắp nứt ra rồi. Trương Thiên Hạo rất tưởng hỏi một chút, vì cái gì luôn hắn xui xẻo, có phải hay không hắn sao trội chuyển thế, cái này đặc phái viên thế nhưng muốn từ hắn trên người mở ra một lỗ hổng. Loại này cao cường ánh đèn đã tử chiếu hơn 4 giờ, vốn đang là cuối tháng 9, thời tiết vốn chính là một loại oi bức, nhưng cái này đặc phái viên thế nhưng chào hắn tới nướng loại này đặc biệt ánh đèn. Hắn trong lòng tiêu tiêu một cái hận á Trương Thiên Hạo, ta hoan nên ngươi cử báo, nói đi, bằng không chúng ta chậm rãi kiên trì, nhìn xem ai có thể kiên trì được. Phó quan nhìn Trương Thiên Hạo, mang đều sẽ nồng đậm ý hiếp Mã phó quan, xem các ngươi đối với bức lương vì sướng vẫn là có một bộ, thật không nghĩ tới, ta một cái tiểu địa phương tới người, thế nhưng bị các ngươi như thế lễ ngộ, ta sẽ nhớ kỹ lúc này đây chiêu đãi, ta hy vọng các ngươi có thể cười đến lâu dài một chút, chỉ mong đừng cho ta cơ hội, nếu không ta cũng sẽ làm ngươi nếm thử loại này bị cường quang chiếu cảm thụ, thật sự. Trương Thiên Hạo, ngươi miệng thực cứng, nếu ngươi thật sự thực cứng, ta đây cũng hy vọng ngươi có thể chơi đến vui sướng một ít, không phải sao? Mã phó quan nhìn Trương Thiên Hạo kia trương nhìn không ra một tia biểu tình khuôn mặt, cũng là một trận cười lạnh, vậy được rồi, chúng ta chậm rãi chơi, hiện tại ta tưởng uống nước. Chỉ cần ngươi giao đãi, thủy làm ngươi uống cái đủ. Xem ra, các ngươi chính là như thế đối đãi quốc dân đảng thiếu tá, một cái lập chí vì quốc dân đảng, hướng về ủy tọa nguyện trung thành nhân sĩ, vậy ngươi tiếp tục chơi đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhắm hai mắt lại, đừng làm cho hắn ngủ rồi. Không cần tê, ngươi cho rằng loại này cường quang hạ có thể ngủ sao? Trừ bỏ là heo ở ngoài, phòng trừng cũng chỉ có nào đó người. Phía dưới ta không nghĩ nói chuyện, ta đã đem cử báo đều đã cử báo, không cho ta công chính đãi ngộ còn không tính, thế nhưng làm ta đã chịu lớn như vậy tội, hảo thật sự. Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, không bao giờ nhiều lời. Trương Thiên Hạo, ngươi nếu còn như vậy, cũng đừng trách ta tra tấn. Nếu ngươi tra tấn thương ta, ta đây liền cùng các ngươi không chết không ngừng. Hừ, thật khi ta Trương Thiên Hạo dễ cho sao? Dù sao ta người cô đơn một cái, ta tưởng chỉ cần ta không chết, ta sẽ dùng súng đạn phi pháp hất chết ngươi. Đừng cho là ta nói chính là vui đùa. Đừng nói ngươi, đó là các ngươi đặc phái viên, cho ta nhớ kỹ, cùng lắm thì cái này quan, ta không lo, ta và các ngươi liều mạng rốt cuộc, còn không phải là Nam Kinh một cái phương Bắc phái thiếu tướng sao, trả lại ngươi cái. Này nho nhỏ thiếu tá phó quan. Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng hắn thanh âm lại là lạnh băng, thậm chí mang theo một cổ hung thần chi khí, nhớ rõ thượng một lần đối ta tra tấn vài người thế nào sao, đương trường liền bị ta giết, hơn nữa liền thành đô văn nhân kiệt đều không có bất luận cái gì nói, đừng nói, ta tứ xuyên phe phái cũng không phải dễ trọng, nếu bàn về bối cảnh, ai không có bối cảnh. Thật đương các ngươi này phương Bắc phe phái thật là một tay che trời, có bản lĩnh đi Nhật. Bản người nơi đó đi kiêu ngạo, không bản lĩnh chỉ biết đấu tranh nội bộ, các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thế các ngươi hại tao. Đối với quốc dân đảng một cái đường đường thiếu tá, một cái đường quốc công thần, thế nhưng động nổi lên tư hình, thật là bản lĩnh, nhớ kỹ ta nói, việc này không để yên. Nói như vậy, Thẩm Chi Hòa là ngươi động tay, hảo, hảo, hảo. Mã phó quan nghe Trương Thiên Hạo uy hiếp, cũng là giận cực phản cười rộ lên khấu trùng mũ, ai sẽ không, ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, đối ta động thủ, kia đó là ta địch nhân, hơn nữa là cái loại này không chết không ngừng. Nhớ kỹ ta nói, cho dù là kiện tụng đánh tới Nam Kinh, ta đến là muốn nhìn ai có lý, không bản lĩnh tra ra nhật điệp, không bản lĩnh tra ra bọn cướp ở trước mặt ta chơi hoành, ngươi tìm làm đối tượng đánh. Hảo, Mã phó quan, ta nhớ kỹ ngươi. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, tùy ý cái này Mã phó quan bắt lấy hắn giá tới rồi trên đế, dùng kia tầm thủy roi quất đánh một chút, hai hạ theo quất đánh, Trương Thiên Hạo kia vững vàng đếm kia roi quất đánh con số, thậm chí trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình, cho dù là Mã phó quan nghe được cũng là đáy lòng phát mạo cho ta tiếp tục. Ta sẽ ở ngươi, thậm chí người nhà của ngươi trên người gấp 10 lần đòi lại tới, dù sao ngươi không dám lộng chết ta, thù này ta nhớ kỹ. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không chịu đựng hắn đánh, mày đều không có nhăn một chút. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trên người sớm đã bị đánh đến máu tươi đầm địa, nhưng Trương Thiên Hạo lại không có kêu một tiếng, xem đến Mã phó quan cũng là sắc mặt đại biến, rốt cuộc loại người này đáng sợ trình độ, so với người bình thường đều phải tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn, kia đối với người khác sẽ ác hơn Mã trưởng quan, hắn ngất đi rồi. Đem hắn buông xuống, làm bác sĩ nhìn xem. Là, Mã phó quan cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng không có nhịn xuống, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đánh đến chết khiếp, hiện tại ngất đi rồi, cũng không biết như thế nào hướng đặc phái viên giao đãi. Liền ở Trương Thiên Hạo bị buông xuống thời điểm, Trương Thiên Hạo nhắm chặt hai mắt, hơi hơi lộ ra một đạo tế phủng, liền ở hắn ngã trên mặt đất, liền ở kia hai cái cảnh vệ chuẩn bị đi kêu y sư thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên hướng hắn đương bộ rối đi, ở bọn họ không chú ý thời điểm, một viên lựu đạn trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay răng rắc. Một tiếng thanh thúy thanh âm ở trống trải hình huấn trong phòng vang lên, Mã phó quan vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một viên lựu đạn, trực tiếp đối với hắn ném qua đi. Sau đó giống như Trương Thiên Hạo giống như mất đi sức lực giống nhau, trực tiếp ngã trên mặt đất, liền đã không có cái gì tiếng vang. Mã phó quan tức khắc sợ tới mức vong hồn đều phải toát ra tới, kia chính là lựu đạn. Hắn trực tiếp đi phía trước một hướng, tiếp theo trên mặt đất một phát, sau đó liền nghe được lựu đạn tiếng nổ mạnh ở hắn phía sau vang lên oanh. Toàn bộ hình huấn trong phòng giống như nhấc lên một hồi thật lớn gió lốc giống nhau, chấn đến toàn bộ tầng hầm ngầm đều phát trận ầm vang thanh. Tiếp theo Mã phó quan chỉ cảm thấy đến hai lỗ tai nổ vang, thậm chí thân thể nhiều chỗ truyền đến tự đau. Tiếp theo đó là một trận tiếng kêu thảm thiết. Mã phó quan biết chính mình cũng bị thương, chính là cái kia cảnh vệ lại trực tiếp bị mảnh đạn bay qua tới mảnh đạn cấp tạc chứ, phát ra từng trận kêu thảm thiết, đến nỗi có hay không chết, còn không biết mẹ nó, ta như thế nào đi trêu chọc cái này tàn những người, này mẹ nó không muốn sống tàn những người. Mã phó quan lúc này đó là một cái hận a, rốt cuộc nếu không phải hắn động thủ, cũng sẽ không khiến cho Trương Thiên Hạo kiếp nổ lựu đạn. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là Trương Thiên Hạo trên người khi nào cất giấu một viên lựu đạn. Hắn thế nhưng không biết, đánh tới hiện tại, lựu đạn còn không có phát hiện, cái này làm cho hắn rất là bực bội. Hỗn đản, ta muốn đánh chết ngươi. Hắn đường đường một cái thiếu tá phó quan thế nhưng bị Trương Thiên Hạo uy hiếp cùng tạc, nói ra đi mặt đều mất hết. Chỉ là hắn vừa mới muốn bò dậy, chỉ cảm thấy đến hai chân truyền đến từng trận tự đau, cơ hồ làm hắn chạm đều không đứng lên nổi. Tiếp theo, Mã phó quan thân thể cũng cơ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà đồng dạng, nhìn như ngất xỉu đi Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu, trong mắt hiện lên một tia ngon độc. Lập tức nhanh chóng đứng lên, trong tay từ trên bàn nổ xuống hai quả mảnh đạn, đối với hai cái cảnh vệ liền ném qua đi, trong mắt tàn nhẫn càng tăng lên một thành hai vị, chớ có trách ta, trách chỉ trách Mã phó quan, ai làm hắn đối ta độc thủ, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Sau đó ngã vào nơi đó trang bất động, trực tiếp giả bộ bất tỉnh, thậm chí liền thân thể cơ năng ở vô danh tâm pháp dưới tác dụng, trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí có thể nói hơi thở mong manh. Chương 0467, Trương Thiên Hạo thiết bộ. Chương 0467, Trương Thiên Hạo thiết bộ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hình huấn thất đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, mấy cái cảnh vệ trực tiếp vọt vào tới, liền phát hiện đang nằm trên mặt đất Mã phó quan, hai cái cảnh vệ còn có Trương Thiên Hạo không tốt, Mã phó quan bị thương. Trương khoa trưởng cũng bị thương, còn có hai cái cảnh vệ cũng đã chết, mau đi báo cáo cấp đặc phái viên, nơi này phát sinh đại sự. Vọt vào tới cảnh vệ một tiếng trường hợp, một đám cũng là đại kinh thất sắc, toàn bộ hình phòng trừ bỏ ngất xỉu đi, đó là hai cổ thi thể. Vốn là không có gì, nhưng cố tình hình phòng xuất hiện lựu đạn, hơn nữa là nổ mạnh mở ra, đây là tình huống như thế nào, này cơ hồ không cần nhiều lời, tính chất nhiều ác liệt. Theo có người gọi điện thoại cấp đặc phái viên, hắn cũng vọt vào tới nhìn toàn bộ trường hợp, thi thể, máu tươi càng là nơi nơi đều là, sắc mặt của hắn cũng là nháy mắt âm lãnh vô cùng, cơ hồ là một chữ ra bên ngoài phun, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nén giận rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tướng quân, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh, cùng với Mã phó quan tiếng gầm gừ cùng với quát thanh. Khi chúng ta nghe được tiếng nổ mạnh liền phát hiện là cái dạng này trường hợp. Hỗn đản, ta kêu hắn tới hỏi ý, như thế nào tra tấn, hắn không đầu óc sao, còn có, như thế nào sẽ có lựu đạn nổ mạnh. Đặc phái viên cũng là vẻ mặt lửa giận, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy còn có, kia tới lựu đạn, là ai muốn bọn họ mệnh? Lập tức đem người đưa đi cứu giúp, làm người chuyên môn tới điều tra một chút, lựu đạn là như thế nào tới? Hỗn đản, ở hình phòng chung ném lựu đạn, này không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Mãi một thời gian đặc phái viên cũng là không hiểu ra sao, chỉ hy vọng đem hai người cứu giúp lại đây, sau đó hỏi lại lời nói, rốt cuộc chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức ba. Trong phòng giam, Từ Thượng Tiền nghe kia một tiếng nổ mạnh, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn cũng nghe ra là hình phòng bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh, hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo bị buộc nóng nảy, trực tiếp dùng lựu đạn đồng quy vu tận thủ đoạn. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm vô cùng, rốt cuộc chỉ có một loại khả năng, đó chính là những người này đối với Trương Thiên Hạo tra tấn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã mang đi mấy cái giờ. Hơn nữa hắn biết Trương Thiên Hạo trên người tàng vũ khí, chính là cất dấu không ít, thậm chí Trương Thiên Hạo trên người khả năng tùy thời có một cái nho nhỏ lựu đạn, hoặc là súng lục, nếu Thiên Hạo có bất luận cái gì tổn thất, đều cho ta chờ, ta không lộng chết các ngươi, ta liền không họ tử. Từ Thượng Tiền thoạt nhìn người hiền lành, nhưng tàn nhẫn lên, chính là liền chính hắn đều sợ ba. Phát sinh sự tình gì, như thế nào sẽ nổ mạnh? Mặt khác nhà tù trung nhân viên cũng là ngây ngẩn cả người, lo lắng có phải hay không có người tiến công Bắc Bình trạm cảnh vệ, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Hình phòng đã xảy ra nổ mạnh, hơn nữa là lựu đạn tiếng nổ mạnh, giống như đã chết hai người cảnh vệ, Trương khoa trưởng cùng Mã phó quan cũng bị thương hôn mê bất tỉnh, hiện tại đưa đi cứu rút. Một cái nhà tù trông coi liền đem tình huống nơi này nói một chút. Vài người vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, có người ở hình phòng khi ném lựu đạn, nghe tới hình như là Thiên Phương giả đảm, căn bản không có khả năng sự tình, thế nhưng thật sự đã xảy ra là người nào ném? Không biết, đương cảnh vệ vọt vào đi thời điểm, bên trong đã nổ mạnh xong rồi. Mà nơi xa Từ Thượng Tiền cũng vừa nghe, cũng lỏng một khẩu khí, chỉ cần có một hơi, Trương Thiên Hạo vẫn là có thể đã cứu tới, chỉ là kế tiếp liền xem cái này đặc phái viên muốn xử lý như thế nào chuyện này, rốt cuộc đặc phái viên lại đây, trực tiếp đối bọn họ chạm người dụng hình, này đã là phạm vào kiêng kỵ ba. Nói, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì bên trong sẽ có lựu đạn nổ mạnh? Đặc phái viên chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu, thậm chí đều không rõ vì cái gì lựu đạn là nơi đó tới, chúng ta cũng không có tra được là ai ném lựu đạn, kia lựu đạn chốt bảo hiểm, chúng ta cũng tìm được rồi, đang ở cái bàn bên kia, đến nỗi là ai, trong chốc lát phải đợi Trương Thiên Hạo cùng Mã phó quan tỉnh lại hỏi mới có thể biết. Cái này Mã phó quan là như thế nào làm việc, động thủ còn chưa tính, còn đã xảy ra bị người ném lựu đạn sự tình. Thật là dại dột như lợn giống nhau. 3. Mã phó quan, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Mã phó quan, mau bắt tay lôi lấy ra, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Liên ở trong phòng bệnh, Trương Thiên Hạo đột nhiên kêu to lên, đôi tay không được múa may lên, giống như hắn đã chịu cực đại kích thích giống nhau, cho dù là ngoài cửa cảnh vệ nghe được, cũng là sửng sốt, ta thật sự không biết. Kêu vài tiếng lúc sau, Trương Thiên Hạo giống như lại hôn mê bất tỉnh, sau đó liền không có bất luận cái gì tiếng vang, thật giống như ngủ giống nhau. Kia bính cá nhân cảnh vệ chạy vào nhìn Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo giống như thật sự lại ngủ đi qua, ngươi đi hội báo cấp đặc phái viên, ta ở chỗ này trông coi. Hảo. Theo cái này cảnh vệ rời đi, Trương Thiên Hạo đôi mắt hơi hơi mở, sau đó nhìn ngoài cửa, trong mắt hiện lên một tia lanh mang, kế tiếp liền yên tâm đã ngủ. Rốt cuộc trên người hắn thương thoạt nhìn thực trọng, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da, loại này thương qua không được mấy ngày, liền sẽ tốt, huống chi có người che ở hắn trước người ba. Đặc phái viên ngồi ở trong văn phòng, nghe cảnh vệ chạy tới đem Trương Thiên Hạo nói mớ nói một lần, cả người đều há to miệng, thậm chí cũng không dám tin tưởng Mã phó quan thế nhưng đại dám làm như thế. Cho dù là hắn cũng không dám như thế kiêu ngạo đắc dụng lựu đạn nổ chết một cái thiếu tá, rốt cuộc không có lý do gì, thẩm tra về thẩm tra, khá vậy không phải tùy ý muốn loại này cấp bậc mệnh hỗn đản, như thế nào sẽ tại như vậy xuẩn người, ta còn xem trọng hắn. Hiện tại xem ra loại này hoàn toàn là cùng heo giống nhau xuẩn, ngày thường biểu hiện lại cẩn thận, nhưng vừa đến bên ngoài, đó là nguyên hình tất lộ. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, vốn dĩ hảo hảo một chương cùng bài, bị hắn đánh thành thua ra, thật là xuẩn a, xuẩn a. Đặc phái viên kêu một cái khi a, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cấp Mã phó quan định rồi tính đặc phái viên như thế nào cũng không nghĩ tới, này chỉ là Trương Thiên Hạo khổ nhục kế, từ Trương Thiên Hạo bị Mã phó quan mang đến hình huấn thời điểm, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu tính kế Mã phó quan, sau đó từng bước một chọc giận cái này Mã phó quan, sau đó bị đánh, đến cuối cùng dùng lựu đạn nổ chết thương hắn. Muốn hai cái cảnh vệ mệnh đều ở hắn từng bước một tính kế giữa, thậm chí cuối cùng ở trên giường bệnh đột nhiên la hoảng lên lớn tiếng mà kêu to đều nằm trong kế hoạch của hắn báo. Mã phó quan giải phẫu đã kết thúc, hắn hai chân phía sau lưng chúng ba cái mảnh đạn, không nghiêm trọng lắm, chỉ là hôn mê bất tỉnh, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái cảnh vệ thanh âm, đặc phái viên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng có rất nhiều thất vọng, liền đối với bên người phân phó một câu, đem ngựa phó quan suốt đêm đưa trở về đi. Là sau đó hắn đi tới Thẩm Chi Hòa văn phòng sau ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia người nước Pháp khai lữ quán, trên mặt cũng nhiều vài phần chua xót không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, hết thảy kế hoạch đều bị quấy rầy, hảo hảo cùng bài đi, hiện tại đánh thành số bài, đây là cho người khác trong tay đưa lên vương tạc, ai cũng không biết Nam Kinh bên kia phương Bắc phe phái người sẽ thấy thế nào chúng ta, mất mặt, thật là quá mất mặt. Có lẽ ta còn có thể có mặt khác cơ hội, lại tìm xem đi. Đặc phái viên nghiêm túc tự hỏi một chút, liền bắt đầu một lần nữa về tới Thẩm Chi Hòa bàn làm việc thượng, bắt đầu xem xét khởi các loại hồ sơ. Tưởng từ hồ sơ bên trong tìm ra một ít cái gì dấu vết để lại ra tới, nếu không hắn chỉ có thể thừa nhận thất bại. Chương 0468, Mã phó quan phản tỉnh. Chương 0468, Mã phó quan phản tỉnh đặc phái viên, đây là về Hoa Bắc Nhật báo về kia phân báo chí hồ sơ, chỉ là mặt trên cũng không có điều tra ra manh mối, đây là một cái chưa viết danh tác giả viết, đến nỗi bút tích, ta cũng kiểm tra rồi, không phải chúng ta Bắc Bình trạm người bút tích còn có, Đồng Kỳ Hổ, Mã Văn Bân chi tử, ta nghe được phía dưới có người nói là hai đại bản địa phe phái đấu tranh thất bại kết quả, có người nói là Thẩm Chi Hòa bài trừ dị kỳ giết. Một cái khác tùy tay thiếu úy đem hiểu biết tình huống lại một lần nói một lần mặt khác, này Hoa Bắc Nhật báo thượng nội dung, có người nói là Đồng Kỳ Hổ bị giết, phía dưới người tìm người viết, rốt cuộc bọn họ chỗ rửa đã chết, phía dưới người muốn trả thù, muốn mượn Nhật Bản người tay giết Thẩm Chi Hòa bọn họ. Mặt khác, Bắc Bình Nhật Bản đại sứ quán cái đinh truyền đến tin tức, đại sứ quán bên trong không ít người muốn giết Thẩm Chi Hòa cùng Mã Văn Bân, hơn nữa sát Trương Kỳ Dung tay súng thiện xạ cũng xuất hiện quá một lần, giống nhau thương đều đánh không đến xa như vậy. Về Trương Thiên Hạo theo như lời, cũng là một thật sự, Bắc Bình trạm phát sinh sự tình, phía dưới không ít người đều rõ ràng. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền vẫn luôn đã chịu xa lánh. Bất quá, Trương Thiên Hạo người này là người hào phóng, đối với tiền tài không có gì khái niệm, không có tiền liền hướng Từ Thược Tiền muốn. Hơn nữa hai người này đây huynh đệ tương xứng. Còn có, chúng ta cũng điều tra rất nhiều người, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền là hành chính tổng hợp khoa, đối với những việc này cũng không tham dự, hành động khoa, tình báo khoa, còn có tin điện khoa, bọn họ muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi, cho nên chỉ phụ trách chính bọn họ kia một khối. Chẳng lẽ bọn họ hai người không một tia vấn đề sao? Không có, đúng rồi, Trương Thiên Hạo giúp người đi hóa, bất quá đều là đi chính là vận dụng hàng ngày. Có đôi khi số lượng lớn một chút, có thể tránh một cái quá thành thuế, hoặc là trạm kiểm soát thuế, cũng không nhiều, mấy chục đến mấy trăm, hơn nữa số lần không nhiều lắm, phía dưới người cũng đều rõ ràng thật sự, rốt cuộc phía dưới người cũng tra quá không ít lần. Mặt khác, Trương Thiên Hạo người này hảo chơi, bài bạc, uống rượu, khiêu vũ, nữ nhân đều thích, chính là đối với tiền không có khái niệm, có tiền liền chơi, không có tiền liền về nhà ngủ, hoặc là nghĩ cách đi kiếm tiền. Kia chướng tra đến thế nào? Sổ sách đều ở, thật là Thẩm Chi Hòa bọn họ cầm toàn bộ trạm tiền, có mười mấy chương biên lai, thêm lên 342 vạn. Mà hành chính tổng hợp khoa chướng thượng lại không có một phân tiền. Hỗn đản, thật là hỗn đản, không chết, ta cũng muốn làm ngươi chết, lại là như vậy có tiền, còn như thế tham lam, đem nhiều như vậy tiền ướt, cũng không đem chính mình tắt chết. Đặc phái viên nhìn thiếu úy một cái lại một cái đem hiểu biết đến tình huống hướng hắn hội báo, hắn trên mặt cũng là càng ngày càng bực bội. Nhưng lại không thể thế nào, mục đích của hắn không phải tới tra chứng, mà là tới đánh người thế lưu. Hiện tại đến là hảo, hết thảy đều biến thành chuyện xấu tiểu Trịnh, ngươi cho rằng phía dưới có hay không khả năng hỏi ra tới? Khả năng không lớn, rốt cuộc người ở đây trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng tiền ngoại, còn có trung hạ tầng người có rất lớn hiểm nghi, nhưng đều có không ở trạng chứng cứ, đều đã thẩm tra, cho dù là Từ Thượng tiền không có cách nào chứng minh, nhưng 10 giờ sau, vẫn là Liễu Nguyệt đi nhà hắn, hắn đang ở trong nhà chờ. Mặt khác, này trên cơ bản đã bài trừ Hồng Đảng động tay, chỉ có thể là Nhật Bản người âm thầm hạ tay, theo Từ Thượng tiền giao đãi, toàn bộ trong văn phòng kém một bộ phận văn kiện. Bí thư phát hiện là về Nhật Bản người văn kiện. Đáng chết, Nhật Bản người có phải hay không quá kiêu ngạo, thế nhưng như thế. Thiếu úy thở dài một hơi, đương nhiên chúng ta có thể áp đặt ở người nào đó trên đầu, nhưng chạm người khả năng không lớn, nhưng có thể đem tội danh ấn ở bảng phái trên đầu. Ấn ở từ chìa khóa đằng trước thượng không được sao? Vô dụng, Từ Thượng tiền không phải như vậy hảo chủ mũ, những người khác đều có chứng cứ không có mặt, thực dễ dàng khiến cho Nam Kinh phe phái chèn ép, nếu chúng ta nơi này làm được không công chính, hoặc là nói, lúc này đây chúng ta động hình, liền cấp Nam Kinh bên kia một cái cớ, chúng ta khả năng lại mất đi một ít quan trọng chức vị. Kia hành đi, trong chốc lát, bồi ta lại đi hỏi một chút. Là, kế tiếp, liền sẽ là một hồi kéo kịch chiến, vô luận là Từ Thượng tiền hoặc là trung tầng những người khác, đều phải đối mặt đặc phái viên không bao lâu ngăn để ra nghi vấn, chỉ cần có lỗ hổng, sẽ bị theo đuổi không bỏ đồng dạng. Trương Thiên Hạo ở một ngày lúc sau, liền cũng ngủ lại đây, trừ bỏ thân thể có chút suy yếu ngoại, mặt khác đến là không có gì, bất quá cho dù là như thế, đồng dạng cũng là đã chịu dừng để ra nghi vấn. Có dụ hoặc, cũng có uy hiếp, nếu ý chí bạc được, rất có thể bị hỏi ra cái gì tới, rốt cuộc hắn cùng Từ Thượng tiền là trọng điểm, mặt khác một phương diện, đó là về tình báo khoa người cũng là trọng điểm để ra nghi vấn đối tượng Điển Trung Nhã, còn có vấn đạo sử Nhậm Hồng Cương cũng bị lặp lại để ra nghi vấn ba. Một tuần đi qua, Trương Thiên Hạo lại bị chuyển qua trong phòng giam, cùng mặt khác người giống nhau, trực tiếp đóng lại Thiên Hạo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, quá mấy ngày liền muốn hảo. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cùng những người khác đánh một lời chào hỏi, cười đi hướng chính mình nhà tù ba. Nam Kinh, bệnh viện. Mã phó quan nhìn trần nhà, cả người đều ngây người, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, rõ ràng là Trương Thiên Hạo vứt ra lựu đạn tới tạc hắn, hiện tại lại thành hắn muốn hù dọa Trương Thiên Hạo, kết quả nổ mạnh, còn nổ chết hai cái hỗ trợ cảnh vệ. Chính là hắn vô luận như thế nào giải thích, nhưng không có người tin tưởng hắn nói, thậm chí đều xem hắn mang đều sẽ một loại khinh bỉ ánh mắt, rốt cuộc bị bắt lại thẩm vấn người, trên người còn có vũ khí, đó là cùng bọn họ nói chê cười sao? Bị đánh chết khiếp, còn ngất xỉu đi người sẽ có khả năng ném lựu đạn sao? Hiện tại hắn đã không phải ném quan sự tình, thậm chí lập tức hắn khả năng gặp mặt Lâm đưa lên tòa án quân sự, rốt cuộc dùng lựu đạn nổ chết cảnh vệ, thậm chí đối quốc dân đảng anh hùng dũng hình, hơn nữa vẫn là được đến ủy tọa tiếp kiến người, đây là cái gì hành vi? Đây có phải định ủy tọa quyết sách? Đây có phải định ủy tọa xem người ánh mắt? Lúc này hắn chỉ cảm thấy đến nhân sinh một mảnh u ám. Từ hắn trở lại Nam Kinh bắt đầu liền đã biết hắn kết quả sắp sửa chú định, cho dù là đặc phái viên bảo hạ hắn mệnh, kia hắn cái này thiếu tá cũng là đương đến cùng. Tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo đã từng nói với hắn quá, nếu đôi hắn tra tấn, kia liền không phải chết không thôi, không nghĩ tới, thế nhưng trở thành sự thật, hơn nữa hắn cũng hiểu biết đến, Trương Thiên Hạo hiện tại thật là người cô đơn một quả, bởi vì Trương Thiên Hạo người nhà toàn bộ bị người trói đi rồi đến nỗi Trương Thiên Hạo người nhà có thể hay không sống, kia hoàn toàn là một cái mạt biết số, cùng như vậy một người so tàn nhẫn, hắn thật đúng là biết cái gì kêu sợ, đặc biệt là tưởng. Tượng đến Trương Thiên Hạo bị đánh thời điểm bình tĩnh ánh mắt, liền hét thảm một tiếng đều không có, này hoàn toàn là tàn nhẫn người, một cái đối chính mình tàn nhẫn người. Cho dù là hắn thẩm quá vô số hồng đảng, cũng không có kia một người có thể có Trương Thiên Hạo làm như vậy đến tiên ở trên người bất động thanh sắc, nhiều nhất ra mặt chịu chịu ta mẹ nó như thế nào đối hắn tra tấn, ta đầu góc có phải hay không nước vào, vẫn là bị vó ngựa đá, vẫn là ta đầu góc rút gân. Lúc này hắn rất tưởng hỏi một chút chính mình, vì cái gì lúc ấy nhịn không được động thủ đầu không đúng. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm xuất sắc lên hỗn đản, nhất định là gia hỏa này tính kế ta. Từ vừa thấy đến ta liền bắt đầu tính kế ta, làm ta bất chi bất giác liền tiến vào hắn vòng tuồng. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta thua không an, thua không an. Chương 0469, đặc phái viên rời đi. Chương 0469, đặc phái viên rời đi. Toàn bộ đảng vụ sự, giống như cùng ngoại giới ngăn cách giống nhau, ước chừng có hơn 10 ngày, cho dù là Trương Thiên Hạo ngốc cũng ở phòng y tế một vòng, lại một lần ngốc tại nơi này, cũng có chút tâm phiền ý loạn. Húng chi mỗi ngày đều là vĩnh viễn để ra nghi vấn, cho dù là những người khác cũng là cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt, bất quá tra tấn hiện tượng lại không có. Rốt cuộc động một lần hình, làm ra chuyện lớn như vậy, mặt trên cũng sẽ truy tra xuống dưới đến nỗi lưu đạt việc. Tuy rằng mã phó quan nói là Trương Thiên Hạo, chính là những người khác nghe được cái này lý do, cũng không khỏi một trận cười lạnh. Thật sự giám sát viên đấu trí, tìm lý do có thể hay không tìm một cái đáng tin. Tại lý do, căn bản không tin bị bắt lại người còn muốn tiếp thu để ra nghi vấn, thậm chí còn tiến hành rồi tra tấn nhân thân thượng còn có mấy thứ này. Chuyện gian mắt đã tới rồi ngày 10 tháng 10, đều mau 20 ngày, mà đặc phái viên điều tra cũng không có bất luận cái gì kết quả, thậm chí hơn 300 vạn đại dương tin tức cũng là có chứng cứ. Bất quá nguyên thủy chứng cứ sớm đã bị hủy diệt, chỉ để lại Trương Thiên Hạo chụp ảnh chụp mà thôi. Cho dù là đặc phái viên cũng là thừa nhận áp lực cực lớn, đến nỗi người chết như thế nào, không có người biết, cũng tra không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Rốt cuộc mỗi một người đều có không ở tràng chứng cứ đối mặt loại tình huống này, đặc phái viên ở điều tra không có kết quả lúc sau cũng chỉ có thể đem tất cả mọi người thả. Lại một lần giặt sạch một thân tắm, một lần nữa về tới văn phòng Trương Thiên Hạo đám người, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này đây điều tra thời gian quá dài, trường tới rồi làm bọn hắn đều có chút sức cùng lực kiệt trình độ. Phòng hội nghị bên trong, đặc phái viên nhìn tụ tập dưới một mái nhà Bắc Bình trạm đảng vụ sử nhân viên, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, này gần 20 ngày đánh giá, hắn không có bất luận cái gì thu hoạch, không đúng, thu hoạch vẫn phải có, kia đó là tức giận các vị đều là quốc dân đảng tinh anh, lúc này đây điều tra là đối với các ngươi một lần khảo tra, là đối với các ngươi mọi người một lần thâm nhập khảo tra, các ngươi trung thành, chúng ta đã nhìn đến, quốc dân đảng đã nhìn đến. Đến nỗi thẩm chủ nhiệm đám người chi tử, hệ loạn đảng việc làm, này đã được đến chứng thực, hiện tại các ngươi muốn một lần nữa tỉnh lại lên, bắt giữ loạn đảng, đem này đó đáng chết loạn đảng toàn bộ bắt lại, diệt trừ bọn họ. Còn quốc dân đảng một cái lanh lảnh càn khôn. Hiện tại ta tuyên bố nhân mệnh từ Thượng Tiền vì Bắc Bình trạm đại lý chủ nhiệm, chúc mừng từ chủ nhiệm, về sau toàn bộ Bắc Bình trạm sắp sửa ở ngươi dẫn dắt hạ, nhiều chào hưng đảng, lại sáng tạo công. Cảm ơn đặc phái viên. Từ Thượng Tiền đứng lên, cảm kích tiếp nhận kia trương ủy dụ, thậm chí trên mặt đều mang theo một ít kích động. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng không tốt, rốt cuộc hắn cũng bị gần 20 ngày tội, tinh thần thượng vẫn là tương đương mỏi mệt. Nhân mệnh Hạ Dịch vì hành động khoa trưởng, Điền Trung Nhã vì tình báo khoa trưởng, Trương Thiên Hạo vì hành chính tổng hợp khoa trưởng, Tưởng Vũ Dung vì bí thư nơi trốn trưởng, đến nỗi mặt khác phó khoa trưởng chờ mặt trên đi thêm nhân mệnh, từ chủ nhiệm, phía dưới sự tình giao cho ngươi, ta đi trước rời đi. Cảm tạ đặc phái viên, chúng ta cùng nhau đưa đặc phái viên, thỉnh. Dưới lầu, nhìn rời đi đặc phái viên, Trương Thiên Hạo chờ mười mấy người cũng là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bọn họ đều là tạm thay, nhưng ít ra hiện tại là thực quyền trình độ các vị, các ngươi cũng là mệt mỏi, chúng ta mọi người trực tiếp nghỉ hai ngày, đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc đại gia thân thể vẫn là muốn tính dưỡng hảo, bằng không chúng ta kế tiếp đem vô pháp tiếp tục công tác. Từ Thượng Tiền một lần nữa về tới trong văn phòng, trừ bỏ giảng nói mấy câu ngoại, liền trực tiếp làm người đi trở về Thiên Hạo, ngươi lưu một chút, chúng ta thương lượng một chút mặt khác sự tình. Tốt. Tiếp theo Trang Linh, Điền Trung Nhã đám người cũng sôi nổi rời đi, mà Trương Thiên Hạo lại là đi theo Từ Thượng Tiền hướng về Từ Thượng Tiền văn phòng đi đến. Tuy rằng lúc này Từ Thượng Tiền sắc mặt vẫn là không được tốt, xem tinh thần lại là tương đương phấn khởi, rốt cuộc xấu tức phụ sắp ngao thành bà. Tới rồi Từ Thượng Tiền văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn cái này văn phòng, cười nói, đại ca, cái này văn phòng vẫn là muốn sửa chữa một chút, bằng không cái này văn phòng có chút không xứng với thân phận của ngươi. Được rồi, văn phòng không cần trang hoàng, ta cảm giác còn hảo đi, toàn bộ trạm nơi nơi phải dùng tiền, chúng ta vẫn là không đi lãng phí tiền. Tiêu hành, trong chốc lát, ta làm người giúp ngươi đem văn phòng cấp một lần nữa điều chỉnh một chút, đồ vật như thế phóng không tốt, không được tốt xem, khí thế thượng cũng có chút yếu đi. Tiêu hành, trong chốc lát ngươi liền an bài đi. Từ Thượng Tiền đối với điều chỉnh thật đúng là không có gì để ý, mà là ngồi xuống văn phòng ghế dựa thượng nhìn Trương Thiên Hạo. Thiên Hạo, lúc này đây, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức nói chuyện, mà là từ túi áo lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ, lúc này mới lớn tiếng mà nói, đại ca, tẩu tử mười mấy ngày nay tới, nhưng ở nhà lo lắng ngươi, hôm nay ngươi cũng trở về nhìn xem đi. Ân, cái này không nổi. Chỉ là hắn nhìn Trương Thiên Hạo trong tay dụng cụ, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo muốn làm gì. Theo Trương Thiên Hạo ở toàn bộ trong phòng kiểm tra rồi một lần, liền thấy được dụng cụ mặt trên kia màu xanh lục tiểu đèn thỉnh thoảng chớp động một chút, chính là tới rồi hắn văn phòng nơi đó, nháy mắt biến thành màu đỏ, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ khó coi lên. Thiên Hạo a, ngươi cũng chịu khổ, trong nhà liền một cái hỏi han ân cần người đều không có, ngươi là đáng chết tìm một cái, bằng không liền một kiện tắm rửa quần áo đều không có người giúp ngươi đưa, ngươi nói đúng không? Đại ca, ta cũng là như vậy, này liền muốn tẩu tử lo lắng. Trương Thiên Hạo cẩn thận nhìn cái bàn phía dưới kia căn tuyến dây điện, sau đó chỉ trên bàn điện thoại cơ, cẩn thận vặn ra tới, liền thấy được một cái nho nhỏ mịt rộ phồn vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ nghe trộm trang bị. Nhìn đến cái này sau, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi, rốt cuộc cái này nghe trộm trang bị có thể nghe được rất xa, thậm chí khả năng lợi dụng điện thoại nghe được vài dặm ngoại đều khả năng. Hắn cầm lấy bút, liền trên giấy cẩn thận viết xuống, ở chúng ta cái này trong lâu, bởi vì chúng ta điện thoại giống nhau không đối ngoại mở ra. Từ Thượng Tiền lập tức gật gật đầu, sau đó liền lại nói chuyện, Thiên Hạo, ngươi nhìn xem, chúng ta hành chính tổng hợp khoa đã không có tiền, ta hướng Nam Kinh xin, từ chủ nhiệm đã đáp ứng cho chúng ta 20 vạn công cộng kinh phí, về sau kinh phí liền muốn chúng ta chính mình nghĩ cách, rốt cuộc Nam Kinh bên kia có thể bài trừ 20 vạn đã là thực không dễ dàng. Này vẫn là ta tư nhân thỉnh. Tiêu hành, đến lúc đó ta trước tiên đem khất nợ tiền lương cấp đã phát, nhưng này 20 vạn vẫn là quá ít, có chút không đủ, đại ca, ngươi nhìn xem có thể hay không hướng tòa thị chính phương diện xin một chút, lấy chúng ta kinh phí, tòa thị chính cũng là muốn bắt một bộ phận xuống dưới. Hào đi. Hai người một bên nói, một bên lại cầm lấy đồ vật, hướng ra phía ngoài đi đến trang đội trưởng, Điền khoa trưởng, các ngươi chờ một chút, chúng ta thương lượng một cái chuyện nhỏ, Điền khoa trưởng, ngươi kêu vài người, đi theo ta tới, trang đội trưởng, ngươi cũng cứ gọi người hành động đội người, cùng Thiên Hạo tới. Còn không có đi ra office building, Điền Trung Nhã cùng Trang Linh trực tiếp bị gọi lại, sau đó triệu tập mười mấy người tay hai vị, bởi vì có người ở chúng ta trong lâu trang bị không ít nghe trộm thiết bị, ta tưởng đối với điểm này, các ngươi hẳn là không xa lạ đi, cho ta từng bước phòng tra, ta đến là muốn nhìn là ai lớn mật như thế, dám ở chúng ta trong văn phòng trang nghe trộm thiết bị, thật là tìm chết. Điền khoa trưởng, ngươi tra lầu 2 lầu 3, Thiên Hạo, ngươi cùng trang đội trưởng tra lầu 1 cùng tầng hầm ngầm. Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng không đẹp, thậm chí có thể nói tiếng âm đều có chút nghiêm khắc lên, cho dù là Điển Trung Nhã cùng Trang Linh nghe được đều có chút tức giận, rốt cuộc có thể tra được như vậy nhiều nghe trộm thiết bị, đây chính là một chuyện lớn là.